Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 35 đèn hoa sen. Thiên đạo chi lực. Nhị trưởng lão Trương Chấn đạo tràng bên trong. Nữ nhi. Hồng trần giới trường sinh giang ra chẳng mấy chốc sẽ phái người xuống. Đến lúc đó rất có thể mang theo người đi lên. Vi phụ tư chất quá kém. Đã không có hy vọng. Nhưng nữ nhi ngươi muốn nỗ lực à. Nhị trưởng lão Trương Chấn lời nói thành khẩn nói ra. Trương Chấn đối diện đúng là hắn nữ nhi duy nhất. Đồng thời cũng là tam trưởng lão. Tuyệt mỹ phụ nhân ngây thải y đệ tử. Tam thánh nữ. Sở Khuyên Nguyệt. Khó có thể tưởng tượng. Trương Chấn nữ nhi vậy mà bái sư ở tại Hứa Nguyệt sư muội. Bất quá. Thế giới có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Ân. Ta biết rồi. Ta nhất định sẽ cố gắng. Sở Khuyên Nguyệt bình thản nói. Ai? Trương Chấn thở dài. Nói ra. Vốn là ta đối với Đỗ Trảm Phong tiểu tử kia ập ủ mong đợi. Hắn thiên phú rất tốt. Đáng tiếc đụng phải đạo tử. Nhìn đến Sở Khuyên Nguyệt há mồm. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trương Chấn cười một tiếng. Chấn An nói. Yên tâm. Vi phụ tâm rất phẳng tính. Không có nhiều như vậy phẫn nộ không cam lòng. Huống chi đạo tử thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nói thế nào? Phụ thân biết chút ít cái gì? Sở Khuyên Nguyệt áp chế thần hải sôi trào âm thanh. Hỏi. Ta đánh giá. Đạo tử hẳn xuất thân hồng trần giới. Không phải kia trường sinh giang ra. Chính là phương nào thái cổ tiên tục. Bất hủ thế lực các loại. Phụ thân. Chào ngài giống như đối với hồng trần giới một ít chuyện rất rõ ràng. Sở Khuyên Nguyệt mi mắt rú thấp. Thấp giọng nói. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Hôm nay vi phụ cho ngươi một lần giải thích nghi hoặc cơ hội. Trương Chấn cười nói. Sở Khuyên Nguyệt hít sâu một cái. Nói ra. Ta muốn biết liên quan tới ta mẫu thân chuyện. Tĩnh. Trương Chấn nụ cười trên mặt cứng lại. Thật lâu. Trương Chấn mới phục hồi tinh thần lại. Thở dài. Ai? Ngươi muốn hỏi cách này thật lâu đi. Quên đi. Ngươi cũng đã trưởng thành. Lúc trước cảm thấy biết rõ những này cũng không có tác dụng gì. Bây giờ nhìn lại khả năng có một tia hy vọng. Sẽ nói cho ngươi biết đi. Nghe vậy Sở Khuyên Nguyệt tinh thần chấn động. Theo bản năng ngồi ngay ngắn người lại. Trương Chấn ánh mắt mê man. Dần dần lọt vào hồi ức. Cha ngươi từ trước ta là cái tiểu nông trường. Lãnh chúa. Thực lực thấp kém. Vốn cho là sẽ bình thường không có gì lạ sống hết một đời. Thẳng đến một ngày kia. Gặp thay đổi ta cả đời người. Cũng chính là mẫu thân của ngươi. Kia ngày ra ngoài. Tại một nơi màu đen rừng rậm. Ta phát hiện người bị thương nặng. Rơi vào trạng thái ngủ say nữ nhân. Nữ nhân kia chính là mẫu thân của ngươi. Ta đem nàng cứu trở về. Rất nhanh nàng liền tỉnh lại. Lúc ấy mẫu thân ngươi đối với ta rất khinh thường vừa nhìn. Sau đó tại ta tỉ mỉ chiếu cố. Trong lúc còn phát sinh thật là lắm chuyện. Cuối cùng ta cùng mẫu thân ngươi yêu nhau. Vừa nói. Trương Chấn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Nụ cười này để cho Sở Khuyên Nguyệt ngẩn ngơ. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên thấy mình phụ thân cái bộ dáng này. Thế nhưng, thời gian không bao lâu, mẫu thân ngươi bên kia liền đến người. Rất nhanh, Trương Chấn khổ sở nói. Vậy cái thời điểm, ta mới biết mẫu thân ngươi thân phận. Nàng đến từ Hồng Trần Giới, là Hồng Trần Giới ngũ đại thần tộc một trong. Phù đồ thần tộc tộc trưởng thân muội muội. Đương nhiên thực lực của ta tại đảo vực coi là không tệ. Ta nhớ bảo hộ mẫu thân ngươi. Nhưng đến đầu đến phát hiện đây chỉ là một chê cười. Ở đối phương mắt ta chỉ là một con kiến hôi. Lúc ấy mẫu thân ngươi có ngươi. Cuối cùng vẫn là mẫu thân ngươi lấy mệnh tương bức. Để lại ngươi. Bất quá mẫu thân ngươi cũng đi theo trở lại hồng trần giới rồi. Trương Chấn nói ra. Đây chính là ta cùng mẫu thân ngươi toàn bộ trải qua. Nghe vậy. Sở Khuyên Nguyệt rơi vào trầm mặc. Không phải nàng không muốn nói chuyện. Mà là thần hải giao trì tiên tử lúc này đã vỡ tổ rồi. Sở Khuyên Nguyệt đầu óc hỗn loạn làm một đoàn. Đúng rồi. Hôm nay ngươi mời. mẫu thân ngươi lúc đi nói qua, ngươi 10 tuổi thời điểm liền có thể đem vật này giao cho ngươi, bảo vệ cho ngươi bình an cả đời. Trương Chấn vừa nói, từ nhẫn chứ vật lấy ra một vật, một chiếc màu xanh đèn hoa sen, thập nhị phẩm đèn hoa sen. Đây là cái gì? Sở Khuyên Nguyệt hỏi. Không biết. Trương Chấn lắc đầu một cái, nói ra mẫu thân ngươi nói, đây là nàng năm đó hạ giới lịch luyện nguyên do, quan hệ đến thiên đạo chi lực, nàng đạt được sau đó không có nói cho gia tộc, để lại cho ngươi bảo mệnh dùng. Sở Khuyên Nguyệt đưa tay nhận lấy đèn hoa sen, cẩn thận chu đáo. Sở Khuyên Nguyệt từ có thể cảm giác một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức, tựa như thiên đạo chi lực. Phụ thân, ta đi hồng trần giới là có thể cứu mẫu thân sao? Sở Khuyên Nguyệt đột nhiên hỏi. Làm sao có thể? Không có đầy đủ thực lực ngươi đi chính là tìm chết. Trương Chấn cười khổ nói. Bỗng nhiên, Trương Chấn chậm rãi nói. Bất quá, năm đó mẫu thân ngươi nói đôi câu vài lời, ta biết. Trường Sinh Giang gia là không kém gì phù đồ thần tộc, thậm chí mạnh hơn. Nhìn đến Sở Khuyên Nguyệt nhìn mình, Trương Chấn giải thích. Dựa theo mẫu thân ngươi mà nói, Trường Sinh Giang gia chính là Trường Sinh thế gia người đứng đầu, có thể hiệu lệnh quần hùng. Phù đồ thần tộc tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một phương thần tộc, căn bản so ra kém nắm giữ người đứng đầu thực lực Trường Sinh Giang gia. Ta hiểu rõ ý của phụ thân rồi, ta sẽ cố gắng để cho phụ thân cùng mẫu thân mau sớm đoàn tụ. Sở Khuyên Nguyệt cầm lấy đèn hoa sen, mi mắt rũ thấp, chậm rãi đứng dậy. Trương Chấn lắc đầu một cái, phát ra từ đáy lòng đạo, làm hết sức mà thôi. Phụ thân đã không muốn những thứ kia, cha là một không có ít lời gì người, chỉ cần ngươi bình bình an an qua cả đời là tốt rồi. Chỉ là lần này Trường Sinh Giang gia người tới, để cho vi phụ nhìn thấy một tia hy vọng, không thì những này đời này đều không định nói. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 36 thật xin lỗi. Ngươi không họ Giang. Sở Khuyên Nguyệt đạo của mình trận. Ngươi cũng biết mẫu thân ta chuyện, đúng không? Sở Khuyên Nguyệt vuốt vuốt trong tay màu xanh đèn hoa sen, bỗng nhiên nói ra. Thần Hải. Giao Trì tiên tử trầm mặc chốc lát, nói ra. Từng tại thượng giới đã nghe qua một ít, nhưng không muốn đến thật sự là dạng này. Có thể nói ngươi một chút biết sao? Phụ thân dù sao chỉ là tại hạ giới, chưa từng tới hồng trần giới, có một số việc không rõ ràng. Giao Trì, ta có thể hỏi cũng chỉ có ngươi sao? Sở Khuyên Nguyệt tình chân ý thiết nói. Được rồi. Giao Trì tiên tử thở dài, nói ra. Ta biết cũng không nhiều, chỉ là nghe mà thôi. Ừ. Sở Khuyên Nguyệt gật đầu, lặng lặng chờ đợi đợi. Giao Trì tiên tử nổi lên một hồi nói ra. Tại 10 năm trước, hồng trần giới phù đồ thần tộc phát sinh qua một kiện khủng lồ tai tiếng. Phù đồ thần tộc tộc trưởng thân muội muội, cư nhiên hạ giới tư thông. Tin tức truyền ra, khiếp sợ hồng trần. Vậy chính là mẫu thân ta đi. Sở Khuyên Nguyệt nói ra. Đúng thế. Giao Trì tiên tử nói ra. Lúc ấy ai cũng không tin đây là thật. Phù đồ thần tộc tộc trưởng thân muội muội, đây là cao bao nhiêu thân phận? Nhất tộc thần nữ a. Chính là sau đó, mọi người dần dần tin tưởng. Giao Trì tiên tử thở một hơi thật dài, nói ra. Phù đồ thần nữ bị hắn ca, cũng chính là phù đồ tộc trưởng, trấn áp tại tổ địa, phù đồ dưới núi, đã 10 năm chưa từng xuất hiện tại hồng trần. Hồng trần giới lúc này mới tin tưởng, đây cũng là phù đồ thần tộc một kiện tai tiếng. Bởi vì liên quan đến phù đồ thần tộc, cho nên rất ít có người nhắc tới. Lâu ngày liền mọi người quên đi. Nghe thấy Giao Trì tiên tử mà nói, Sở Khuyên Nguyệt trầm mặc. Phù đồ tổ địa, phù đồ núi, mẫu thân của mình liền bị trấn áp tại chỗ đó, còn là bị mình cứu cứu. Mà mình cách này làm nữ nhi còn cái gì đều không thể làm. Đây thật là thống khổ nhất bất quá một chuyện. Sở Khuyên Nguyệt hít sâu một hơi. Vấn đạo. Nếu mà dựa theo phân phó của ngươi. Nỗ lực tu luyện cuối cùng phi thăng hồng trần. Bước vào giao trì. Có khả năng hay không cứu ra mẫu thân ta. Giao trì tiên tử nghe ra Sở Khuyên Nguyệt ngôn ngữ mãnh liệt khát vọng. Nàng trầm mặt một chút. Tàn nhẫn đạo. Không thể. Vì sao? Ngươi không phải nói giao trì là hồng trần giới đỉnh phong thực lực sao? Ta bước vào giao trì vì sao không được? Có ngươi ở đây. Ta rất nhanh sẽ có thể trở thành giao trì thánh nữ. Dạng này cũng không có thể sao? Sở Khuyên Nguyệt không cam lòng hỏi. Không được. Giao trì tiên tử lạnh lùng nói. Đừng nói giống như ta trở thành giao trì tiên tử. Chính là trở thành giao trì chi chủ cũng không được. Vì sao? Không đợi Sở Khuyên Nguyệt nói xong. Giao trì tiên tử nói thẳng. Không tại sao? Cũng bởi vì thực lực. Phù đồ thần tộc thân là ngũ đại thần tộc một trong. Giao trì thực lực không trêu chọc nổi. Huống chi còn liên quan đến phù đồ tộc trưởng Nhịch Lân. Đám trưởng lão cũng sẽ không đồng ý. Nghe vậy Sở Khuyên Nguyệt có chút tuyệt vọng. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Nói ra. Lần này trường sinh giang ra người tới. Nếu mà ta theo đến đi lên. Bái nhập trường sinh giang ra. Thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ. Có thể hay không cứu ta mẫu thân. Không thể. Giao trì tiên tử một lần nữa để cho Sở Khuyên Nguyệt mộng phá diệt. Lần này không đợi Sở Khuyên Nguyệt hỏi vì sao. Giao trì tiên tử nói thẳng. Vâng. Trường sinh giang ra là trường sinh thế gia người đứng đầu. Vung cánh tay hô lên. Xe van như mây. Là không sợ phù đồ thần tục. Thực lực vượt trên đã suy nhược phù đồ thần tục. Có thể ngươi muốn qua không có. Giang gia tại sao phải thay ngươi thò đầu ra. Vì thế đắc tội một phương thần tục. Sở Khuyên Nguyệt chưa từ bỏ ý định đạo. Ta có thể liều mạng tu luyện. Thu được bọn hắn tán thành. Từng bước leo lên. Giao trì tiên tử một câu nói trực tiếp chặn lại miệng của nàng. Vô dụng. Ngươi không họ Giang. Sở Khuyên Nguyệt trực tiếp cứng lại. Giao trì tiên tử chậm rãi nói. Những này trường sinh thế gia. Thái cổ tiên tục. Còn có ngũ đại thần tục. Bọn hắn coi trọng nhất chính là huyết mạch. Ở trong mắt bọn họ không có gì so sánh huyết mạch quan trọng hơn rồi. Nếu mà ngươi họ Giang. Là trường sinh Giang gia thiếu chủ. Hoặc là đại tiểu thư. Thật xảy ra loại chuyện như vậy. Trường sinh Giang gia nhất định sẽ vì ngươi ra mặt. Hoặc có lẽ là căn bản sẽ không bị phần này ủy khuất. Thậm chí nói. Giao trì tiên tử thẳng thắn nói. Nếu mà phụ thân ngươi nếu như trường sinh Giang gia dòng chính thân phận. Cũng không có nhiều chuyện như vậy. Hắn và mẫu thân ngươi giữa chính là hai tộc thông gia. Đây cũng không phải là tai tiếng. Mà là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng rồi. Cuối cùng. Vẫn là sau lưng không đủ cường đại. Cân cước không rất cứng đưa đến. Giao trì tiên tử nói mười phần thực tế. Để lộ cái này máu rầm rề thế giới. Sở Khuyên Nguyệt hé miệng không nói. Thế lực khác cũng không cần suy nghĩ. Giao trì tiên tử nhìn ra Sở Khuyên Nguyệt ý tứ. Nói ra. Hồng trần giới cuồn cuộn bao la. Đứng đầu nhất chỉ mấy loại như vậy. Trường sinh thế gia. Thái cổ tiên tục. Ngũ đại thần tục. Bất hủ thế lực. Những thế lực này. Không có ai sẽ làm ngươi ra mặt. Bởi vì không đáng. Giao trì tiên tử nhàn nhạt nói. Vậy bản thân ta tu luyện. Thời gian bao lâu mới có thể cứu ra mẫu thân. Để cho nàng cùng chúng ta đoàn tụ. Sở Khuyên Nguyệt gian nan nói. Không có thời gian. Bởi vì không thể nào. Giao trì tiên tử âm thanh một khắc này lãnh khốc giống như một cái bảo quân. Để cho Sở Khuyên Nguyệt tuyệt vọng. Những truyền thừa khác trên trăm vạn năm gia tộc. Không nói nổi tình thực lực. Liền chỉ riêng là thế hệ trẻ liền có thể nghiền ép ngươi. Bọn hắn vì sao coi trọng như vậy huyết mạch. Cũng là bởi vì bọn hắn có huyết mạch truyền thừa. Một khi kích động thực lực liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Căn bản không phải ngươi có thể so sánh. Nếu mà bái nhập giao trì trường sinh giang ra. Ngươi còn có thể đuổi theo người ta. Có thể chỉ bằng vào bản thân ngươi. cố gắng cả đời ngươi cũng không đuổi kịp người ta cách đuôi. Ta đoán, mẫu thân ngươi cũng là bởi vì cùng phụ thân ngươi kết hợp, phá hư huyết mạch, phù đồ tộc trưởng mới chấn nộ. Nghe vậy Sở Khuyên Nguyệt im lặng vơ ngôn, chợt nhớ tới một chuyện, kích động nói, theo như ngươi nói như vậy, mẫu thân ta là phù đồ thần nữ, ta cũng nắm giữ. Ngươi biết kích động huyết mạch sao? Giao Trì tiên tử một chậu nước lạnh trực tiếp rồi xuống đi, đem Sở Khuyên Nguyệt tưới lạnh thấu tim. Ngươi biết không? Sở Khuyên Nguyệt chưa từ bỏ ý định hỏi. Hừ hừ, ta có không? Giao Trì tiên tử hừ lạnh nói. Ta nếu là biết, phù đồ thần tộc có thể đem Giao Trì mộ tổ đào rồi, cho cốt đều cho dương cao rồi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 37 làm nô tỳ. Dâng hiến thiên đạo bảo vật. Truyền thừa liên quan đến những này trăm vạn năm gia tộc truyền thừa. Ngươi cũng không cần suy nghĩ. Nhìn đến càng ngày càng trầm mặc, triệt để lòng như cho ngồi Sở Khuyên Nguyệt. Giao Trì tiên tử lòng không đành, an ủi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Giống như phụ thân ngươi nói, hảo hảo sinh hoạt là tốt. Có ta ở đây, tương lai ngươi tại hồng trần giới cũng nhất định rực rỡ hào quang. Chuyện này chôn ở đáy lòng là tốt. Sở Khuyên Nguyệt không nói gì, ánh mắt trống rỗng, ánh mắt không có một tia màu sắc. Sở Khuyên Nguyệt đang suy tư. Ai? Giao Trì tiên tử cũng không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là thở dài, tâm cười khổ. Không phải lỗi của ngươi, là ngươi không có cường đại bối cảnh. Qua thật lâu, Sở Khuyên Nguyệt ánh mắt chạm, rốt cuộc khôi phục một tia thần thái. Hướng theo thời gian đưa đẩy, Sở Khuyên Nguyệt thần sắc càng ngày càng kiên định. Lòng một cái ý nghĩ cũng càng ngày càng xác định. Giao Trì tiên tử nhìn ở trong mắt, không rõ vì sao. Hô, Sở Khuyên Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, như là hạ quyết tâm, chậm rãi đứng dậy. Toàn thân váy xòe như hoa sen một bản tỏa ra. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra đạo tràng. Nguyên sơ đại ngục giam, thì ra là như vậy. Giống như ta nghĩ. Giang thần gật đầu một cái, lòng tham là hài lòng. Vừa mới hắn khảo nghiệm một hồi, cùng hệ thống đã nói một dạng. Không chỉ là hắn, những hắc ảnh này giết chết người, cũng bị phán định là giang thần giết chết. Có thể bị giang thần triệu hồi ra bóng đen. Không, phải nói, không chỉ là người, chỉ cần là sinh mạng thể. Tam giới nói, bị ngạn mọi người, khác châu vực, đều có thể bị giang thần triệu hồi ra bóng đen. Trọng đồng bảo thuật, khủng bố thế này, ân, nên trở về đi nghỉ ngơi một chút. Trở về chuẩn bị thật tốt, lập tức phải đi Lâm Hải bí cảnh rồi. Phải đi một chuyến. Trước còn đáp ứng cái kia Sở Khuyên Nguyệt lấy vật gì đồ vật tới đây. Người không thể nói mà vô tín a. Giang thần duỗi lưng một cái, rời khỏi nguyên sơ đại ngục giam, khởi hành nhìn lại Ngộ Đạo Phong. Mình bán sơn cung điện. Ngộ Đạo Phong, bán sơn cung điện phía trước, ngươi đây là đang làm gì? Giao Trì tiên tử xấu hổ nói. Nàng nhìn quỳ gối cung điện phía trước Sở Khuyên Nguyệt, trong lúc nhất thời đầu óc có chút phát mộng. Không biết vì sao, Sở Khuyên Nguyệt rời khỏi đạo của bản thân trận, trên đường đi đến Giang Thần bán sơn cung điện, trực tiếp quỳ gối tại đây. Có thể nghĩ tới biện pháp đều suy nghĩ, vô luận ta cố gắng thế nào đều cứu về không mấu thân, chỉ có thể đến nhờ giúp đỡ nói con rồi. Sở Khuyên Nguyệt thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ngươi không phải nói đạo tử xuất thân hiền hách, là thánh nhân đệ tử sao? Hắn xuất thủ nhất định có thể. Nhưng mà, Giao Trì tiên tử nói ra, lẽ nào thánh nhân đệ tử, hồng trần tiên làm núi dựa, đều không áp chế nổi phù đồ thần tục? Sở Khuyên Nguyệt nhàn nhạt nói, có thể là có thể, nhưng người ta vì sao giúp ngươi a? Giao Trì tiên tử rốt cuộc hỏi ra tâm vấn đề. Tuy rằng nàng tán thành cùng Giang Thần làm quan hệ tốt, có thể Giao Trì tiên tử cũng không phải là không có kia đầu óc. Biết rõ lấy hiện tại Sở Khuyên Nguyệt cùng Giang Thần quan hệ, đối phương làm sao có thể đáp ứng giúp đỡ nàng. Ta tự nhận là thiên phú không tệ, nguyện ý vì nô tỳ tỳ cả đời không lấy chồng, hầu hạ đạo tử khoảng, không cần đạo tử xuất thủ, chỉ cầu đạo tử cho ta một cơ hội, để cho người nhà ta đoàn tụ là tốt rồi. Sở Khuyên Nguyệt nhẹ giọng nói. Giao Trì, ngươi nói ta nói như vậy có được hay không? Giao Trì tiên tử triệt để sợ ngây người, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cả kinh nói, ngươi là nghiêm túc, ngươi có biết hay không mình ở nói cái gì? Một khi ngươi nói như vậy, đối phương không có đồng ý may mà, đồng ý ngươi liền thật làm nô tỳ cả đời. Ta biết, hiện tại ta vô cùng thanh tỉnh, biết rõ mình đang làm gì. Sở Khuyên Nguyệt nhàn nhạt nói, hiện tại ta chỉ hy vọng đạo tử có thể mở ra một con đường, nhận lấy ta. Vừa nói, siết chặt tay áo bào đèn hoa sen. Đây là mẫu thân nàng, phù đồ thần nữ lưu cho nàng đồ vật, nghe nói nhiễm phải thiên đạo chi lực, có thể bảo vệ nàng cả đời. Hy vọng Giang thần có thể yêu thích đi. Giao Trì tiên tử triệt để không lời có thể nói. Nàng là nói bảo Sở Khuyên Nguyệt cùng Giang thần làm quan hệ tốt, cũng không có để cho nàng đem mình dâng hiến ra ngoài a. Nàng một nữ hài tử, tội gì như vậy chứ? Nhìn đến Sở Khuyên Nguyệt quật cường ánh mắt, Giao Trì tiên tử bỗng nhiên có chút đau lòng. Nàng biết rõ, Sở Khuyên Nguyệt không có sai, nàng không có gì tư tâm, nàng chỉ là muốn để cho người nhà đoàn tụ mà thôi. Bản này không có sai, sai chỉ sai tại nàng quá yếu, không có bối cảnh, không có thực lực, đến chống lại cách này không công. Hơn nữa, Giao Trì tiên tử lại biết Khuyên Nguyệt bất quá, biết rõ lấy đối phương tính cách, Giang thần một khi đáp ứng thỉnh cầu của nàng, nàng là sẽ không có nhị tâm, chỉ có thể một lòng một ý hầu hạ Giang thần. Dù sao, có hiếu tâm nhân tính vạch tổng sẽ không quá kém. Giang thần, hy vọng ngươi có thể đáp ứng đi. Giao Trì tiên tử nghĩ thầm. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 38 sớm bố cục. Tiên thủ vô địch. Ngộ đạo phong. Giang thần một bộ bạch y, phiêu giật mà phản. Hử. Giang thần đang suy nghĩ chuyện đâu. Nhìn đến quỳ gối cung điện phía trước Sở Khuyên Nguyệt, nhất thời sườn sốt một chút. Giang thần nhíu mày vấn đạo. Sở thánh nữ, ngươi đây là ý gì? Sở Khuyên Nguyệt thấp giọng nói. Đạo tử, Sở Khuyên Nguyệt có chuyện muốn nhờ. Đi, đi vào rồi hãy nói. Giang thần hơi nhíu mày, vung tay áo bào, nói ra. Hắn phát hiện xung quanh một ít ngộ đạo phong thị nữ ở phía xa lén lút quan sát, ánh mắt hiếu kỳ, tránh cho không cần thiết phiền toái. Giang thần trước hết bước vào cung điện rồi. Thấy vậy, Sở Khuyên Nguyệt cũng ngoan ngoãn cùng Giang thần bước vào cung điện bên trong. Bất quá từ đầu đến cuối lạc hậu một bước, giữ một khoảng cách. Bán Sơn cung điện bên trong, cộc cộc cộc, Giang thần mặt không biểu tình, ngón tay tùy ý gõ ghế ngồi tay vịn. Nghe xong Sở Khuyên Nguyệt chuyện đã xảy ra sau đó, hồi lâu không nói gì. Chuyện này nhất thời để cho đứng tại điện Sở Khuyên Nguyệt tâm bất an. Hồi lâu, Giang thần lên tiếng, giọng điệu lãnh đạm nói, ân, nguyên lai là dạng này. Bất quá ngươi nói với ta những này là ý gì? Phù phù. Sở Khuyên Nguyệt phù phù một tiếng quỳ dưới đất, thấp giọng nói, Khuyên Nguyệt muốn cầu đạo tử làm chủ, thu vào môn tường, từ đó làm nô tỳ, tùy ý đạo tử xử lý, không cầu công tử vì Khuyên Nguyệt xuất đầu, chỉ cầu công tử cho Khuyên Nguyệt một cái cơ hội, để cho Khuyên Nguyệt người nhà đoàn tụ. Nói xong, Sở Khuyên Nguyệt trực tiếp dập đầu, đầu dạp xuống đất, toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục nhìn Giang thần con mắt. Cao tỏa bên trên, Giang thần mặt không biểu tình, không nhìn ra hỉ nộ ái ố. Giang thần tâm tư duy tựa như tia chớp thần tốc phân tích. Từ vừa mới nói chuyện, có thể thấy được cái này Sở Khuyên Nguyệt hẳn hiểu lầm cái gì, phải cùng tiểu lô ly sư phó một dạng, hiểu lầm ta bối cảnh. Ngũ đại thần tục, tất nhiên không yếu. Ta tương lai phi thăng hồng trần, tất nhiên sẽ giao thủ. Không bằng đi trước bố cục. Vốn là, Giang thần tự nhận là về sau phi thăng hồng trần, trấn áp cửu thiên thập địa, nhất định là muốn cùng phù đồ thần tục xảy ra xung đột. Đến lúc đó thuận tay giúp một hồi, cũng không có cái gì. Có thể Sở Khuyên Nguyệt biểu hiện để cho Giang thần có chút không thoải mái. Mặc dù là cẩn thận, có thể trong tiềm thức lại có chút. Có chút ta yếu, ta có lý cảm giác. Phù đồ thần tục, Giang thần tự lẩm bẩm. Một cái ý niệm tại Giang thần bộ não chậm rãi thành hình. Sở Khuyên Nguyệt toàn thân run rẩy nằm ở phía dưới, thân hình như trăng tròn, chờ đợi Giang thần mà nói. Nàng cảm giác mỗi một khắc đều trải qua thật chậm, mỗi một khắc đều là một loại đau khổ. Một ngày bằng một năm. Rốt cuộc, Giang thần mặt không biểu tình, giọng điệu lãnh đạm nói: phù đồ thần tục, con kiến hôi ngươi, bất quá ta tại sao phải giúp ngươi? Vừa vặn bằng vào lòng trung thành của ngươi cũng không đủ. Nói không nói chết. Tuy rằng Giang thần xưng phù đồ thần tục làm kiến hôi, Sở Khuyên Nguyệt có chút chắt lưới. Bất quá lúc này, Giang thần giọng điệu càng lớn, Sở Khuyên Nguyệt càng yên tâm. Chứng minh đối phương là thật có bối cảnh, thật có niềm tin. Sở Khuyên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, chặn lại nói: đạo tử điện hạ, ta nơi này có mẫu thân lưu lại một món bảo vật, nói là tại phù đồ thần tộc đều là chí bảo, hy vọng đối với điện hạ hữu dụng. Vừa nói, Sở Khuyên Nguyệt cầm lấy đèn hoa sen, hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, không dám ngẩng đầu, chổng mông lên, thân thể run run rẩy rẩy. Giang thần không khỏi nhìn nhiều một hồi, lập tức thu hồi ánh mắt, tay áo bào vung lên, kia thập nhị phẩm đèn hoa sen liền rơi vào bàn tay hắn, vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở, keng, hệ thống nhắc nhở, phát hiện trấn áp đạo vực thiên đạo bốn cái vật phẩm một trong, thanh liên đèn, phải chăng lập tức dung hợp, nhiệm vụ thưởng, đạt được 20% thiên đạo chi lực, dĩ nhiên là bốn cái trấn áp thiên đạo khí vận một trong, thật là ngủ gà ngủ gật đưa gối đầu. Giang thần hai mắt tỏa sáng, theo hệ thống nhắc nhở, còn lại 80% thiên đạo, từ bốn cái vật phẩm trấn áp, mỗi cái 20%, cho nên, đây thanh liên đèn chính là Giang thần hiện tại thứ cần thiết nhất một trong. Giang thần giọng điệu giữ vững bình tĩnh, lãnh đạm nói: đồ vật không tệ, ta thụ. Trước đó nói rõ, cơ hội ta chỉ cho ngươi một lần, đến thì có thể hay không nắm chặt, chỉ xem ngươi của mình. Đa tạ điện hạ. Không, đa tạ công tử. Sở Khuyên Nguyệt sửa lời nói, mặt đầy hưng phấn. Ừ, Giang thần mặt không cảm giác gật đầu một cái, bình tĩnh nói: đừng quên lời ngươi đã nói hôm nay, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, cũng đừng đối với ta có cái gì che giấu. Cái này hiển nhiên, Sở Khuyên Nguyệt chặn lại nói: Khuyên Nguyệt đã đem tất cả đều nói cho công tử, không dám có thứ gì sự tình che giấu công tử. Công tử để cho Khuyên Nguyệt làm bất cứ chuyện gì đều có thể, mặc dù chỉ là một cái cơ hội, nhưng Sở Khuyên Nguyệt không muốn mất đi. Dù sao đây là nàng hiện tại cơ hội duy nhất. Ân, tốt, đi xuống đi. Thật đến đó một ngày, đối phó phù đồ thần tục, ta dùng đến ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Giang thần nói ra. Phải. Sở Khuyên Nguyệt vội vàng đứng dậy, khom người cáo lui. Đúng rồi, Lâm Hải bí cảnh lập tức mở ra, ngươi muốn tử kim cây mây ta sẽ dẫn đưa cho ngươi. Giang thần nhàn nhạt nói. Đa tạ công tử. Sở Khuyên Nguyệt cung kính nói. Một cách nhấp tay. Dù sao ngươi tu hành vạn hóa thánh quyết cần nó, ngươi cường đại cũng có thể vì ta xử lý càng nhiều chuyện. Giang thần giọng điệu bình tĩnh, lơ đãng nói. Tĩnh. Trong nháy mắt, Sở Khuyên Nguyệt rợn cả tóc gáy, lông tơ đều dựng lên, hoảng sợ nhìn đến Giang thần, há mồm phải nói. Đi xuống đi. Nói xong, Giang thần nhắm hai mắt lại. Nghe vậy, Sở Khuyên Nguyệt há miệng, nước mắt ở trong mắt lờn vờn, có chút nóng này. Nàng chưa từng nghĩ lừa Giang thần, chỉ là nàng xác thực chưa từng nghĩ những này. Hơn nữa thần hải bên trong người kia cũng không phải nàng. Bất quá nhìn đến mặt không biểu tình nhắm mắt dưỡng thần Giang thần, Sở Khuyên Nguyệt cuối cùng không có nói gì, mím môi, khom người thi lễ, chuyển thân rời khỏi, xuất cung cửa điện, bị gió thổi một cái. Sở Khuyên Nguyệt không nén nổi dùng mình một cái. Lúc này nàng mới phát hiện, mình giống như là mới từ trong nước vét lên đến một dạng, toàn thân ướt đẫm. Đồng dạng khiếp sợ còn có kỳ thần biển giao trì tiên tử, Sở Khuyên Nguyệt như rơi vào hầm băng. Vừa nói xong chưa che giấu, liền xuất hiện chuyện này. Sở Khuyên Nguyệt phập phòng lo sợ đi. Cung điện bên trong, Sở Khuyên Nguyệt sau khi đi, Giang thần chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh, lẩm bẩm nói: vì đế giả phải có lăng vân ý chí, cũng phải có nhu tình như nước. Giang thần cuối cùng bị Sở Khuyên Nguyệt hiếu tâm cảm động một ít, liền khi một con cờ đi. Cái này coi như là ta tại hồng trần giới sớm bố cuộc đi. Giang thần lẩm bẩm nói, ánh mắt thâm thúy. Thông qua hệ thống, Giang thần biết rõ, cái này Sở Khuyên Nguyệt cùng phù đồ thần tộc giao trì đều có quan hệ, tương lai có cơ hội. Giang thần phi thăng hồng trần, lực mạnh nâng đỡ mà nói, đối với ngũ đại thần tộc cùng bất hủ thế lực phương diện, có thể trở thành một cái quan trọng quân cờ. Nâng đỡ nàng trở thành giao trì chi chủ, trở thành phù đồ tộc trưởng, với tư cách nàng công tử. Như vậy những thế lực này không đều là hắn Giang thần sao? Đương nhiên, mỉa mai vẫn là phải. Không thì, Giang thần cuối cùng cũng sẽ không nói kia mấy câu nói. Ta Giang thần, hôm nay trước tiên lạc tử thiên nguyên. Giang thần lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, Giang thần lông mày nhớn lên, nhàn nhạt nói: đi vào. Nghe vậy, cửa cung điện phía sau nhất thời xuất hiện một loạt cái đầu nhỏ dưa. Chính là Ngộ Đạo Phong thị nữ, đều là một vài năm nhẹ dung mạo xinh đẹp nữ hài. Các nàng nghe thấy Giang thần mà nói, vội vàng đi vào, nắn vai nắn vai, đấm bóp chân đấm bóp chân. Các ti kỳ chức, nói đi, chuyện gì? Giang thần tức giận nói, không có gì, chính là nhìn Sở thánh nữ lúc rời đi, dáng vẻ mất hồn mất vía, cảm thán điện hạ lợi hại mà thôi. Bóp vai ngỗng gương mặt nữ hài cười nói, tiếng như chuông bạc. Ừ, Giang thần gật đầu một cái, xem ra mỉa mai không tồi. Nhìn Giang thần tâm tình không tệ, hơn nữa biết rõ vị này đạo tử điện hạ không có quá lớn lên mặt, bọn thị nữ lớn mật chút, rụt rè nói: điện hạ, có thể nói một chút anh hùng xạ điêu phía sau nội dung cốt truyện sao? Chính là Hoàng Dung bị trói sau khi đi. Đối mặt với tiểu thị nữ lắp bắp biểu tình, Giang thần mỉm cười một hồi, nói ra: đương nhiên có thể. Hôm nay Giang thần tâm tình không tệ, luyện hóa lại 20% thiên đạo, liền nắm giữ 40% thiên đạo rồi, trở thành vị diện chi chủ. Trong tầm tay, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03, chương 39 sinh hoạt loại vật phẩm, biển rừng cấm địa, Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn cung điện. Còn có mấy ngày, Lâm Hải bí cảnh liền muốn mở ra. Giang thần không tiếp tục xuất cung điện, mà là tại cung điện bên trong lặng lặng ngồi tính tỏa, lính ngộ thể chất, thuận tiện kiểm tra một hồi hệ thống đổi mới sau đó năng lực. Hệ thống, không phải nói có thể năng lượng dồi dào sau đó, nhiệm vụ thưởng thay đổi phong phú hơn sao? Có thể là càng nhiều vị diện đồ vật. Giang thần dò hỏi, keng, hệ thống chính đang phân tích xử lý. Gần đây nhiệm vụ thưởng liền sẽ biến mất. Tưởng thưởng trọng điểm ta xuyên Việt phía trước Lam Tinh một phần. Ta là chỉ ăn phương diện này. Giang thần suy nghĩ một chút nói ra. Hết cách rồi. Giang thần tới đây cái thế giới kia đều rất, coi như một chút Giang thần không chịu nổi. đó chính là ăn về phương diện này. Cái thế giới này tu luyện là chủ lưu. Tu sĩ tại ít cốc sau đó, đã có thể không ăn cơm. Có thể giang thần không chịu nổi. Cho dù không cần ăn cơm, hắn cũng muốn thỏa mãn nhất định ham muốn ăn uống. Với tư cách từ Đại Thiên Triều chuyển kiếp tới người, hắn không chịu nổi uống lộ thủy thời gian. Không thì, đây không phải là hưởng thụ. Đây là bị tội. Keng, hệ thống phân tích xử lý. Keng, xử lý xong. Tăng thêm sinh hoạt loại vật phẩm tưởng thưởng. Ân, không tệ. Thật biết điều sao? Giang thần hài lòng gật đầu một cái. Sau đó bắt đầu tiếp tục suy nghĩ. Trước lấy được đèn hoa sen, đã bị hệ thống luyện hóa. Hôm nay đã luyện hóa đạo vực 40% thiên đạo. Còn lại 60%. Cũng chính là ba kiện vật phẩm. Xem ra đây Lâm Hải bí cảnh không phải là đi không có thể rồi. Giang thần lẩm bẩm nói. Thành tựu vì diện chi chủ. Thu được nhất vực khí vận tài nguyên. Lại phi thăng hồng trần. Đây chính là giang thần bố cục. Sau đó mới là sử dụng sở khuyên nguyệt. Đối với phù đồ thần tộc, giao trì thế lực bố cục. Giang thần vốn định lặng lặng ngồi tính tỏa. Chuẩn bị hai ngày sau Lâm Hải bí cảnh. Chính là một số thời khắc. Sự tình hết lần này tới lần khác không bằng người nguyện. Tiểu sư đệ, ta xem ngươi một chút. Thuận tiện thông chi một chút sư tôn gọi ngươi đi qua một chuyến. Mạc Thiên Lam cười nói. Ân, đi thôi. Giang thần gật đầu một cái. Lập tức nói ra. Bất quá, hẳn đúng là thuận đường nhìn ta. Đi gặp sư tôn mới là thật đi. Nói bậy gì nói thật. Cẩn thận bọc lớn hầu hạ. Vừa nói, Mạc Thiên Lam lớn ngực, nắm chặt quả đấm nhỏ, mặt đầy dữ dằn nói, được, không nói, chúng ta đi thôi, đừng để cho sư tôn nóng lòng chờ. Giang thần lắc đầu bật cười, đứng dậy nói ra, ân, là được, hôm nay ta đặc biệt đổi thân váy mới, hy vọng sư tôn có thể yêu thích. Mạc Thiên Lam mặt đầy thèm muốn nói, thấy vậy, Giang thần có chút vơ ngôn. Bất quá cũng lười nói thêm cái gì. Vung tay áo bào. Hướng Hứa Nguyệt cung điện mà đi. Hứa Nguyệt cung điện bên trong. Không ra Giang thần dự liệu. Lại đổi một kiện váy mới Mạc Thiên Lam bị Hứa Nguyệt đuổi ra ngoài. Không có bất kỳ tình cảm. Thật đáng thương. Còn không biết đạo mình làm sai ở đâu. Giang thần tâm phúc phỉ. Rất nhanh lắc lắc đầu. Nhìn đến trước mặt ngồi xếp bằng Hứa Nguyệt, ân, có cái gì không đúng? Giang thần không thể phát giác nhíu mày lại. Hắn phát hiện Hứa Nguyệt thân thể có cái gì rất không đúng. Tuy rằng hắn trúc cơ cảnh, thực tế thực lực có phong vương cảnh, có thể khoảng cách thánh chủ cảnh Hứa Nguyệt. Giữa còn có phong hoàng cảnh, tôn giả cảnh, hai cái đại cảnh giới. Chính là những này đều không phải vấn đề. Tam đại tuyệt thế thể chất trong người. Cộng thêm phía thế giới này 40% thiên đạo chi lực. Giang thần ở một phương diện khác rất nhạy cảm. Có thể cảm giác đến lúc này Hứa Nguyệt khí tức có cái gì rất không đúng. Không áp chế được loại kia. Thần nhi đến a. Hứa Nguyệt cười nói. Mặc dù không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Giang thần có thể cảm giác được một cổ suy yếu. Ân. Sư tôn gọi ta đến có chuyện gì không? Giang thần gật đầu. Mỉm cười nói. Ừ. Hứa Nguyệt do dự một chút. Chậm rãi nói. Lập tức bắt đầu Lâm Hải bí cảnh. Kỳ thực chính là một lần đông hoang thiên kiêu lịch luyện. Kỳ thực không có tác dụng gì. Không thì, thần nhi ngươi cũng đừng đi tới đi. Vì sao? Giang thần cau mày. Nghi ngờ nói. Nhìn đến Giang thần biểu tình. Hứa Nguyệt há miệng, cái miệng nhỏ nhắn thở dài một tiếng, nói ra, thần nhi, ta mới nhớ, Đông Chu Vương Triều phát hiện cái này Lâm Hải bí cảnh, không phải là đơn giản bí cảnh. Hứa Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, chậm rãi nói, nếu quả thật phải nói, hẳn xưng là, biển rừng cấm địa mới đúng. Cấm địa, Giang thần đồng tử co rụt lại. Kinh ngạc nói, đúng, chính là cấm địa. lấy thần nhi thân phận của ngươi, chắc chắn biết cấm địa là có ý gì, đúng không? Hứa Nguyệt nhẹ giọng nói, từ thần vương thể bắt đầu vô địch không ba, chương 40 trừ phi chí tôn. Giang thần nghe vậy cười khổ, hắn biết rõ Hứa Nguyệt hiểu lầm, mình thật đúng là không rõ ràng những này, chỉ là nghe cấm địa đây hai chữ, rất khủng bố vậy đúng rồi. Hứa Nguyệt giải thích, đừng coi thường đạo vực, chớ nhìn hắn là hạ giới, nhưng nơi này đã từng huy hoàng qua, cho dù hiện tại xa xút, vẫn như trước có tứ đại cấm địa, không đúng, hiện tại hẳn đúng là tam đại cấm địa, vì sao biến thành tam đại cấm địa? Giang thần nghi ngờ nói, nghe vậy, Hứa Nguyệt do dự một chút, giải thích, lấy thần nhi xuất thân của ngươi, nhất định nghe nói qua hồng trần giới phù đồ thần tộc chuyện xấu đi. Phù đồ thần nữ ban đầu đến chính là cái này đạo vực, hơn nữa chính là Đông Hoang. Ban đầu nàng chủ ý là lấy đi một nơi cấm địa thiên đạo bảo vật, chỉ là sau đó phát sinh một ít chuyện. Hứa Nguyệt giải thích, vì vậy mà bảo vật bị phù đồ thần nữ lấy đi sau đó, tứ đại cấm địa biến thành tam đại cấm địa. Nghe vậy, Giang thần hoảng hốt, chuyện này hắn cũng là vừa mới nghe được. Bất quá, sư tôn ngài là làm sao biết? Giang thần nghi ngờ nói, chuyện này là hồng trần giới tương truyền. Hứa Nguyệt một mực đang đạo vực, tại Đông Hoang. Nàng là làm sao biết? Ta làm sao biết cũng không cần hỏi. Hứa Nguyệt vấy vấy mềm mại tay nhỏ, nói ra, ngươi chỉ cần biết sư tôn không biết hại ngươi chính là. Ừ, Giang thần gật đầu một cái, xem ra người sư tôn này so với chính mình tưởng tượng không bình thường chút. Lúc trước nói bảo vệ mình, không phải thuận miệng nói một chút. Đa tạ sư tôn hảo ý nhắc nhở, bất quá ta vẫn là muốn đi. Giang thần suy nghĩ một chút, nói ra, hết cách rồi. Lâm Hải bí cảnh là một nơi cấm địa, bên trong nắm giữ trấn áp thiên đạo chi lực vật phẩm, có 20% thiên đạo chi lực, hắn phải đi lấy, không thì về sau phi thăng hồng trần sẽ rất phiền toái. Được rồi. Nhìn thấy Giang thần khăng khăng như thế, Hứa Nguyệt không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói ra, bất quá ngươi muốn chú ý bên trong. Ách, nói được nửa câu, Hứa Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trắng bệch, không có một tia huyết sắc, lông mày khẩn túc, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Nhìn đến Giang thần kinh hãi, còn không chờ Giang thần nói chuyện, Hứa Nguyệt mặt liền biến sắc. Tiếp theo, phảng phất phủ cực thái lai một dạng, nguyên bản trắng bệch sắc mặt nhanh chóng dâng lên một vệt không bình thường đỏ ửng. Tiếp theo màu đỏ đầy gương mặt, sắc mặt hồng đồng đồng, hết sức đáng yêu. Nghĩ gì vậy? Giang thần lắc đầu một cái, ném ra tạp niệm, vọt tới Hứa Nguyệt bên cạnh, sốt ruột sau khi chẳng quan tâm lễ tiết, lắc lắc Hứa Nguyệt, lo lắng nói, sư tôn, sư tôn ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Bị Giang thần như vậy một hồi lay động, Hứa Nguyệt thanh tỉnh một ít, mắt sáng như sao híp lại, êm ái đạo, không, không có chuyện gì, bệnh cũ, bản thân ta nghỉ một lát là tốt rồi. Suy yếu, Hứa Nguyệt chẳng quan tâm che giấu âm thanh, lại khôi phục bình thường sữa bò thanh âm, chỉ nói là giữa. Hứa Nguyệt giọng điệu càng ngày càng yếu, Giang thần có thể cảm giác lúc này Hứa Nguyệt là thật mềm mại không xương, một tia khí lực đều không có, còn nói không gì. Làm thế nào? Đều bộ dáng này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang thần cau mày, có chút tức giận nói, đừng hung a, thật không gì, thật là trước kia bệnh cũ, chỉ là không nghĩ tới lần này đến vội như vậy, một chút chuẩn bị cũng không có. Hứa Nguyệt thấp giọng êm ái nói, có chút không dám nhìn Giang thần con mắt. Một khắc này, Hứa Nguyệt cảm giác mình thật giống như không phải Giang thần lão sư, ngược lại Giang thần là lão sư của mình tựa như. Giọng điệu dữ như vậy, chỉ là, tuy rằng Giang thần giọng điệu hung điểm, Nhưng Hứa Nguyệt Tâm lại không có sinh khí. Tâm ngược lại có chút cảm giác vô hình. Đây là lúc trước Hứa Nguyệt chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Thật giống như gọi. Ngọt ngào. Chớ nói chuyện. Suy yếu như vậy. Ta vận chuyển linh lực giúp ngươi điều dưỡng một hồi. Giang Thần trầm giọng nói. Vừa nói liền muốn vận chuyển công pháp. Không, vô dụng. Không chữa khỏi. Lão Tổ Tông nói. Trừ phi. Trừ phi chí tôn. Lời còn chưa dứt. Hứa Nguyệt nhắm mắt lại triệt để hôn mê bất tỉnh. Lại cũng duy trì không được thân hình. Thân thể ngửa về sau. Một đầu cắm vào Giang Thần trong ngực. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 41 chinh lệch cảnh giới. Giúp đỡ linh lực khuyết tán. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện tại trong ngực ôn nhu mềm mại thân thể. Trực tiếp để cho Giang Thần bối rối một hồi. Ngay sau đó là một hồi nóng nảy. Giang Thần thấp giọng quát. Sư tôn. Sư tôn. Hứa Nguyệt. Hứa Nguyệt ngươi mau tỉnh lại. Nhìn đến mắt sáng như sao đóng chặt. Không âm thanh Hứa Nguyệt. Giang Thần hít sâu một hơi. Ổn định một hồi tâm thần. Giang Thần biết rõ. Đại hống đại khiếu là không có ít lời gì. Dựa theo Hứa Nguyệt cách nói. Nàng sớm đã có đây bệnh cũ. Hôm nay là đột nhiên phát tác. Cho nên. Trước Hứa Nguyệt hẳn đúng là cứu chữa. Chỉ là không thể nào chữa khỏi. Cho nên. Hiện tại ôm lấy Hứa Nguyệt đi bên ngoài nhờ giúp đỡ không có chút tác dụng nơi. Còn khả năng trễ nai thời gian. Tuy rằng Giang Thần suy nghĩ rất nhiều. Bất quá đây chỉ là tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong một ý niệm mà thôi. Được rồi. Ngựa chết thành ngựa sống đi. Giang Thần cắn răng một cái. Trong đầu nghĩ đến. Mình nắm giữ tam đại tuyệt thế thể chất. Thần vương thể cùng chí tôn cốt mang cho Giang Thần cực mạnh sinh mệnh lực. Trọng đồng càng là quan hệ đến sinh tử chi lực. Cho nên Giang Thần cảm thấy. Linh lực của mình nhất định có hiệu quả trị liệu. Một điểm này cũng là hệ thống khẳng định. Nhất định phải thành công A. Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí đem Hứa Nguyệt đỡ thẳng. Ngắt thân thể. Vừa định vận dụng linh lực. Lại phát hiện một kiện để cho Giang Thần rất bất đắc dĩ sự tình. Hứa Nguyệt bệnh tật quá nghiêm trọng. Liền dưới thân thể ý thức bản năng cũng không có. Giang Thần vừa ngắt thân thể của nàng. Liền lại quay ngược lại rồi qua đây. Đáng chết. Làm sao nghiêm trọng như vậy. Giang Thần khoanh chân mà ngồi. Hai tay trống ở Hứa Nguyệt sau lưng. Bắt đầu vận chuyển linh lực. Từng tia từng sợi một bản từ bàn tay hướng về Hứa Nguyệt bên trong thân thể truyền. Đồng thời, Giang Thần cũng vận dụng thể chất của mình. Giang Thần động trước nhất dùng chính là thần vương thể. Bạch y thần vương lực lượng tràn vào Hứa Nguyệt thân thể. Lại ầm ầm như bùn ngưu vào biển. Hứa Nguyệt đừng nói chuyện biến tốt. Một chút phản ứng đều không có. Muốn ngươi để làm gì? Còn thần vương trấn cửu thiên đâu? Một chút liệu hiểu đều không có. Giang Thần thầm mắng một tiếng. Sinh tử trọng đồng sử dụng. Đối với trọng đồng. Giang Thần ập ồ rất lớn kỳ vọng. Dù sao nó thứ hai thần thuật chính là được xưng trưởng âm dương. Nắm sinh tử ác. Một cổ tinh thuần sinh khí chi khí kèm theo Giang Thần linh lực tràn vào Hứa Nguyệt thể nội. Đáng tiếc Giang Thần rất nhanh sẽ thất vọng. Hứa Nguyệt đồng dạng không có gì thanh tỉnh dấu hiệu. Không thấy được bất kỳ phản ứng nào. Đồ vô dụng. Liền cái này còn được xưng trưởng âm dương. Nắm sinh tử đâu. Giang Thần thầm mắng một tiếng. Vận chuyển chí tôn cốt. Đối với chí tôn cốt. Giang Thần mong đợi không cao. Dù sao. Hiện tại chí tôn cốt hiện ra lực lượng đã nói rõ. Nó không thích hợp chữa trị. Cứ thế vì xương lực lượng bá đạo. Dùng để chữa trị Giang Thần đều sợ nặng thêm Hứa Nguyệt bệnh tình. Một cổ cực kỳ bá đạo linh lực tràn vào Hứa Nguyệt thể nội. Hừ, Giang Thần trợn to hai mắt. Hắn có thể cảm giác được lần này khác nhau trước. Hứa Nguyệt khí tức hơi hơi chuyển biến tốt một ít. Tuy rằng chỉ là một ít. Nhưng xác thực là chuyển tốt. Hữu dụng. Giang Thần mừng rỡ như điên. Nhất thời gia tăng linh lực truyền vào. Cuồng bão như nước thủy triều linh lực tràn vào Hứa Nguyệt thể nội. Giang thần chậm rãi phát hiện, càng cuồng bạo linh lực hiệu quả càng rõ rệt. Thời gian dần dần chuyển rời. Không được. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiểu lô ly sư phó linh lực quá vững chắc. Căn bản biến chuyển bất động. Giang thần tâm thầm nghĩ. Truyền vào một đoạn thời gian linh lực giang thần phát hiện. Chí tôn cốt linh lực hiệu quả xác thực nổi bật. Có thể từ mình cùng Hứa Nguyệt vẫn có chênh lệch cảnh giới. Cho dù giang thần thực tế chiến lực phong vương cảnh. Có thể cùng Hứa Nguyệt giữa còn cách phong hoàng cảnh. Tôn giả cảnh hai đại cảnh giới. Điều này sẽ đưa đến. Giang thần linh lực chỉ có thể truyền vào vị trí trái tim. Căn bản không thể khuyết tán khắp nơi. Hơn nữa giang thần phát hiện một chuyện. Đó chính là Hứa Nguyệt thể nội có một cổ không giống với đạo vực công pháp lực lượng. Tầng thứ cơ hồ tiếp cận hắn thôn thiên ma công rồi. Lại liên tưởng trước Hứa Nguyệt biết rõ cấm địa. Còn có phù đồ thần tộc chuyện. Xem ra đây tiểu lô ly sư phó. Có chút bí mật a. Giang thần thầm nghĩ. Mặc dù hiếu kỳ. Nhưng giang thần không quá để ý. Bởi vì nàng biết rõ Hứa Nguyệt là không biết hại hắn. Đáng chết. Phải nghĩ cách biện pháp khai thông linh lực. Giang thần tâm hỏa nóng. Lo lắng nghĩ đến. Linh lực của mình chỉ có thể ở truyền vào địa phương có tác dụng. Vô pháp khuyết tán. Phải nghĩ cách biện pháp mới được. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 42 y giả lòng cha mẹ. Có. Giang thần bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Lẩm bẩm nói. Nếu chênh lệch cảnh giới. Linh lực vô pháp khuyết tán. Vậy ta liền mình khuyết tán. Bất quá. Nghĩ tới đây. Giang thần cúi đầu nhìn mình nghi ngờ động lòng người. Hứa Nguyệt lúc này sắc mặt đẹp mắt rồi rất nhiều. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước màu đỏ cũng xuống đi tới không ít. Độ ấm thân thể cũng thấp xuống không ít. Không có trước nóng như vậy rồi. Giang thần lòng có chút do dự. Tuy rằng hai người là sư tôn. Chính là hắn cái biện pháp này vẫn còn có chút mạo muội. Bất kể. Chuyện gấp phải tòng quyền. Ta dùng bác sĩ tâm tính. Tâm không có thừa thải tạp niệm là tốt. Tin tưởng Hứa Nguyệt thanh tỉnh về sau có thể tha thứ cho ta. Giang thần hít sâu một hơi. Nghĩ đến. So sánh với Hứa Nguyệt tính mạng. Hắn thà rằng làm một ít vi phạm tín niệm mình sự tình. Nghĩ tới đây. Giang thần hít sâu một hơi. Áp chế lại điên cuồng tăng lên nhịp tim. Hắn khoanh chân mà ngồi. Tại mình nghi ngờ. Cẩn thận từng ly từng tí đem Hứa Nguyệt ngang để nằm ngang. Để cho Hứa Nguyệt đầu gối ở mình trên cánh tay phải. Mái tóc phủ kín. Tay trái quơ tới Hứa Nguyệt đầu gối. Một đôi chân nhỏ tinh tế nhấc lên giang thần cánh tay trái bên trên. Lúc này cảnh tượng là. Giang thần khoanh chân mà ngồi. Nghi ngờ công chúa ôm. May mà. Thân thể nàng thon nhỏ. Giang thần một khắc này vô cùng may mắn Hứa Nguyệt vóc dáng thon nhỏ. Là tiểu xảo linh lung kiểu. Ngực của mình vừa vặn có thể thỏa mãn. Không thì thì khó rồi. Chuyện gấp phải tòng quyền. Ta là vì cứu ngươi. Không có tâm tư khác à. Giang thần lần nữa lẩm bẩm nói một câu. Chợt thở một hơi thật dài. Lạch cạch. Giang thần trực tiếp cởi xuống Hứa Nguyệt tiểu bì ngoa. Bên trong để lộ ra một đôi bộ trắng như tuyết vớ xinh xắn chân ngọc. Tại giang thần mắt hết sức chói lóa mắt. Đồng thời. Hứa Nguyệt nguyên bản đóng chặt ánh mắt bỗng nhiên chạm. Lông mày run nhẹ. Tuy rằng cực kỳ đôi chút. Mấy không thể tra. Chính là lúc này giang thần đang gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nguyệt. Mọi cử động không trốn thoát giang thần con mắt. Tiểu lô ly sư phó tỉnh. Giang thần trong nháy mắt hiểu được. Hứa Nguyệt đã tỉnh. Về phần lúc nào tỉnh. Giang thần không rõ. Nhưng mới rồi động tác không giả được. Nếu đã sớm tỉnh. Lại không có lên tiếng ngăn cản động tác của ta. Xem ra tâm là ngầm cho phép cử động của ta. Tin tưởng cách làm người của ta. Giang thần thầm nghĩ. Chỉ là hiện tại tỉnh lại sợ mọi người lúc túng. Cho nên mới như thế. Đã như vậy. Ta an tâm. Giang thần tâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương hiểu rõ. Còn ngầm cho phép. Lòng gánh vác nhỏ không ít. Không thì, tùy tùy tiện tiện sờ nữ hài tử thân thể, Giang Thần Tâm vẫn là gây khó dễ mình làn danh kia. Bất quá, bây giờ không có vấn đề. Dù sao, Hứa Nguyệt là đồng ý. Không thì chính là chữa bệnh. Cũng không khả năng đồng ý những người khác sờ thân thể của mình. Hứa Nguyệt xác thực tình. Ngay vừa mới, Giang Thần đem mình ôm ngang lên đến thời điểm. Có thể Hứa Nguyệt không có lên tiếng. Bởi vì sau lưng cùng nơi buồng tim lưu động kia cực kỳ bá đạo lực lượng nói cho nàng biết. Là Giang Thần lực lượng cứu mình. Cho nên, Hứa Nguyệt biết rõ Giang Thần là muốn tại toàn thân của mình truyền tống lực lượng. Nàng không có trực tiếp mở mắt. Chính là sợ hai người lúc túng. Đương nhiên, Hứa Nguyệt đối với Giang Thần làm mọi thứ cũng là ngầm cho phép. Không thì, cho dù tâm xấu hổ, cho dù vì còn sống, Hứa Nguyệt đều sẽ không để cho một cái nam nhân va chạm vào thân thể của mình. Phải biết Hứa Nguyệt chính là ghét nhất cùng nam nhân có tiếp xúc. Bất quá, cho dù có lòng dự liệu, nhưng khi Giang Thần cởi xuống nàng giày thời điểm, Hứa Nguyệt vẫn không nhẫn nhịn. Phá công, đây không liên quan tu vi, là thiên tính gây nên, không thể kháng cự. Ta giấu rất kỹ, hắn hẳn không biết rõ ta tỉnh đi. Không thì quá xấu hổ a. Hứa Nguyệt Tâm vừa vặn suy nghĩ một chút, liền mắc co muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Cũng không biết cái này Giang Thần muốn làm trình độ gì. Hứa Nguyệt Tâm lo lắng bất an. Tiểu trái tim ầm ầm ầm ầm nhảy loạn. Một khắc này, thân là thánh chủ cảnh Hứa Nguyệt Tâm vô hình có chút sợ hãi. Giống như một cái sắp bị làm thịt màu trắng tiểu dương cao. Hứa Nguyệt ý nghĩ vừa mới lên. Trong nháy mắt kế tiếp, thần sắc chợt biến đổi. Ngoại giới, Giang Thần đưa tay, trực tiếp nắm chặt Hứa Nguyệt một đôi trắng như tuyết chân nhỏ. Thon dài chân ngọc, trong vắt nắm chặt. Trong nháy mắt, Hứa Nguyệt thần sắc biến đổi. Thân thể chợt thẳng băng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 43 đổ có sư đổ chi hư danh. Ô, Hứa Nguyệt cưỡng ép nhìn xuống tiếng nghẹn ngào. Vừa mới trong nháy mắt đó, Hứa Nguyệt cảm giác mình linh hồn đều áp tàn nhẫn run một cái. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Ý nghĩ trống rỗng. Hắn tại sao có thể dạng này? Đây là Hứa Nguyệt Tâm duy nhất ý nghĩ. Phải biết, tại Hứa Nguyệt đã từng gia tộc, nữ sinh chân là không thể tùy ý chạm vào. Thậm chí căn bản không thể nào cứ để nam nhân nhìn thấy. Đây là riêng tư cực kỳ sự tình. Bình thường lại nói, một cái nữ nhân trừ phi xuất giá ngay đêm đó, không thì chân đều là không thể cho trượng phu nhìn thấy. Chớ nói chi là giống như Giang Thần dạng này, trực tiếp lên tay sờ soạng rồi. Hứa Nguyệt đại não trống rỗng, sau đó ngay sau đó là nổi nóng. Mặc dù ly khai gia tộc nhiều năm, thật có chút thói quen Hứa Nguyệt vẫn theo bản năng cất giữ. Hứa Nguyệt vừa định nổi giận, có thể trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Nàng biết rõ, đủ để liên tiếp một người phần lớn kinh mạch, là trọng chi trọng. Giang Thần bắt đầu từ nơi này, làm ít công to, không được oán hắn. Nhưng mà này còn là mình ngầm cho phép. Lại nói, liền tính Hứa Nguyệt đột nhiên mở mắt, hai người hơn nhiều xấu hổ. Suy nghĩ một chút, Hứa Nguyệt đã cảm thấy thẹn thùng không được, cũng nghĩ không ra tốt biện pháp. Hứa Nguyệt dứt khoát con mắt đóng đến xít sao, triệt để giả chết rồi. Mặc cho Giang Thần muốn làm gì thì làm, vùi vào trong đất trang đà điểu rồi. Đúng rồi, ta vừa mới âm thanh rất nhỏ, hắn sẽ không có phát hiện ta đi. Hứa Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến, vừa mới trong nháy mắt thân thể mình phản ứng, còn có thanh âm cực nhỏ. Hẳn không có thể. Hắn như vậy chú ý ta chân, sẽ không có phát hiện. Hứa Nguyệt Tâm cho mình động viên, đúng, nhất định là như vậy. Nói thật, vừa mới kia một hồi, cũng đem Giang Thần sợ hết hồn, thiếu một chút liền đem buông tay ra. May mà, Giang Thần tâm lý tố chất cực tốt, không thì liền thật nới lòng. Dù sao, Hứa Nguyệt âm thanh nhỏ đi nữa, có thể Giang Thần hết sức chăm chú quan sát Hứa Nguyệt đâu. Cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được Giang Thần con mắt. Hứa Nguyệt động tác tuy rằng tiểu, có thể tại Giang Thần mắt vô hạn phóng đại. Vừa mới Hứa Nguyệt một tiếng kia khinh đề, suýt chút nữa cho rằng Hứa Nguyệt muốn cưỡng ép tỉnh táo lại đâu. Tay cảm giác ngược lại chuyện nhỏ, có thể Hứa Nguyệt thân thể mới là trọng yếu nhất, phải cần sắp xếp thân thể. May mà Giang Thần thở phào nhẹ nhõm. Hứa Nguyệt không biết nguyên nhân gì không tỉnh lại nữa, tiếp tục giả ngủ. Chỉ là một đôi mắt sáng như sao bên trên lông mi không ngừng run rẩy. Nguyên bản trắng nõn sắc mặt lần nữa thay đổi hồng đồng đồng. Chỉ là lần này cùng lần trước khác nhau. Lần trước là bệnh thái mỹ, lần này là thật đáng yêu, thật dù người. Bất quá Giang Thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ôm lại thành đoàn, là chân chính chính nhân quân tử. Không muốn nhớ những cái kia hỗn tạp bảy hỗn tạp sự tình. Hiện tại ta là một tên bác sĩ, cần nhất làm chính là trị bệnh cứu người. Giang Thần tâm lặng lẽ thầm nói. Kèm theo hắn tự hỏi, tay trái nắm chặt Hứa Nguyệt một đôi màu trắng chân nhỏ, theo bản năng bóp nhẹ một hồi. Đây càng là để cho hai mắt nhắm nghiền. Trang đà điểu tiểu lô ly Hứa Nguyệt lông mi run lẩy bẩy, bất quá vẫn không có động tác, tiếp tục giả bộ ngủ. Giang Thần lần này hoàn toàn là theo bản năng cử động, sau chuyện này mới phản ứng được. Tiếp theo tâm chính là một hồi áy náy. Đương nhiên, áy náy chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Giang Thần ánh mắt chủ yếu là tập tại chữa bệnh bên trên. Cũng không được không nói là, vừa mới kia một cái cảm giác thật sự là quá thoải mái rồi. Vậy câu nói thế nào? Nga, đúng rồi. Này có mỹ nhân, nhiều một phần tắc dài thiếu một phân tắc gầy. Giang Thần đột nhiên nghĩ tới kiếp trước những lời này. Thật là quá thích hợp Hứa Nguyệt chân ngọc rồi. Hứa Nguyệt chân cực nhỏ, hòa mỹ ngọc một dạng, cho dù mặt lên trắng như tuyết vớ, cũng không ảnh hưởng hình thái, ngược lại bằng thêm mấy phần đáng yêu. Giang Thần một cái tay liền có thể đem bọn nó đều giữ tại bàn tay. Vừa mới kia một hồi, cho dù cách vớ, Giang Thần vẫn có thể cảm giác được kia kinh người xúc cảm. Thật sự là mềm mại không xương. Khục khục, nghĩ gì vậy? Y giả lòng cha mẹ, ta đây chỉ là trị bệnh cứu người. Nhanh chóng bắt đầu đi. Giang Thần ho khan một cái, chỉnh ngay ngắn tâm thần, vận dụng chí tôn cốt. Rất nhanh, một cổ dồi dào linh lực thuận theo Hứa Nguyệt chân ngọc tràn vào Hứa Nguyệt thân thể. Hứa Nguyệt nhất thời giật mình một cái. Nguyên bản vừa mới bởi vì Giang Thần động tác, trên mặt nàng hồng đều có thể phun sơn rồi. Có thể Giang Thần lúc này linh lực tràn vào, Hứa Nguyệt mới phát hiện nàng bây giờ còn đang vùng vẫy giãy chết. Xem ra hắn vừa mới là theo bản năng cử động, không có ý tứ gì khác. Hứa Nguyệt an tâm an ủi nói. Nàng đột nhiên nghĩ tới, lúc trước tại trong tộc thì nghe trong tộc các tỷ tỷ nói qua, có một số việc là nam nhân bản năng, động tác theo bản năng, bản tính như thế, không phải bọn hắn cố ý. Thần nhi chính là đi như vậy. Hứa Nguyệt cảm nhận được liên tục không ngừng bá đạo linh lực dung nhập vào thể nội, tự an ủi mình. A, cảm giác đến người khác động tác, Hứa Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt đỏ thắm như máu, thiếu chút nữa để cho ra. Ngoại giới, máy móc truyền vẫn là quá chậm, phải giúp sư tôn hoạt động một chút lòng bàn chân huyệt đạo. Giang Thần tự nhủ, thanh âm không lớn không nhỏ, có thể bảo đảm Hứa Nguyệt có thể hoàn toàn nghe thấy. Nghe vậy, Hứa Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, ta đã nói rồi, thần nhi không phải người như vậy. Giang Thần nói xong, phát hiện Hứa Nguyệt không có gì phản ứng, thở phào nhẹ nhõm, tâm dâng lên một vệt kính nể chi tình. May mà Hứa Nguyệt nhận thức đại thể, phối hợp chữa trị, không thì Giang Thần thật đúng là khó làm. Mấy lần dò xét sau đó, Giang Thần triệt để sờ rõ ràng Hứa Nguyệt thái độ, cũng yên lòng lớn mật rồi. Bắt đầu trị liệu, Lòng bàn chân mặc dù ngay cả tiếp tục phần lớn kinh mạch, nhưng chân chính khai thông vẫn còn cần Giang Thần mình chậm rãi đo đạc. Dần dần, Giang Thần tay ly khai Hứa Nguyệt tinh xảo chân ngọc, thuận theo cẳng chân hướng lên leo núi. Giang Thần tốc độ không nhanh, một tấc đi lên đi. Đồng thời linh lực trong cơ thể thuận theo Hứa Nguyệt thân thể vị trí, không được hướng Hứa Nguyệt thể nội truyền vào. Hứa Nguyệt tuy rằng tâm e lệ, chính là cảm giác đến thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng chuyển biến tốt, tâm cũng thở dài một hơi. Đồng thời, Hứa Nguyệt tâm cũng mười phần khiếp sợ tu vi. Giang Thần hiện tại biểu hiện cảnh giới chẳng qua chỉ là trúc cơ cảnh. Có thể Hứa Nguyệt cảm giác đến, vô luận là linh lực chất lượng, vẫn là số lượng, đều hoàn toàn không phải trúc cơ cảnh có thể sánh ngang. Động hư cảnh cũng không được. Tại Hứa Nguyệt dự liệu, lấy Giang Thần linh lực hùng hậu trình độ, thực lực đại khái tại phong vương cảnh. Hơn nữa còn không phải bình thường phong vương cảnh, hẳn đúng là phong vương cảnh đỉnh phong. Khoảng cách Hứa Nguyệt cảnh giới của mình cũng chỉ kém hai cái đại cảnh giới rồi. Có thể Giang Thần mới bao lớn a? Loại này tuyệt thế thiên tài, đạo vực từ thượng cổ xa xút sau đó thoái hóa vì tiểu vực, xét lại cũng không có xuất hiện qua. Hơn nữa lấy đạo vực hoàn cảnh, cũng căn bản không thể nào xuất hiện. Cho nên, Giang Thần sau lưng có đại thế lực là nhất định. Chính là không biết là cái nào. Trường sinh thế gia, thái cổ tiên tục, hoặc là ngũ đại thần tục, bất hủ cực kỳ các loại. Ngược lại bất kể là cái nào, cùng ta đều không sao. Hứa Nguyệt tâm cười khổ, có chút ù rú. Tiểu Lô Ly phát hiện mình căn bản không có dạy Giang Thần bất kỳ vật gì. Danh thầy trò, thật cũng chỉ là danh thầy trò mà thôi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 44 tạm thời áp chế bệnh tình. Được rồi, về sau hảo hảo bảo hộ hắn, không để cho hắn bị người khác khi dễ chính là bảo vệ tốt nhất rồi. Cũng không uổng phí hắn gọi ta nhiều như vậy âm thanh sư phó. Hứa Nguyệt tâm hạ quyết tâm. Chỉ là, Hứa Nguyệt nghĩ không ra, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Tương lai, nàng biết tại một cái thời gian điểm gọi Giang Thần sư phó, thậm chí để cho Hứa Nguyệt hận không được mắc cỡ chết xưng hô. Ách, Hứa Nguyệt sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Kỳ thực nàng dạng này suy nghĩ lung tung, chưa chắc không có phân tán mình chú ý lực tính toán. Không thì, lực chú ý đều ở đây Giang Thần động tác bên trên. Hứa Nguyệt sợ là đã sớm thẹn thùng ngất đi. Cho dù dạng này, Hứa Nguyệt cũng không thể che giấu toàn bộ cảm giác, đặc biệt là bộ vị nhạy cảm. Hô, rốt cuộc khai thông xong nửa người dưới kinh mạch. Giang Thần thở ra một hơi, bất chi bất giác đã đầu đầy mồ hôi. Không chỉ là linh lực quá độ tiêu hao, quan trọng nhất là đối với Giang Thần nhị lực một loại tôi luyện. Giang Thần cảm giác mình bị đau khổ. Nếu mà khả năng, hắn thật không muốn như vậy. Bất quá, Hứa Nguyệt chân thật rất dài a. Giang Thần tâm thở dài nói. Vừa mới Giang Thần truyền vào linh lực, cơ hồ sờ khắp rồi Hứa Nguyệt chân dài. Giang Thần cho ra một cái kinh người phát triển. Hứa Nguyệt vóc dáng thon nhỏ, nhưng cư nhiên cùng Mạc Thiên Lam một dạng, là siêu tỷ lệ vàng. Nửa người dưới so với nửa người trên mọc ra một phần nhỏ, không những cân đối, càng lộ ra tinh tế thon dài. Ngày thường thần quang áo khoác không nhìn ra, Giang Thần lần này cũng là tỉ mỉ số lượng qua mới ra kết luận. Bắp đùi thẳng tắp tinh tế, dịu dàng thon dài, cho dù cách một tầng vải vóc, Giang Thần cũng có thể cảm nhận được nó ấm áp. Đáng tiếc, nếu mà không phải cách một tầng quần áo, hiệu quả trị liệu sẽ tốt hơn. Giang Thần mười phần thương tiếc, không có thể làm cho Hứa Nguyệt nhận được trị liệu tốt nhất. Bất quá nói thật, khác biệt nhưng mà không lớn. Cái thế giới này vải vóc đặc biệt sợi mỏng, khinh bạc có thể so với Giang Thần kiếp trước thịnh đường. Tiếp theo chính là nửa người trên rồi. Giang Thần hít sâu một hơi, vận chuyển linh lực, bàn tay chậm rãi hướng lên di động. Hứa Nguyệt toàn thân không ngừng run rẩy, nàng là thật không nhịn được, Dù sao, kia bàn tay ấm áp, truyền ra từng trận nhiệt lượng, tuy rằng Hứa Nguyệt đã dần dần thói quen, chính là hướng theo Giang Thần lần nữa đi lên mà đi. Hứa Nguyệt quả thực có chút không nhịn được, ngược lại không phải phẫn nộ. Hứa Nguyệt đã sớm không tức giận nổi giận, hiện tại chính nàng cũng không rõ ràng mình cái gì tâm tính. Hô, Hứa Nguyệt tâm thở phào nhẹ nhõm, nghe được âm thanh, vui mừng nói may mà. Không thì, Hứa Nguyệt là thật không biết làm sao đối mặt. Vị trí trái tim, mới vừa từ sau lưng đẩy đưa linh lực thời điểm là được rồi. Ta xem cũng không cần. Giang Thần tự nhủ, vừa nói bàn tay chậm rãi bên trên rời, mò tới trơn nhắn đầy co giãn bụng. Hứa Nguyệt toàn thân run nhẹ, bụng cũng là bộ vị trọng yếu a. Chính là vừa nghĩ tới Giang Thần vừa mới mà nói, Hứa Nguyệt sẽ không có động tác. Dù sao, vừa mới Giang Thần đã cho nàng thiết lập điểm mấu chốt, Hứa Nguyệt tiếp nhận nhẫn nại trình độ liền đề cao thật lớn. Tuy rằng tâm vẫn phi thường ngượng ngùng, còn có thể liều mạng nhẫn nại. Đương nhiên, nếu như Giang Thần không nói gì mà nói, đánh giá chính là một cái khác phó cục mặt. Không thể không nói, với tư cách bác sĩ, Giang Thần năng lực vẫn là rất đúng chỗ. Nhãn quang phân tích vẫn là đủ sắc bén. Giang Thần từ bụng rời đi, dần dần bên trên rời, đỉnh nhọn trùng điệp, ẩm thiên che trời. Không cũng biết nó nguyên, không hết không dừng. Đến cuối cùng cơ hồ đem Hứa Nguyệt cả người vị trí chuyển vận linh lực lần. Trong lúc, Giang Thần hành vi cử chỉ mọi thứ bình thường, dựa vào bác sĩ chức nghiệp cùng hành vi thường ngày, nhận chân chân chữa trị Hứa Nguyệt. Thật ra khiến Hứa Nguyệt buông lỏng tinh thần không ít, nhịp tim tốc độ cũng dần dần giảm xuống. Đương nhiên, đây là nói ngoại trừ kia không thể tưởng tượng nổi trắng như tuyết bên ngoài, để cho Hứa Nguyệt mặt đỏ tới mang tai rồi một hồi, còn lại đều rất bình thường. Lúc này Giang Thần đã đem Hứa Nguyệt toàn thân đều chuyển vận một lần linh lực, lại vững chắc một hồi là tốt. Sau lưng chuyển nguyên, cố nhiên tốt, chính là ta cùng Hứa Nguyệt giữa tu vi vẫn có chênh lệch, đủ để tiếp nối kinh mạch tối đa, vẫn là từ dưới mà bên trên tốt nhất. Giang Thần tự lẩm bẩm, vừa nói muốn thoát dần Hứa Nguyệt tấm lót trắng. Hứa Nguyệt toàn thân giật mình một cái, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thờ ơ bất động, mặc cho Giang Thần loay hoay. Chậm rãi, Giang Thần thoát dần Hứa Nguyệt chân nhỏ bên trên tấm lót trắng. Cảnh tượng trước mắt nhất thời để cho Giang Thần sáng lên. Đây là Giang Thần lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Nguyệt mặt bên ngoài vị trí. Không muốn đến Hứa Nguyệt màu da vậy mà hoàn toàn không thua kia tấm lót trắng. Khi xương ngạo tuyết, linh lung xinh xắn, như mỹ ngọc một bản trắng tinh không tì vết. Giang Thần đưa tay lần nữa nắm vậy đối với trắng tinh. Không giống với lần trước, lần này Giang Thần là thật sự rõ ràng cảm nhận được Hứa Nguyệt thân thể nhiệt độ. Băng băng lạnh lạnh, thoải mái tơ lùa, mềm mại không xương, giống như một đôi mượt mà mỹ ngọc. Hô, Giang Thần hít sâu một cái, không nghĩ nữa khác, chậm rãi rót vào linh lực, làm cuối cùng vững chắc công tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, Giang Thần chậm rãi thu bàn tay về. Hắn đã áp chế 99% bệnh tật. Cuối cùng kia một tia sở dĩ không có làm, là bởi vì đây đùa giỡn được hát tròn, tiết kiệm hai người lúc túng. Giang Thần ôn nhu thay Hứa Nguyệt mặc vào vớ, thả xuống thân thể, ngắt vị trí. Thấy Hứa Nguyệt vẫn là bộ kia toàn thân không có khí lực, mềm hoạt bộ dáng, Giang Thần không nén nổi tâm vơ ngôn. Tiểu lô ly sư phó, ngươi đây trình diễn cũng quá giả đi. Đều chữa chỉ 99% rồi, đã sớm tỉnh lại. Trên thực tế, đây chính là lúc túng địa phương. Giang Thần biết rõ, liền tính Hứa Nguyệt vừa mới bất tỉnh, chữa trị xong hơn phân nửa thời điểm cũng sẽ tỉnh. Lúc này, kết quả một dạng, Hứa Nguyệt vẫn là giả bộ ngủ. Tóm lại, vô luận Hứa Nguyệt khi nào tỉnh, hai người đều là bước này ngầm hiểu lẫn nhau cuộc diện. Không phải là hiện tại Hứa Nguyệt đầu óc một phiến hỗn loạn, nghĩ không ra những này mà thôi. Giang thần linh lực lần nữa vận chuyển 30 chu thiên. Vì Hứa Nguyệt truyền vào kia cuối cùng một phân linh lực. Hướng theo linh lực sau cùng truyền vào kết thúc. Hứa Nguyệt giống như là đã nhận được hiệu lệnh. Díu díp. Hứa Nguyệt theo bản năng u, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Chậm rãi mở mắt ra. Mặt đầy vẻ mê mang. Như là như ở trong mộng mới tỉnh. Không giống làm bộ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 45 lão tổ tung. Díu díp. Hứa Nguyệt u, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Chậm rãi mở ra mắt sáng như sao. Trong đôi mắt to tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phảng phất thật. Đột nhiên. Hứa Nguyệt thân thể quay ngược lại. Phảng phất vừa mới tỉnh lại. Không có bất kỳ lực lượng một dạng. Giang thần vội vàng đưa tay đỡ Hứa Nguyệt. Đây đùa giỡn làm cũng quá đầy đủ đi. Giang thần tâm vơ ngôn. Về sau Hứa Nguyệt tỉnh táo lại. Cũng biết đây xuất diễn có bao nhiêu xấu hổ. Đồng thời, Giang thần có thể cảm giác được hai tay đụng phải Hứa Nguyệt sau lưng thời điểm. Thân thể đối phương chợt siết chặt. Chợt mới nới lòng. Đây là có chuyện gì? Ta ngủ rất lâu sao? Hứa Nguyệt quay đầu. Mặt đầy mê mang nhìn đến Giang thần. Lẩm bẩm nói. Thần nhi. Ngươi lúc nào thì đến phía sau ta đi tới. Được. Đây là mở ra mất trí nhớ xếp sao? Giang thần tâm bất đắc dĩ. Nhưng cũng biết rõ bồi Hứa Nguyệt hát xong đây xuất diễn. Chính là hy vọng qua đi nàng kịp phản ứng. Đừng quá xấu hổ. Hồi bẩm sư tôn. Vừa mới ngài đột nhiên ám tật tái phát. Chẳng lẽ ngài quên? Giang thần mặt đầy quan tâm nói. Không biết tại sao. Hứa Nguyệt đột nhiên cảm thấy Giang thần gọi mình sư tôn hai chữ. Có chút chói tai. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Tâm phúc phì. Có cái nào đồ đệ như vậy đối đãi mình lão sư. Bất quá Hứa Nguyệt biết rõ Giang thần là vì cứu mình. Hơn nữa bây giờ còn đang diễn trò. Không thể phá công. Ân. Là như vậy sao? Hứa Nguyệt ánh mắt mê man. Tựa hồ lâm vào hồi ức. Thật lâu. Mới lên tiếng nói. Nga. Ta nhớ ra rồi. Trước là ám tật phát tác. Ngất đi. Nói đến đây. Hứa Nguyệt hé miệng cười một tiếng. Nói ra. Cảm ơn ngươi à. Thần nhi. Lời này Hứa Nguyệt nói tình chân ý thiết. Lần này nếu không có Giang thần ở đây. Nàng thật sự có khả năng vẫn lạc. Mấy ngày nay. Hứa Nguyệt ám tật phát tác càng ngày càng thường xuyên. Có thể nàng không ngờ tới lần này có thể mãnh liệt như vậy. Hứa Nguyệt căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. Sư tôn nói quá lời. Những thứ này đều là ta phải làm. Giang thần nhàn nhạt nói. Ân, có thể hỏi thăm. Thần nhi ngươi là làm sao cứu ta sao? Hứa Nguyệt do dự một chút nói ra. Nghe vậy. Giang thần thần sắc ngẩn ngơ. Trợn to hai mắt. Làm sao cứu? Làm sao cứu bản thân ngươi tâm lý không có điểm số? Tại bản thân ngươi trên thân một chút cảm giác đều không có. Hay là nói đây là không tính toán cài đặt. Trực tiếp ngả bài. Nhìn đến Giang thần biểu tình. Hứa Nguyệt cũng kịp phản ứng. Sợ Giang thần thật nói ra cái gì để cho nàng xấu hổ muốn chết mà nói. Vội vã dịu dàng nói. Không phải. Không phải động tác. Ô kìa. Cũng không phải ấy. Ta. Vấn đề của ta là ngươi làm sao có thể cứu. Cũng không đúng. Ý của ta là ngươi là dựa vào cái gì áp chế ta ám tật. Nhìn đến trước mặt sắc mặt đỏ bừng. Luống cuống tay chân. Một hồi lời nói không có mạch lạc Hứa Nguyệt. Giang thần ngược lại hiểu được Hứa Nguyệt ý tứ. Giang thần bình tĩnh nói. Sư tôn là hỏi ta. Dùng lực lượng gì cứu ngươi đi. Đúng đúng. Chính là cái này. Hứa Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. May mà thần nhi thông minh. Hiểu rõ ý của nàng. Không thì thật nói ra làm sao cứu. Nàng liền lúc túng chết. Chợt. Hứa Nguyệt mặt đầy tò mò nhìn Giang thần. Nói thật. Hứa Nguyệt là thật thật tò mò. Cũng rất kích động. Phải biết. Lúc trước nàng tại tộc. Lão tổ tông đó là cảnh giới gì nhân vật. Làm sao có thể lừa nàng đâu. nói trừ phi Chí Tôn thể chất, nếu không vô giải. Hứa Nguyệt bản thân cũng thử qua trăm ngàn lần, đối với lão tổ tông nói rất tin không nghi ngờ, nguyên tưởng rằng mình chính là chờ chết. Nhưng hôm nay Hứa Nguyệt thấy được kỳ tích, nguyên lai không phải Chí Tôn thể chất cũng là có thể. Hứa Nguyệt có thể cảm giác được, lúc này trong cơ thể nàng ám tật đã bị Giang Thần áp chế hoàn toàn. 5-3 tháng bên trong là hoàn toàn không có vấn đề. Đây sẽ để cho Hứa Nguyệt hết sức kích động rồi. Dưới cái nhìn của nàng, đây chính là biện pháp giải quyết a. Không cần tiếp tục phải cái gì Chí Tôn cốt rồi. Ân, đây là thể chất của ta lực lượng. Giang Thần suy nghĩ một chút, nói ra. Cái gì thể chất? Hứa Nguyệt vội vàng hỏi. Chí Tôn cốt. Đúng rồi. Giang Thần chợt nhớ tới một cái vấn đề, hiếu kỳ nói. Sư Tôn, ngươi té xỉu trước nói cái gì trừ phi Chí Tôn? Đây là ý gì à? Không có gì, ngươi nghe lầm. Hứa Nguyệt cưỡng ép ổn định tâm thần, bình tĩnh như thường nói. Tại Giang Thần nói ra Chí Tôn cốt thời điểm, Hứa Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt cương cứng tại nơi đó. Trong nháy mắt, Hứa Nguyệt bộ não liền nổi lên một vòng tư duy gió bão. Hứa Nguyệt đột nhiên cảm giác được mình thật là ngu. Lão Tổ Tông làm sao sẽ lừa gạt mình đâu. Thật cũng chỉ có Chí Tôn cốt một cái này biện pháp giải quyết a. Sau đó nghe Giang Thần hỏi tới nàng té xỉu phía trước nói trừ phi Chí Tôn, Hứa Nguyệt vội vàng đến một câu nghe lầm. Lừa bịp được. Sau đó, Hứa Nguyệt liền rơi vào trầm tư. Thật lâu, Hứa Nguyệt mới lên tiếng, giọng điệu có chút khàn khàn, nói ra: Thần Nhi, ngươi thân mang Chí Tôn cốt sao? Ngươi xác định? Hồng trần giới đều đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện rồi. Hứa Nguyệt ập ủ vẻ mong đợi, hy vọng là Giang Thần nghĩ sai rồi. Giang Thần không lên tiếng, nâng lên thon dài trắng nõn tay phải, thể nội linh lực vận chuyển, nhất thời một cổ màu vàng du long chi khí vần quanh cánh tay, tại chỉ quấn quanh. Hô! Hứa Nguyệt trợn to hai mắt. Lấy nàng nhãn giới tự nhiên có thể thấy được đây chính là chân chính Chí Tôn cốt. Hơn nữa đây Chí Tôn cốt vẫn là như thế hoàn mỹ. Hứa Nguyệt tâm tình rất phức tạp. Sinh thời rốt cuộc gặp phải Chí Tôn thể chất xuất hiện, có thể người kia dĩ nhiên là đệ tử của mình. Hứa Nguyệt cảm thấy lão thiên cùng nàng mở một cái trời lớn đùa giỡn. Hứa Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, vẫn là Giang Thần dẫn đầu nói. Sư Tôn, trước chữa trị chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nhiều lắm là có thể áp chế ngươi ám tật 5-3 tháng. Sau đó vẫn sẽ tái phát. Ta biết rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Hứa Nguyệt tâm đắc loạn, thuận miệng nói ra. Ừ, Giang Thần gật đầu một cái. Tuy rằng tiếc nuối về sau không thể trị liệu rồi, chính là Hứa Nguyệt nếu là thật tìm ra trị liệu phương pháp, hắn vẫn sẽ vì Hứa Nguyệt cao hứng. Đi, ngươi đi xuống trước đi. Chuẩn bị thật tốt Lâm Hải bí cảnh. Không đúng, biển rừng cấm địa chuyện. Hứa Nguyệt phất phất tay, có chút mệt mỏi đảo. Còn nữa, nếu mà ta có cần sẽ thông báo cho ngươi. Ừ, nhìn đến ánh mắt mê man, lọt vào trầm tư tiểu lô ly, Giang Thần gật đầu một cái, không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy rời đi, lưu lại ánh mắt phức tạp Hứa Nguyệt. Cung điện ra, Giang Thần chậm rãi đi ra, hai tay gối sau ấp, tâm suy nghĩ lung tung. Nha, tiểu sư đệ, ngươi một mực tại sư tôn tại đây đợi đó sao? Bên tai bỗng nhiên vang rồi thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Mạc Thiên Lam. Ân, đúng thế. Giang Thần gật đầu ừ một tiếng. Nghe vậy, Mạc Thiên Lam mặt đầy kinh ngạc nói: Ta tích cái ai ra? Ta sáng sớm gọi ngươi đi qua đi. Hiện tại cũng hoàng hôn. Sư tôn thật đúng là yêu thích ngươi à. Sư tỷ lời này nghiêm trọng. Sư tôn chỉ là tự thể nghiệm dạy dỗ ta một vài thứ. Giang Thần nhàn nhạt nói. Không có khuyết đại. Sư tôn không thích nam tử. Giang Thần ngươi mặc dù là sư tôn đệ tử, cũng có thể là nam nhân à. xem ra sư tôn thật rất yêu thích ngươi thì sao? Mạc Thiên Lam mặt đầy thở dài nói. Thật sự là để cho ta người sư tỷ này đều ghen tị. Nghe vậy, Giang Thần cười lắc đầu một cái. Không có tiếp lời. Tính toán rời khỏi. Trở về hướng Ngộ Đạo Phong. Chờ đã. Mạc Thiên Lam đột nhiên kêu một tiếng. Ngửi ngửi. Mạc Thiên Lam bất thình lình tiến đến. Đi đến Giang Thần phủ cận. Mũi đẹp ngửi một cái. Kinh ngạc nói. Thật thơm à. Làm sao còn có cổ nhàn nhạt sữa bò vị. Tiểu sư để ngươi lại đi cua cô nương nhà nào rồi. Sư tỷ ngươi văn sai rồi. Chỉ là ta gần đây uống sữa tươi nguyên nhân. Giang Thần khuôn mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt nói. Phải không? Uống sữa tươi uống toàn thân đều là sữa bò vị. Mạc Thiên Lam mặt đầy hoài nghi. Giang Thần cười lắc đầu một cái. Không tiếp tục giải thích. Chuyển thân ly khai. Lão Tổ Tông. Ta bệnh này thật không có cách áp chế sao? Hứa Nguyệt hỏi. Ân. Trừ phi nắm giữ chí tôn cốt người cùng ngươi lực lượng hòa hợp. Không thì không có cách nào chỉ cái. Già nua lão nhân nói. Chính là dựa theo lão tổ tông mà nói. Chí tôn cốt chỉ có nam giới có. Nói như vậy. Hứa Nguyệt thần sắc do dự. Vậy gả cho hắn. Lão tổ tông nói ra. Không. Ta thà rằng chết. Cũng không nguyện ý vì còn sống gả cho một người. Hứa Nguyệt nói như đinh chém cột. Ngươi về sau sẽ rõ. Sống sót mới là trọng yếu nhất. Lão Tổ Tông thở dài một tiếng. Nói ra. Không. Ta vĩnh viễn sẽ không. Hứa Nguyệt khẳng định nói. Ký ức chìm tới đáy chuyện cũ. Vẫn là từng hình ảnh hiện lên ở Hứa Nguyệt trước mắt. Hứa Nguyệt ánh mắt phức tạp. Mím môi. Lẩm bẩm nói. Lão Tổ Tông. Từ Thần Vương Thể bắt đầu vô địch 03. Chương 46 Quá Nhi cùng cô cố sự. Ngộ Đạo Phong. Bán Sơn Cung Điện bên trong. Giang Thần khoanh chân mà ngồi. Lại không có tu luyện. Hắn tại bình tĩnh tâm tính. Thật sự có một cổ nhàn nhạt mùi sữa thơm a. Giang Thần lẩm bẩm nói. Trước Giang Thần còn chưa nghĩ tới phương diện này. Nghe xong Mạc Thiên Lam nói sau đó. Giang Thần mới quan sát một chút thân thể của mình. Là tản ra nhàn nhạt mùi sữa thơm a. Bệnh tật ta chỉ áp chế 5-3 tháng. Có thể 5-3 tháng sau đó phải làm gì đây? Giang Thần suy nghĩ. Cũng không thể giống hơn nữa lần này một dạng đi. Phải biết. Không lâu sau Hứa Nguyệt khẳng định liền sẽ phản ứng lại. Đây nên làm cái gì bây giờ? Có hay không cái gì có thể chỉ vốn vật đâu? Giang Thần suy nghĩ nói. Tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ. Nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh. Giang Thần nhíu mày lại. Nói ra. Vào đi. Tiến vào đương nhiên là mới vừa tại cung điện ra nhìn thấy Mạc Thiên Lam. Giang Thần nói ra. Sư tỷ không phải đi thăm sư tôn sao. Đừng nói. Mạc Thiên Lam tức giận nói. Còn không phải lại bị đuổi ra ngoài. Ta quả thực không nghĩ ra sư tôn vì sao chán ghét như vậy ta. Ân, ngươi xác thực không rõ. Ngươi liền tính biết rõ cũng không có biện pháp. Này để vô giải. Giang Thần tâm yên lặng nói. Bất quá tiểu sư đệ. Ta phát hiện một chuyện. Mạc Thiên Lam rất nhanh sẽ phấn chấn. Nói ra. Ta phát hiện. Sư tôn thân thể khỏe mạnh rồi rất nhiều. Đây là chuyện tốt a. Mấy ngày trước ta mỗi lần để nhìn sư tôn. Thân thể nàng đều không phải rất tốt. Hôm nay thân thể khỏe mạnh rồi. Đây là chuyện tốt. Ân. Là chuyện tốt. Giang Thần nhàn nhạt nói. Có thể không phải được không. Suýt chút nữa đem hắn móc sống. Hiện tại linh lực vẫn không có khôi phục đâu. Chính là ta mới từ sư tôn chỗ đó trở về ạ. Sư tỷ chính là đến nói cho ta cái này. Giang Thần hỏi. Vậy ngược lại không phải. Mạc Thiên Lam lắc đầu một cái. Ngại ngùng đạo. Ta chính là muốn hỏi một chút. Trước ngươi gặp cái tiểu cô nương kia. Kia bơ vị ta cũng muốn có. Giúp ta hỏi một chút có được hay không. Ken. Nhiệm vụ kiểm tra. Cấp cho. Nhiệm vụ 1. Đáp ứng Mạc Thiên Lam thỉnh cầu. Hỏi thăm Hứa Nguyệt. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Màu trắng vớ dài toàn bộ gói quà lớn sinh hoạt loại. Nhiệm vụ 2. Không đáp ứng Mạc Thiên Lam thỉnh cầu. Nhiệm vụ hoàn thành. Tưởng thưởng. Phong vương khí. Đây là cuộc sống ta muốn loại vật phẩm sao? Không đúng. Còn nữa. Đây coi là cái gì nhiệm vụ? Lúc trước làm sao chưa bao giờ qua? Giang thần tâm phúc phỉ nói. Keng. Hệ thống nhắc nhở. Xin mau sớm làm ra lựa chọn. Giang thần thở sâu giọng điệu. Khó nhọc nói. Ta chọn một. Không phải Giang thần nhớ chọn một. Thật sự là phong vương khí đối với Giang thần vô dụng. Hắn có trưởng thành loại chí tôn kiếm. Muốn phong vương khí làm sao? Bất quá nhiệm vụ này một. Ân. Sư tỷ yên tâm. Ta mặc dù không có cùng cái gì nữ tử tiếp xúc. Bất quá ta sẽ điều tra trên thân mùi nguồn. Giang thần nghiêm trang nói. Vậy là tốt rồi. Vậy thì tốt. Mạc Thiên Lam vỗ ngực một cái. Hài lòng đi. Mạc Thiên Lam rất yêu thích cổ kia mùi. Giống như nàng yêu thích thân mật Hứa Nguyệt một dạng. Hệ thống. Ngươi đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng trả lời từ trước ta vấn đề. Cái này gọi là sinh hoạt loại vật phẩm. Mạc Thiên Lam mới vừa đi. Giang thần liền bắt đầu chất vấn hệ thống. Keng. Hệ thống thăng cấp sau đó. Sẽ tự động an bài túc chủ hiện tại cần nhất. Hoặc là muốn nhất vật phẩm. Keng. Nhiệm vụ lần này chỉ là kiểm tra. Thỏa mãn trước túc chủ muốn sinh hoạt loại vật phẩm yêu cầu. Giang thần nhất thời không nói. Hệ thống này quá thân mật. Hắn có thể làm sao? Bất quá. Nghĩ như vậy. Vật này cũng không phải hoàn toàn không cần. Nhìn đến vớ dài gói quà. Giang thần không khỏi nghĩ đến trị bệnh cứu người thời điểm. Tâm rung động. Không muốn nhiều như vậy. Trước tiên chuẩn bị một chút. Hai ngày sau chính là Lâm Hải bí cảnh mở ra thời gian. Phải đem kia trấn áp khí vận đồ vật đạt được. Giang thần lắc đầu một cái. Đi ra cung điện. Nhìn đến lạc nhật ánh sáng còn sót lại. Lặng yên suy nghĩ. Cái gì thiên kiêu tranh phong. Đối với Giang thần bảo hoàn toàn không có ý nghĩa. Giang thần nhìn là biển rừng cấm địa chi bảo bối. Là nó kia trấn áp thiên đạo khí vận chi vật. Điện hạ. Điện hạ. Giang thần thưởng thức triều tà không bao lâu. Đám kia ngộ đạo phong thị nữ liền vây lại. Rụt xe hỏi. Điện hạ. Anh hùng xạ điêu kể xong. Còn có khác sao? Chúng ta còn muốn nghe. Nhìn đến kia một đôi khát vọng mắt to. Giang thần không nhịn được cười một tiếng. Trong đầu nghĩ ngược lại hiện tại cũng không có tâm tình tu luyện. Liền thỏa mãn những này tiểu nha hoàn đi. Ân có. Lần này cho các ngươi nói thần điêu. Chuyện xưa nhân vật chính cùng anh hùng xạ điêu có liên quan. Hắn là. Giang thần mở miệng nói. Giang thần không suy nghĩ nhiều. Tam bộ khúc nếu nói để nhất bộ. Vậy liền thuận theo nói bộ thứ hai được rồi. Hứa Nguyệt cung điện bên trong. Vừa mới Hứa Nguyệt nghĩ đến lão tổ tông mà nói. Một mực đang lặng lặng suy nghĩ. Vẫn tâm. Hứa Nguyệt đang nghĩ. Mình tiếp theo rốt cuộc muốn làm sao bây giờ. Lòng của nàng có chút loạn. Chính là lúc này. Mạc Thiên Lam hào hứng tiến vào. Nhìn đến Mạc Thiên Lam. Hứa Nguyệt càng giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp đuổi đi. Sau đó Hứa Nguyệt phát hiện. Mình bây giờ đừng nói tính tâm rồi. Ngay cả tỉ mỉ suy nghĩ cũng không muốn làm. Đều do cái kia Mạc Thiên Lam. Ta lúc đầu làm sao thu cách đệ tử như vậy. Hứa Nguyệt tức giận nghĩ đến. Cũng mặc kệ làm sao nhớ. Sự tình đã trở thành chắc chắn. Hứa Nguyệt lại cũng không có tâm tình suy nghĩ. Liền muốn ra ngoài giải sầu một chút. Từ lúc Hứa Nguyệt bệnh tật phát tác thay đổi thường xuyên sau đó. Đã rất lâu không có ra cửa. Vừa vặn lần này có thể ra ngoài giải sầu một chút. Hứa Nguyệt vừa đứng dậy. Chợt phát hiện thân thể mình chợt lạnh. Lúc này mới phát hiện. Nguyên lai toàn thân đều ướt đẫm. Sờ một cái phía dưới. Hứa Nguyệt gương mặt đỏ lên. Vội vàng đổi một kiện trang phục. Nắng chiều đẹp vô cùng. Chỉ tiếc gần hoàng hôn. Hứa Nguyệt thưởng thức chiều tà cảnh đẹp. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, tùy tâm sở dục, không biết làm sao lại đi tới Ngộ Đạo Phong. Chờ Hứa Nguyệt kịp phản ứng, người mình đã tại Ngộ Đạo Phong phía trước rồi. Vốn là Hứa Nguyệt có lòng duyệt, trong thời gian ngắn ngại ngùng nhìn thấy Giang Thần, tính toán trực tiếp rời khỏi. Lại phát hiện chính đang bán sơn quảng trường bên trên giảng thuật cái gì đó. Một đống lớn thị nữ ở đó tập trung tinh thần nghe. Hứa Nguyệt nhàn dỗi nhàm chán, cũng đi lắng nghe. Quá Nhi phản bội đối với hắn không tốt trùng dương cung, đi tới cổ mộ, bái tiểu long nữ vi sư. Vậy tuổi đã hơn Nhi 7 tuổi. Quá Nhi tại sư phó hắn cũng chính là cô của hắn cô dưới sự giúp đỡ chăm chỉ tu luyện. Vậy tuổi đã hơn Nhi 17 tuổi. Trưởng thành theo tuổi tác. Ngộ Đạo Phong thị nữ nghe tập trung tinh thần, mắt to chăm chú nhìn Giang Thần. Nhìn đến Giang Thần giảng thuật Quá Nhi cùng cô cố sự, Giang Thần đến hứng thú, cũng không có quan sát bốn phía. Lại thêm Hứa Nguyệt tu vi vốn liền cao hơn hắn, cho nên Giang Thần cũng không có phát hiện. Những người nghe lại thêm một cách người tư không. Hứa Nguyệt dần dần nghe nhập thần, tâm thần đi theo Giang Thần cố sự, không ngừng dơ quy quy y e tê đáng nhấp nhô. Bất quá, càng về sau, Hứa Nguyệt càng thấy được là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Sau đó Hứa Nguyệt bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái gì Quá Nhi cùng sư tôn cố sự? Nói cho dễ nghe, không phải là sư tôn cùng đệ tử cố sự sao? Phun, Hứa Nguyệt tâm phun một cái. Cứ việc lại nghĩ nghe, có thể cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cũng như chạy trốn bay trở về cung điện của mình. Ân, đại thể cố sự chính là dạng này. Những thứ khác về sau nói tiếp. Giang Thần ngừng lại. Có chút Giang Thần không thích tình tiết, chính hắn đều không thích, liền thay đổi một chút, thậm chí sơ lược rồi. Hứa Nguyệt cung điện bên trong, cái này thần nhi, cái tốt không học, hết lần này tới lần khác học những này, những thứ này. Hứa Nguyệt gương mặt đỏ bừng, một bộ không cam lòng bộ dáng, nhưng mà tâm lại vô hình nhẹ nhõm không ít. Câu chuyện này hẳn đúng là hắn bịa đi ra ngoài đi. Thần nhi bịa đây là muốn làm gì? Hứa Nguyệt bắt đầu suy nghĩ miên man. Như vậy một tỉ mỉ suy nghĩ, Hứa Nguyệt đột nhiên phát hiện một chuyện. Thần nhi hẳn biết ta đã sớm tỉnh đi. Hứa Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Người bình thường, chữa trị đã được rồi 99%. Nhiều lắm là thân thể suy yếu, ai còn có thể vẫn chưa tỉnh lại người. Huống chi Hứa Nguyệt còn không phải người bình thường, là thánh chủ cảnh tu sĩ. Kia nàng vừa mới biểu hiện liền 10 phần không hợp lý rồi. Đáng ghét. Lần này khó làm. Nhất thời, Hứa Nguyệt trên mặt mây mù che phủ. Nguyên tưởng rằng Giang Thần không biết nàng trước tỉnh lại đâu. Hiện tại vừa nhìn, đối phương biết, chỉ là không nói, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Mà mình phía sau còn diễn kia đùa giỡn, khẳng định bị Giang Thần chế xếu. Hứa Nguyệt sắc mặt mắc co đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 47 hắc ám lệnh bài. Đông Chu Hoàng Cung. Hứa vương thứ 11 nữ nhi. Tiểu nữ nhi Hứa Vi Vi tẩm cung bên trong, gặp qua phủ vương. Hứa Vi Vi khẽ khom người, ôn nhu nói. Ừ, Hứa Thiên Ấm, cũng chính là trước đến thăm Nguyên Sơ Thánh Địa Hứa Vương, gật đầu một cái, nói ra, hơi, gần đây thế nào? Vi phụ nhìn ngươi khí sắc không tệ a. Ký thác phụ vương phúc, hơi trải qua hết thảy đều tốt. Hứa Vi Vi ôn nhu nói, vừa nói, tay trái theo bản năng xoa bên dưới ngực, có chút thấy đau. Tâm không khỏi oán trách khởi tiểu công chúa đến, ân, vậy thì tốt. Hứa Thiên Ấm uy nghiêm gật đầu một cái. Hắn kỳ thực cũng là khách khí một chút, hoán hòa một chút bầu không khí. Bước kế tiếp liền bước vào chính đề. Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, Nguyên Sơ Thánh Địa cái kia Giang Thần, ở tại Ngộ Đạo sẽ tiêu mở 3000. Được bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão tự mình phong làm đạo tử. Hứa Thiên Ấm trầm giọng nói ra. Đối với lần này, ngươi có ý kiến gì không? Nghe vậy, Hứa Vi Vi trầm mặt bên dưới. Mi mắt rũ thấp đạo. Không có gì cách nhìn. Toàn bộ dựa vào phổ vương làm chủ. Ai? Thất sách à thất sách. Hứa Thiên Ấm chợt thở dài một tiếng. Thở dài nói. Dự liệu được cái kia Giang Thần khả năng bất phàm. Thậm chí sẽ thắng. Sẽ trở thành đạo tử. Chính là không muốn đến thiên phú của hắn vậy mà cường đại đến loại trình độ này. 3000 đạo liên mở hết a. Hoa nở 3000. Đây là bực nào tuyệt thế thiên phú. Đừng nói đông hoang. Có ghi chép đến nay. Toàn bộ đạo vực cũng không có xuất hiện qua loại này tuyệt thế thiên tài a. Hứa Thiên Ấm hối hận phát điên hiểu rõ. Ban đầu nên phải để cho Hứa Vi Vi cùng Nguyên Sơ Thánh Địa thông ra. Tuy rằng Giang Thần tiền đồ không biết. Chính là hắn Hứa Thiên Ấm đều đã thông ra 10 cái nữ nhi rồi. Còn kém một cái này sao? Bất quá hiện tại nói cái gì đã trễ rồi. Hứa Thiên Ấm nghe nói. Lúc này Giang Thần tại Nguyên Sơ Thánh Địa bên trong địa vị cực cao. Mà sư tôn của hắn. Đại trưởng lão Hứa Nguyệt. Dưới tình huống này. Không thể nào lại đồng ý cùng Hứa Vi Vi đám hỏi. Bởi vì Hứa Vi Vi đã không đủ phân lượng rồi. Muốn thông ra. Cũng là bọn hắn Đông Chu Tiểu Phượng Hoàng. Cháu gái của hắn Hứa Phượng Hoàng mới được. Nhưng này căn bản không thể nào. Hứa Phượng Hoàng là Hứa Hoàng duy nhất nữ nhi. Tương lai tân Hứa Hoàng. Chỉ có thể chiêu nhập ở rể. Không thể nào lập gia đình. Được rồi. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Không nói cái này. Hứa Thiên Ấm khoát tay một cái. Nói ra. Bản vương hôm nay chính là xem ngươi một chút. Thuận tiện tiếp ta kia cháu gái trở về. Hứa Vi Vi lặng lẽ gật đầu. Không có nói nói. Nàng biết rõ. Phụ thân mình đang nói láo. Tình huống chân thật là chủ yếu tới đón Hứa Phượng Hoàng. Thuận tiện cùng mình trò chuyện. Hô. Bất quá. Hứa Vi Vi vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Không phải tránh khỏi làm đám hỏi sản vật. Mà là bởi vì Hứa Phượng Hoàng rốt cuộc ly khai. Đợi nữa mấy ngày mà nói. Hứa Vi Vi có thể không chịu nổi. Nói xong. Hứa Thiên Ấm quay đầu đi ra ngoài. Thuận miệng nói ra. Đúng rồi. Lần này Lâm Hải bí cảnh ngươi chính là đi tham dự vừa vặn tăng trưởng một hồi hiểu biết. Dù sao thì là cái tiểu bí cảnh. Cũng không nguy hiểm. Phải. Hứa Vi Vi gật đầu. Thầm than một tiếng. Biết rõ phụ thân nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hứa Thiên Ấm không để ý tới nàng nữa. Hướng về cung điện đi ra ngoài. Bỗng nhiên. Cung điện ra. Quảng trường bên trên. Hai hàng chú đóng binh sĩ có một người đột nhiên đứng dậy. Đứng ở Hứa Thiên Ấm đường phải đi qua bên trên. 10 phần đột ngột. Hử. Hứa Thiên Ấm thần sắc hơi ngưng tụ. Nhìn người đối diện. Đó là một cái thanh niên. Mặt lên phổ thông. Có thể từ có một cổ tinh khí thần. Không giống người bình thường. Vương gia. Ta muốn tham gia kia Lâm Hải bí cảnh. Thanh niên hơi ôm quyền. Khom người nói ra. Nghe vậy. Mọi người tại đây đều là sửng sốt một chút. Không đợi hai bên giáp sĩ nói chuyện. Hứa Thiên Ấm cư nhiên động. Hắn tay áo bào vung lên. Nhất thời một cổ linh lực càn quét mà ra. Hóa thành cự mãng. Bay về phía thanh niên. Thanh niên nhướng mày một cái. Như gặp đại địch. Hai tay để ngang trước ngực đón đỡ. Ầm. Cự mãng linh lực cùng thanh niên chạm vào phía dưới. Phát ra động tính to lớn. Tiếp theo. Thanh niên thân thể về phía sau bình di hơn 10 mét. Dưới chân có rất sâu câu cử. Hí. Nhìn thấy một màn này. Xung quanh giáp sĩ trợn to hai mắt. Đầy mắt không thể tin. Phải biết đây chính là Hứa Vương ra một đòn a. Mặc dù không có ra tay toàn lực. Nhưng mà tuyệt không phải một người bình thường giáp sĩ có thể ngăn được đến. Ân. Không tệ. Khó trách dám đứng ra. Vẫn có mấy lần. Hứa Thiên Ấm hài lòng gật đầu một cái. Hắn một đòn này. Dùng sức không lớn. Có thể tìm ra thường trúc cơ cảnh tuyệt đối không tiếp nổi. Thậm chí phổ thông thiên kiêu đều không thể. Thanh niên này tuy rằng trượt đi hơn 10 mét mà không ngã, chứng minh thực lực của hắn, tuy rằng không thể so với thánh địa thiên kiêu, nhưng cũng tuyệt không phải người bình thường. Hơi, ngươi cung điện giáp sĩ đều không bình thường a. Thật là tàng long ngọa hổ a. Hứa Thiên ấm cười nói. A, Hứa Vi Vi kinh hô một tiếng. Nói ra, phụ vương, ta không nhận ra a. Đây là diện mạo mới. Hẳn đúng là mới tới đây hay sao? Không sai. Tại hạ xác thực là mới tới. Lúc này, kia thanh niên nói chuyện, chỉ nói là giữa hai tay không ngừng run rẩy. Ngươi tên là gì? Hứa Thiên ấm hỏi. Tiêu Thiên Tứ. Tiêu Thiên Tứ cung kính nói. Tiêu Thiên Tứ. Hứa Thiên ấm tự lẩm bẩm. Đúng rồi, một lần trong đầu thiên kiêu danh sách, có phát hiện không một cái kình chống nhau. Không khỏi nói ra. Ngươi nói, ngươi muốn tham gia Lâm Hải bí cảnh. Đúng thế. Tiêu Thiên Tứ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Dựa vào cái gì? Hứa Thiên ấm chất vấn. Dựa vào ta có thể trở thành đệ nhất. Tiêu Thiên Tứ mắt tràn đầy tự tin. Nghe vậy Hứa Thiên ấm không nén nổi nhạo báng một tiếng. Nói ra. Thứ nhất, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Không nói khác tông môn thiên kiêu, đời này nguyên sơ thánh địa ra một đạo tử, tên là Giang Thần. Trúc cơ cảnh, có thể dẫn đến thiên lôi. Giảng đạo thì, trong khoảnh khắc hoa nở 3000. Ngươi cùng loại người này cùng thế hệ, còn dám xưng đệ nhất. Nghe ngươi nói hắn là rất lợi hại, nhưng ta vẫn có tự tin có thể thắng hắn. Tiêu Thiên Tứ trầm giọng nói. Được rồi, nếu dạng này, ta liền cho ngươi cái cơ hội, chờ ngươi chiến thắng Giang Thần. Nghe vậy Hứa Thiên ấm vung vung tay nói ra. Đa tạ vương gia. Tiêu Thiên Tứ cung kính nói. Đồng thời tâm âm thầm nhớ kỹ Giang Thần cái tên này. Không cần, một cách nhấc tay mà thôi. Hứa Thiên ấm vung vung tay, tùy ý nói. Hắn chẳng qua chỉ là thuận tay mà làm. Lâm Hải bí cảnh danh ngạch có hạn, nhưng những này đối với hắn không phải chuyện. Cái này Tiêu Thiên Tứ nói thật. Tại Hứa Thiên ấm mắt liền một dạng, vốn là không định để ý tới. Chính là Hứa Thiên ấm nghĩ đến trước nhìn sót Giang Thần chuyện, không khỏi tâm khẽ động. Thì cho cái cơ hội, cứ việc tỷ lệ thành công khả năng chỉ có phần trăm, nhưng vạn nhất xuất kỳ tích đâu. Ngược lại một chỗ cũng không có cái gì. Hứa Thiên ấm thầm nói. Suy nghĩ, Hứa Thiên ấm ly khai Hứa Vi Vi cung điện. Đồng thời mang đi còn có một mực đợi ở chỗ này không đi Hứa Phượng Hoàng. Áo vải thanh niên Tiêu Thiên Tứ không có để ý tới bất luận cái gì muốn nịnh bợ thị vệ của hắn. Một mình trở về phòng. Đóng cửa lại. Oa, Tiêu Thiên Tứ chợt phun ra một ngụm máu. Sắc mặt thay đổi trắng bệch. Tiếp theo móc ra một khối lệnh bài màu đen. Trên lệnh bài hoa văn rủ rỉ. Chính diện chỉ có một chữ. Ngục. Linh lực thúc dục. Lệnh bài rất nhanh tản mát ra một cổ rủ rỉ năng lượng, bao phủ Tiêu Thiên Tứ toàn thân. Thật lâu, Tiêu Thiên Tứ thương thế cư nhiên khôi phục, lẩm bẩm nói: chờ đến đi, chờ ta Lâm Hải bí cảnh lực áp tất cả thiên kiêu, trở thành đông hoang đệ nhất thiên kiêu, chính là ngươi hối hận thời gian 3 năm trước đây khuất nhục, ta muốn ngươi đều trả lại. Bất quá, vừa nói Tiêu Thiên Tứ nhìn đến tay thần quang ảm đạm lệnh bài màu đen, cau mày. Tiêu Thiên Tứ biết rõ, tối hôm nay hắn lại không thể tiến vào loại trạng thái kia rồi. Loại kia huyền diệu khó giải thích, tựa như thiên đạo chi lực bao phủ cảm giác. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên Tứ thấp giọng nói, năng lượng lại không đủ, phải đi bổ sung năng lượng rồi. Loại sự tình này, lần đầu tiên làm Tiêu Thiên Tứ rất phản cảm. Chính là loại kia bị thiên đạo chi lực bao phủ cảm giác quả thực quá tuyệt vời. Hắn quả thực không nhìn được không có cuộc sống của nó. Hơn nữa, đây cũng là hắn duy nhất lật bàn khả năng. Vì thế hy sinh một số người cũng đáng. Nghĩ tới đây, áo vải thanh niên Tiêu Thiên Tứ đi ra khỏi phòng. Ngày thứ hai, Hứa Vi Vi cung điện chỗ ở huyện thành. Một nhà giàu, trong một đêm bị diệt toàn môn. 70 người toàn bộ bỏ mình. Ly kỳ là, nhà giàu chủ nhà sinh không thiếu phần nào. Ngược lại mỗi cái thi thể tinh huyết biến mất không còn một mống, trở thành thây khô. Trong lúc nhất thời, huyện thành sợ bóng sợ gió. Thảo mộc giai binh, hồng trần giới đường hầm không thời gian chi. Tại đây liên tiếp hồng trần giới cùng hàng ngàn hàng vạn cái hạ giới. Nhị thúc cũng thiệt là, đều tiến vào đường hầm không thời gian rồi. Còn đặc biệt đem ta gọi là trở về căn dặn an toàn. Một đạo bất mãn giọng nữ tại không gian bên trong đường hầm vang rồi. Chủ nhân của thanh âm chính là hồng trần giới Trường Sinh Giang gia đại tiểu thư Giang Cẩn Du. Tiểu thư, nhị gia cũng là quan tâm ngài. Lại nói nhị gia đều nói đạo vực không đơn giản, cũng không khả năng là không có lửa làm sao có khói. Vẫn cẩn thận điểm tốt. Bên cạnh, Lý Thanh Đế cung kính nói, chỉ là hạ giới, có thể có nguy hiểm gì? Giang Cẩn Du nhìn hắn một cái, nói ra, lại nói, ta nhớ được Lý Thúc chính là từ nơi này đạo vực phi thăng a. Tự ngươi nói một chút, chỗ đó có thể có nguy hiểm gì? Ách, đối với tiểu thư lại nói xác thực không có gì. Nghe vậy, Lý Thanh Đế cười khổ nói, xác thực. Lúc trước hắn chính là tại Nguyên Sơ Thánh Địa, thậm chí toàn bộ đạo vực vô địch thủ. Sau đó phi thăng, cũng không có thấy phiền toái gì. Đạo vực thực lực trần nhà chính là thánh chủ cảnh, liền hư thần cảnh đều được liền không. Có thể có nguy hiểm gì? Trừ phi đạo vực có thể có cấm địa. Nghe nói cách loại địa phương đó, tương đương với độc lập tiểu thế giới, có thể tạo ra loại kia siêu việt thánh chủ cảnh cường giả. Có thể đạo vực loại này hạ giới làm sao có thể có. Cấm địa biết bao thư thớt. Hồng trần giới tổng cộng cũng không có mấy cái cấm địa. Lý Thanh Đế cũng biết Trường Sinh Giang gia có một cái. Bên trong ở một ít Trường Sinh Giang gia lão quái vật, đều là sống ít nhất trên vạn năm tồn tại. Đối với lần này, Lý Thanh Đế thập phân tự tin. Đạo vực tuyệt đối không có khả năng tồn tại cấm địa. Được rồi, không muốn những thứ này. Giang Cẩn Du lắc đầu một cái, nói ra, còn phải lại lần nữa xuyên qua thời không thông đạo. Sự tình sớm kết thúc một chút, ta sớm một chút đi tìm đệ đệ của ta. Từ khi biết mình đệ đệ không chết tin tức, Giang Cẩn Du đối với cái khác sự tình cũng không quá để ý. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 48 biển rừng cấm địa. Thí thần thương. Nguyên sơ thánh địa. Đạo tử điện hạ, kỳ thực lấy thân phận của ngài thực lực, cái này lâm hải bí cảnh có đi hay không cũng không đáng kể. Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên nói ra. Không, ta có phải đi lý do. Giang thần nhàn nhạt nói. Cấm địa chi có hung khí, có trấn áp thiên đạo chi vật, đó chính là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Giang thần nhất định sẽ đi. Được, vậy ta đây cũng làm người ta đi chuẩn bị một chút. Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên nói ra. Trần Nguyên không nghĩ ra lấy Giang thần bối cảnh, làm sao sẽ đối với một cái tiểu bí cảnh cảm thấy hứng thú. Bất quá không sao, không nghĩ ra liền muốn không hiểu đi. Ngược lại cái bí cảnh này cũng không có nguy hiểm. Hảo hảo cho Giang thần chuẩn bị một chút đi theo xe ngựa là tốt. 40% rồi. Bắt lấy biển rừng cấm địa thiên đạo chi vật, chính là 60% rồi. Khoảng cách mục tiêu của ta rất gần a. Giang thần hai tay vác đứng, nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói. Đông hoang thánh địa phần thiên kiếm các. Kiếm các cao ngất mà thôi ngôi. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Đạo tử đã sắp xếp xong xuôi, 2 ngày sau liền có thể khởi hành. Thủ hạ nói ra. Ừ, phần thiên kiếm các đạo tử. Lý Kiếm Cương ừ một tiếng, nhích miệng cười một tiếng, nói ra. Hứa Phượng Hoàng, Gia Diệp, Trương Thiên Mở, lần này lâm hải bí cảnh ta Lý Kiếm Cương đến tốt hảo sẽ các ngươi. Nga, đúng rồi, còn có cái kia Giang Thần, cũng không thể khinh thường. Lý Kiếm Cương nghĩ đến Giang Thần, ánh mắt không nén nổi hừng hực. Theo hắn biết, Giang Thần cũng là dùng kiếm, đến lúc đó vừa vặn tỉ thí một chút ai mới là Đông Hoang kiếm đạo đệ nhất thiên tài. Đông Chu Hoàng Cung, Phượng Hoàng, lần này ngươi muốn cố lên, cũng phải cẩn thận. Vi phụ luôn là tâm thần có chút không tập trung. Hứa Hoàng trầm giọng nói ra, yên tâm đi, phụ hoàng, ta nhất định sẽ thắng lợi. Hứa Phượng Hoàng tự tin nói ra, thầm nghĩ Giang Thần, ta đến sẽ xé ngươi rồi. Cho dù Hứa Vi Vi hôn sự tạm ngừng, có thể Hứa Phượng Hoàng vẫn không yên tâm. Bởi vì Hứa Thiên Ấm không phải chưa từ bỏ ý định. Đây từ nơi này lần để cho Hứa Vi Vi cũng tham gia Lâm Hải bí cảnh cũng có thể nhìn ra. Huống chi, Hứa Vi Vi cũng muốn đụng đụng vị này, được xưng thiên tư vô song người cùng thế hệ. Áo vải thanh niên Tiêu Thiên Tứ căn phòng, hô, Tiêu Thiên Tứ thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, thấp giọng nói, thực lực lại tăng lên không ít, đạt đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, cùng những thánh địa này đám thánh tử không kém bao nhiêu. Lần này Lâm Hải bí cảnh chính là ta giảng danh thiên hạ bắt đầu. 3 năm trước đây khuất nhục ta sẽ tìm các ngươi đều trả lại. Bất quá, suy nghĩ, Tiêu Thiên Tứ cúi đầu xuống, nhìn đến tay lệnh bài màu đen, thần sắc phức tạp nói, đáng tiếc đây chỉ là một hàng nhái. Nếu như là thật là tốt, ta sẽ trở nên cường đại hơn, cũng không cần tinh huyết bổ sung. Được rồi, chuyện này chờ Lâm Hải bí cảnh sau khi kết thúc lại nói. Vừa nói, Tiêu Thiên Tứ nhắm mắt lại, hắn gọi định chủ ý. Lâm Hải bí cảnh sau khi kết thúc, liền đi lấy khối kia chân chính lệnh bài màu đen. Tuy rằng mạo hiểm điểm, nhưng mà vì lệnh bài màu đen, hết thảy đều là đáng giá. 2 ngày sau đó, Nguyên Sơ Thánh Địa, một chiếc vô cùng to lớn linh chu đặt tại trên quảng trường. Trên quảng trường còn quấn vô số đệ tử. Linh chu chi sang trọng, tại toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ đạo vực đều là đứng đầu nhất. Đạo tử điện hạ, mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa. Thái thượng trưởng lão Trần Nguyên nói ra, đứng bên cạnh một đạo thon nhỏ thân ảnh, chính là Hứa Nguyệt. Lần này đi cùng Giang Thần đi Lâm Hải bí cảnh, chính là hai vị này. Ừ, Giang Thần gật đầu một cái, dưới con mắt mọi người, nhẹ giọng nói, xuất phát. Phải. Trong nháy mắt, trên quảng trường, mấy ngàn đệ tử tề thanh trả lời, âm thanh chấn như sấm, ngàn dặm có thể nghe. Một màn này, đồng dạng phát sinh ở thế lực khác. Nơi này chính là đạo vực sao? Linh khí quả nhiên mỏng manh. Giang Cẩn Du đánh giá xung quanh, nói ra, nơi này là đạo vực Đông Hoang. Lý Thanh Đế nói ra, tiểu thư, hạ giới linh khí mỏng manh, cùng hồng trần không cách nào sánh được. Ừ, Giang Cẩn Du gật đầu một cái, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên tâm khẽ động, lấy ra nghi ngờ la bàn, nhìn đến kim đồng hồ thần tốc chuyển động, rất nhanh sẽ định cách một cái phương hướng. Giang Cẩn Du nhíu mày đạo, Lý Thúc, xem ra trước tiên không thể đi tông môn ngươi rồi. Đây thí thần thương suýt xuất thế a. Không sao, tiểu thư, có đi hay không đều có thể. Lý Thanh Đế cười nói, yên tâm, lấy được thí thần thương sau đó sẽ đi. Bất quá, hiện tại chúng ta phải làm phải đi cầm đây thí thần thương. Giang Cẩn Du thu hồi la bàn, thuận theo kim đồng hồ phương hướng, mau chóng vút đi. Lý Thanh Đế thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Hai người phương hướng chính là Đông Hoang Tây Bắc Bộ. Lâm Hải bí cảnh phương hướng vốn là không muốn nói, có thể nhìn quả thực khó chịu mới vừa vào rừng trái cà chua. Trái cà chua là miễn phí áp, không có gì tham khảo vật. Liền muốn nhìn cái ngũ tinh khen ngợi, nếu mà không thích có thể không nhìn. Xin cứ không muốn áp ý đánh thấp phân ngũ tinh khen ngợi. Bất kể như thế nào ta nhìn tâm tình có thể khá một chút, cũng càng có động lực mời chư vị lại đi lại quý trọng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 49 bí cảnh mở ra. Đúng lúc gặp cố nhân. Lâm Hải bí cảnh ra. Với tư cách chủ nhà, lần thí luyện này người chủ trì, Đông Chu Vương Triều xây dựng một cái khổng lồ bình đài, có thể để cho các đại thế lực người chờ đợi ở đây. Trần Nguyên, đã lâu không gặp a, không muốn đến ngươi còn sống. Phần Thiên Kiếm các lão các chủ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ân, ngươi cái này không cũng không có chết đó sao? Ta đi trước không tốt lắm. Nguyên Sơ Thái Thượng Trưởng Lão Trần Nguyên nói, hắc hắc, nghe nói các ngươi thu cái tiểu quái vật, là thật sao? Chớ bị chúng ta đạo tử Lý Kiếm Cương phế đi. Phần Thiên Kiếm các lão các chủ, hắc hắc cười lạnh nói, vẫn lo lắng ngươi thật nhóm đạo tử đi, đừng đến lúc đó bị chúng ta đạo tử phế. Trần Nguyên cười lạnh nói. Bên cạnh Đông Hoang Thánh Địa Tiểu Tây Ngày Khô Vinh Đại Sư cũng nói, Trần Sư Huyên, ngươi gần đây hỏa khí rất lớn a. Phần Thiên Sư Huyên bất quá trêu chọc mà thôi, ngươi làm sao còn tưởng là thật. Ngươi cách lão hòa thượng, thật đúng là sẽ trả đũa. Không nhìn thấy hắn trước tiên tìm gốc. Trần Nguyên nhíu mày hỏi, được rồi được rồi, Trần Sư Huyên, vốn chính là một ít chuyện nhỏ, hà tất tính toán chi ly đâu. Mọi người đều là Đông Hoang Thánh Địa, không nên đả thương hòa khí. Hứa Vương, Hứa Thiên Ấm nói ra. Khác xung quanh một ít thế lực cũng rối rít gật đầu, làm bộ ủng hộ. Nghe vậy, Trần Nguyên nhíu mày một cái, cuối cùng không nói gì nữa. A, Trần Lão Duyệt, đã lâu không gặp. Mấy năm nay nghe nói ngươi một mực đang bế quan, không thì mọi người trao đổi một chút tâm đắc như thế nào, xem ban đầu văn danh thiên hạ Trần Lão Duyệt có phải hay không vẫn là như vậy uy phong. Trần Nguyên không nói lời nào. Có người cố ý tìm nói, mà nói chuyện chính là trước Phần Thiên Kiếm các lão các chủ. Cái khác thánh địa thế lực, bao gồm Đông Chu Hứa Vương Hứa Thiên Ấm, Tiểu Tây Thiên Khô Vinh Đại Sư, hai người đều nói đạo, đúng vậy đúng a, chúng ta luận luận đạo, xem Trần Sư Huyên bản lãnh, phía dưới mạnh tới đâu kình thế lực cũng đi theo ủng hộ, thỉnh thoảng có mấy cái giúp Nguyên Sơ Thánh Địa, giúp Trần Nguyên nói chuyện, cũng bị dìm ngập tại thanh âm đàm thoại. Nghe vậy, Trần Nguyên khẽ mỉm cười, như là không thèm để ý chút nào, nói ra, được a, vừa vặn chờ kết quả, nhàn dối cũng là nhàm chán, chúng ta liền thảo luận một chút. Đúng, Trần Sư Huyên, vậy thì đúng rồi sao? Nguyên Sơ Thái Thượng Trưởng Lão chính là cường thế, chúng ta đi theo thảo luận. Trần Nguyên tuy rằng vẫn cường thế, nhưng đáy mắt lại có một màn khiếp sợ. Bởi vì Trần Nguyên phát hiện, lần này Lâm Hải bí cảnh có cái gì rất không đúng. Đặc biệt là khác ba chỗ thánh địa. Đông Hoang có tứ đại thánh địa, ngoại trừ Nguyên Sơ Thánh Địa, còn lại đúng là Đông Chu Vương Triều, Phần Thiên Kiếm Tông, Tiểu Tây Ngày. Vừa mới đây tam đại thánh địa vô tình hay hữu ý đối với Trần Nguyên, để cho Trần Nguyên tâm cảnh giác. Trọng yếu hơn chính là những cái kia không phải thánh địa thế lực, dám ủng hộ nói chuyện, sau lưng nhất định là có thánh địa thế lực ủng hộ. Lần này Lâm Hải bí cảnh có cái gì không đúng a? Thật giống như muốn đối với ta Nguyên Sơ Thánh Địa. Trần Nguyên lo lắng. Bên cạnh, Đại trưởng lão Hứa Nguyệt không để ý những người này lục đục với nhau, ánh mắt chăm chú nhìn bình đài chính đối diện. Cách đó không xa một tòa cửa chính. Cửa chính cực lớn, cửa hoàn toàn hư ảo, bên trong có năm màu lực lượng chuyển động. Cửa bên trong chính là một chỗ khác không gian. Vừa mới, Giang Thần và người khác chính là từ nơi này đi vào, không lâu sau cũng sẽ từ nơi này đi ra. Hứa Nguyệt đang đợi Giang Thần đi ra, đang đợi kết quả. Đột nhiên, Hứa Nguyệt tâm khẽ động, nhìn về chân trời. Chỗ đó vạn dặm không mây, tựa hồ không có gì cả phát sinh. Nguyên lai, Giang gia đến là ngươi a. Hứa Nguyệt lẩm bẩm nói. Hư không, Lý Thanh Đế dễ như trở bàn tay xé hư không, nói ra, đại tiểu thư, đã có thể tiến vào. Đây bí cảnh chính là cái phép che mắt, thí thần thương tại chỗ sâu nhất một cái không gian độc lập bên trong. Không nóng này, Giang Cẩn Du vung vung tay, ánh mắt nhìn về phía dưới, cân nhắc nói, thật không nghĩ tới, tại đây, vậy mà còn có thể đụng phải người quen cũ. Ân, người quen cũ. Nghe vậy, Lý Thanh Đế có chút khiếp sợ. Giang Cẩn Du thân phận, có thể được xưng là người quen đều là có lai lịch lớn. Hồng trần giới một phương thần tử, thần nữ, thiếu chủ. Suy nghĩ, Lý Thanh Đế thuận theo Giang Cẩn Du ánh mắt nhìn, nhất thời kinh hãi ngạc. Đây không phải là ta lúc trước tông môn, nguyên sơ thánh địa phương hướng sao? Nơi đó có cái gì người quen cũ? Lý Thúc ngươi không rõ. Đây là ta một vị bạn cũ a. Giang Cẩn Du vung vung tay, nói ra, được rồi, đi vào trước, trở về lại cùng nàng ôn chuyện một chút. Chỉ chớp mắt, thật nhiều năm không có tin tức của nàng rồi. Thật không nghĩ tới, nàng vậy mà tại cách này đảo vực, từ thần vương thể bắt đầu vô địch không ba. Chương 50 đảo nhạc chi thể, lâm hải bí cảnh chi. Bí cảnh rất lớn, sông núi cây cối, thung lũng rừng rậm, toàn bộ đều có. Cái gọi là lâm hải bí cảnh, kỳ thực cùng thế giới bên ngoài không có gì khác biệt, chỉ bảo vật nhiều chút mà thôi. Một nơi rừng cây, ân, không có cái gì đó kia sở khuyên nguyệt cần tử kim cây mây, càng không có thiên đạo bảo vật a. Giang thần lẩm bẩm nói. Lúc này Giang thần đang khoanh chân mà ngồi, linh lực không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Lấy Giang thần phong vương cảnh linh lực, hơn một nửa cách lâm hải bí cảnh đều thu hết vào mắt. Đến bây giờ Giang thần vẫn không có tìm ra thứ mà hắn cần. Về phần những người khác tranh đoạt cần bảo vật, Giang thần căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Ân, cảm nhận được. Bỗng nhiên, Giang thần hai mắt tỏa sáng, phát hiện có một nơi tại hắn thăm dò. Cảm giác không ra là thứ gì. Linh lực nơi đến, tựa như hắc động bị cắn nuốt. Thứ ta cần chắc là ở chỗ đó rồi. Giang thần chậm rãi đứng dậy, hướng về hắc động vị trí mà đi. Kiếm ý sôi sục. Một tên thanh niên tay cầm trường kiếm, trên thân kiếm còn có giọt máu tí tách trả lời chảy xuống. Thật nhàm chán, những người này thật quá cùi bắp rồi. Phần thiên kiếm các, Lý Kiếm Cương liếm môi một cái, nói ra, hay là đi tìm khác ba tòa thánh địa truyền nhân đi. Trên mặt đất ngang bày dọc nằm rất nhiều thi thể. Thi thể chủ nhân lúc còn sống là các đại thế lực thiên kiêu, sau khi chết đều không ngoại lệ đều trở thành thây khô. Ân, đây hàng nhái lệnh bài năng lượng đầy đủ, hẳn đủ ta dùng thời gian rất lâu. Áo vải thanh niên Tiêu Thiên Tứ nhìn đến tay lệnh bài màu đen gật đầu. Bất quá, Tiêu Thiên Tứ toét miệng nói, máu của bọn họ vẫn là so ra kém những thánh địa này truyền nhân huyết. Kia Hứa Thiên Ấm nói ai lợi hại nhất tới đây, thật giống như nguyên sơ thánh địa Giang Thần muốn trở thành thứ nhất. Giang Thần xem ra là không thể tránh khỏi. Tiêu Thiên Tứ mắt thoáng qua một vệt sắc bén, lẩm bẩm nói, vậy liền giết hắn, hút khô linh lực của hắn, xương của hắn tùy, hắn huyết nhất định vị rất ngon. Vừa nói, Tiêu Thiên Tứ đi về phía xa xa. Đáng ghét a, sau khi đi vào vậy mà cùng Vi Vi tỷ tách ra. Hứa Phượng Hoàng tức giận chà chà chân nhỏ, lập tức nói ra, chờ chút lại tìm đi, ta đi trước tìm một chút những người khác chơi đùa. Chính là trước tiên tìm ai đâu? Hứa Phượng Hoàng suy nghĩ một chút, linh quang chợt lóe, nói ra, có, tìm Giang Thần đi. Hứa Vương Thúc còn không hết hy vọng, lại thêm ta cũng muốn xem cái này Giang Thần đến cùng cái dạng gì. Vừa nói, Hứa Phượng Hoàng thân thể di chuyển nhanh chóng, tại bí cảnh thần tốc xuyên qua. Dọc theo đường đi, Hứa Phượng Hoàng đối với gặp đủ loại bảo vật, cùng đối với một số người vì bảo vật đánh bể đầu chảy máu thì làm như không thấy. Lâm hải bí cảnh, kỳ thực chính là một lần thiên kiêu thí luyện. Những bảo vật này, thánh địa thiên kiêu ai để ý? Bọn hắn để ý là cùng khác thánh địa người giao thủ, luận bàn, thậm chí là chơi chết đối phương. Cuối cùng bí cảnh kết thúc, lại đến một đợt thiên kiêu tỉ thí, quyết định thắng bại sau cùng ra nhà ai lợi hại hơn. Cho nên, những này phổ thông bảo vật, liền cho những cái kia thế lực nhỏ tranh đoạt đi thôi. Giang thần tiếp tục hướng bí cảnh tâm đi. Tối tăm, Giang thần có thể cảm giác được mình khoảng cách, thứ cần càng ngày càng gần. Đồng thời, tâm cũng càng bất an. Cái này khiến Giang thần tăng nhanh tốc độ. Đột nhiên, Giang thần ngừng lại. Tiếp theo, xung quanh chợt dâng lên vô số kiếm ý. Giang thần trong vòng trăm thước, tứ phía phương kiếm ý đem hắn gắt gao bao vây. Giang thần trước mặt xuất hiện một tên thanh niên. Thanh niên tay cầm trường kiếm, cười nhìn đến Giang thần. Bên cạnh bụi cỏ, đây chính là cái kia Giang thần đi. Tiêu Thiên Tứ ánh mắt lấp lóe, vừa muốn đồng thủ, đột nhiên ngừng lại. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện kiếm ý, còn có Giang thần phía trước cầm kiếm thanh niên, Lý Kiếm Cương, vừa vặn xem ra không vội đồng thủ. Hai người bọn họ trước tiên đánh thất bại thảm hại, ta ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi. Tiêu Thiên Tứ hắc hắc cười lạnh, thân thể căng thẳng, tính toán tại Giang thần cùng Lý Kiếm Cương đánh giết thời điểm, mang đến hồi tâm nhất kích. Ngươi chính là Giang thần đi. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Lý Kiếm Cương, đến từ phần thiên kiếm. Lý Kiếm Cương nhích miệng lên. Ta mỉ cười lạnh. Chính là lời còn chưa nói hết, tiếp theo liền mặt đầy hoảng sợ trợn to hai mắt. Xuất hiện trước mặt một cái khổng lồ linh lực màu đen trường ấm. Phốc. Lý Kiếm Cương vội vàng vung kiếm ngăn cản. Nhất thời, Lý Kiếm Cương cảm giác mình như bị oanh thành chùy hung hăng va vào một phát. Ngụm máu tươi phun mạnh, bay ngược mà ra. Ít nhất ngàn trượng. Một đòn trọng thương, tại chỗ biến mất. Giang thần khuôn mặt bình thường, chân mày mang theo một tia không kiên nhẫn, nhẹ giọng nói, âm xóm. Nói xong, Giang thần chậm rãi thả xuống cánh tay trái, ánh mắt tùy ý hướng về bên cạnh bụi cỏ liếc qua. Phương xa, giữa lúc tính toán xuất thủ tập kích hái quả đào Tiêu Thiên Tứ, cảm nhận được cái nhìn này, không thèm chú ý đến. Tuyệt đối không thèm chú ý đến. Tiêu Thiên Tứ lông tơ đều nổ lên đến. Trong lúc nhất thời cái gì cũng không đoái hoài tới, nhanh chóng thoát đi, đầu cũng không dám trở về. Tiêu Thiên Tứ tự biết mình, một cái tát đánh bay Lý Kiếm Cương người, hắn đây sao còn là người sao? Hắn dù sao cũng không chọc nổi. Thẳng đến chạy ra vạn trượng sau đó, Tiêu Thiên Tứ mới dám quay đầu. Hô! Nhìn Giang thần không đuổi kịp đến, Tiêu Thiên Tứ thở dài một hơi, ánh mắt suy tư. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Lý Kiếm Cương bị trọng thương, đây là cơ hội tốt a. Suy nghĩ, Tiêu Thiên Tứ hướng về Lý Kiếm Cương bị đánh bay phương hướng thần tốc mà đi. Giang thần thu tay về, thấy bên cạnh trong bụi cỏ người đã sớm chạy cũng không để ý, nhanh hơn điểm. Tâm lý càng ngày càng bất an. Giang thần cau mày nói, luyện hóa 40% thiên đạo sau đó, Giang thần cảm ứng năng lực càng ngày càng mạnh, nhanh chóng hướng về Lâm Hải bí cảnh tâm mà đi. Lâm Hải bí cảnh tâm địa mang, sông núi lẫn nhau liễu, nước cần gì phải gợn sóng. Vốn là cảnh sắc 10 phần tốt đẹp, lúc này lại linh khí tung hoành. Hơn 10 tên nam tu sĩ chính đang vây công một tên nữ tu sĩ. Bị vây công nữ tử trên người mặc váy xòe, khuôn mặt dịu dàng, nhưng lúc này trên mặt cũng có mấy phần vội vã, tóc mai có mồ hôi chảy xuống. Hử! Giang thần lúc này tới chỗ này, nhíu mày lại, lẩm bẩm nói, nơi này chính là cảm ứng mãnh liệt địa phương a. Xảy ra chuyện gì? Vì sao không có gì cả? Vừa nói, Giang thần quan sát mắt bốn phía, mọi thứ bình thường. Có thể Giang thần cảm giác sẽ không sai, nơi này đích xác là mới vừa linh lực cảm giác thì thôn phệ linh lực địa phương. Hơn nữa mình kia 40% thiên đạo chi lực cũng mơ hồ nhắc nhở mình, chính là chỗ này không sai. Thật là kỳ quái, đồ vật đến cùng ở chỗ nào? Giang thần cau mày. Đương nhiên, hắn cũng nhìn thấy xa xa tranh đấu. Bất quá Giang Thần không có để ý. Tại tu hành giới, tranh đoạt bảo vật là trạng thái bình thường. Ai biết ai đúng ai sai. Giang Thần lực chú ý đang tìm thiên đạo kia chi vật. Thí thần thương, không rảnh để ý tới những thứ này. Ô, bỗng nhiên, một đạo ưu mỹ động lực, nhưng ẩm chứa vô hạn sát cơ tiếng tiêu vang rồi. Giang Thần theo bản năng quay đầu. Nguyên lai, hiện trường, bị vây nhốt tên kia cung trang nữ tử, bỗng nhiên lấy ra trường tiêu. Tiếng tiêu chính là từ nàng chỗ đó phát ra. Keng, hệ thống nhắc nhở, phát hiện đạo nhạc chi thể chưa kích động, phải chăng lựa chọn cứu viện. Nhiệm vụ 1, cứu viện. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng. Thu được đạo nhạc chi thể hảo cảm, khả năng thu vào dưới quyền. Keng, không cứu viện. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng. Không có đạo nhạc chi thể. Giang Thần sững sờ. Hắn biết rõ, nhiệm vụ này kỳ thực chính là nhắc nhở hắn mà thôi. Có thể để cho hệ thống nêu lên thể chất, tuyệt đối không phải tầm thường. Giang Thần không có nghĩ nhiều, lúc này lựa chọn ra tay. Tại Giang Thần xem ra, tương lai luyện hóa đạo vực thiên đạo sau đó, toàn bộ đạo vực thiên tài đều là hắn dự trữ nhân tài. Loại nhân tài này chết ngược lại là tổn thất của hắn. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03, chương 51 thí thần thương giác tỉnh. Hứa Vi Vi đã tuyệt vọng. Nàng may mắn đã nhận được món bảo bối này, chính là miệng tiêu ngọc, một kiện vương khí. Trong nháy mắt liền bị hơn 10 tên tu sĩ vây lại. Nhìn trang phục vẫn là một cái tông môn, muốn Hứa Vi Vi giao ra vương khí, Hứa Vi Vi đương nhiên không muốn. Còn triển lộ mình Đông Chu hoàng tộc thân phận, vốn là chấn nhích những người này. Bất quá có mắt nhọn người phát hiện nàng chỉ là không còn gì nữa người, thực lực lại không quá mạnh mẽ, cuối cùng dẫn đầu cắn răng một cái, muốn giết người đoạt bảo. Ngược lại tại đây bí cảnh cũng không ai biết ai giết. Hơn nữa, Hứa Vi Vi không được coi trọng, trên thân cũng không có cái gì gọi đến bảo bối. Mấy chục hiệp sau đó, Hứa Vi Vi đã rơi vào hạ phong, bị triệt để vây khốn. Những người này đều phát ngoan, không để ý chút nào cùng Hứa Vi Vi là nữ hài tử. Dù sao, lại làm sao không được coi trọng, cũng là Đông Chu hoàng tộc người. Tin tức tiết lộ, vì mặt mũi, bọn hắn những người này cũng phải bị Đông Chu hoàng thất giết chết. Cho nên, bọn hắn không có đường quay về. Hứa Vi Vi phải chết. Lúc này, Hứa Vi Vi vận dụng kia vương khí tiêu ngọc. Hứa Vi Vi tu hành thiên phú kỳ thật bình thường, xuất sắc nhất chính là nhạc luật bên trên. Miễn cưỡng vận dụng vương khí, tại bao vây xé mở một đầu lỗ. Có thể Hứa Vi Vi thực lực quá yếu, căn bản không chịu nổi vương khí tiêu hao. Vừa vặn kiên trì mấy giây, sẽ không có linh lực. Cung tiêu ngọc rơi xuống đất, đồng thời ngã nhào còn có Hứa Vi Vi. Linh lực hao hết, Hứa Vi Vi triệt để tuyệt vọng, rên gì nói, ai có thể tới cứu cứu ta a. Hứa Vi Vi biết rõ nàng chắc chắn phải chết rồi. Nguyên bản Hứa Phượng Hoàng có thể, đáng tiếc bước vào bí cảnh thời điểm tách ra, cho nên không người nào có thể cứu nàng. Một khắc này, Hứa Vi Vi nhắm mắt lại, chờ đợi đối phương đổ đao chém xuống. Bỗng nhiên, Hứa Vi Vi nhắm mắt đen kịt một màu, cưỡi ngựa ngắm hoa, hồi tưởng cả cuộc đời của mình. Ra đời hoàng tộc, mẫu thân chính là một cái cung nữ, bất ngờ bị say rượu Hứa Thiên ấm sùng hạnh, sinh ra nàng. 10 năm qua, chỉ gặp qua phụ thân ba mặt. Không đúng, mấy ngày trước tiếp Hứa Phượng Hoàng, lại thấy một bên, cả đời không bị Đông Chu hoàng thất nhìn. Hứa Vi Vi liều mạng tu luyện, đáng tiếc phụ thân nàng Hứa Thiên ấm không thèm nhìn một cái. Có lẽ ta chết, không có ai sẽ làm ta thương tâm đi. Hứa Vi Vi chậm rãi nhắm mắt lại, toát ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Chính là Hứa Vi Vi chờ đến đau đớn chưa từng xuất hiện. Bên tai ngược lại nghe thấy một cổ tiếng gió. Phốc phốc phốc. Kiếm khí tây đến. Kiếm tinh như trăng. Hơn 10 tên tu sĩ. Không có một người có thể ngăn cản kiếm khí này. Cho dù một giây. Toàn bộ bị nhất kiếm bêu đầu. Ầm ầm. Hơn 10 người tu sĩ trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Thân tử đạo tiêu. Nghe thấy âm thanh. Hứa Vi Vi hai tay sau đó xanh tại mà. Mở mắt ra. Trước tiên nhìn thấy chính là một cánh tay. Nam nhân bàn tay thon dài có lực. Nhìn đến thân ảnh trước mặt. Một bộ bạch y. Tuấn giật xuất trần. Tựa như thiếu niên thần vương. Ánh sáng mặt trời chiếu ở người này sau lưng. Càng là vì hắn độ một tầng thần thánh hào quang. Đứng lên đi. Giang thần thản nhiên nói. Nga nga. Hứa Vi Vi bắt lấy Giang thần tay. Từ dưới đất đứng lên. Ngươi tên là gì? Giang thần thản nhiên nói. Ta gọi là Hứa Vi Vi. Hứa Vi Vi không biết sao tích. Có chút câu nệ. Chợt nhớ tới cái gì? Nhặt lên trên mặt đất vương khí tiêu ngọc. Hai tay đưa cho Giang thần. Giang thần vung vung tay. Nói ra. Hứa Vi Vi. Họ Hứa. Giang thần kinh ngạc nói. Ngươi là Đông Chu Hoàng thất người. Ách, đúng thế. Hứa Vi Vi liền vội vàng gật đầu. Gỡ xuống tóc mai sắp phủ xuống mái tóc. Tâm tình dần dần bình tĩnh lại. Ôn nhu nói. An công. Ta gọi là Hứa Vi Vi. Hứa Vương Hứa Thiên Ấm là ta cha ruột. Không biết ơn công. Lời còn chưa dứt. Giang thần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nắm lấy Hứa Vi Vi đầu vai. Chợt rút lui mà ra. Vừa lui mấy ngàn thước. Giang thần ánh mắt híp lại. Vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn cảm giác đến uy hiếp to lớn. Hứa Vi Vi kinh ngạc. Có chút choáng. Vừa muốn nói chuyện. Lại đột nhiên phát hiện đất đai dưới chân không ngừng run rẩy. Một bộ hoảng sợ hình ảnh xuất hiện tại Hứa Vi Vi trước mắt. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 52 ra mắt đêm trước. Nguyên bản Giang thần cùng nàng đứng địa phương. Cảnh sắc chung quanh giống như tường ra một dạng thần tốc nứt ra. Để lộ ra tường ra sau đó cảnh tượng. Quả nhiên. Giang thần tâm dùng mình. Hắn đã nói lên minh tại đây. Vì sao tìm không đến. Nguyên lai đồ vật tại bức này vẽ tầng thứ 2 á. Lâm Hải bí cảnh tâm. Tầng thứ hai không gian. Không đúng. Hẳn xưng là biển rừng cấm địa mới đúng. Màu đen trước tế đàn. Đáng chết. Vật này làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Giang Cẩn Du khoanh chân ngồi ở tế đàn một bên. Bên cạnh đang ngồi là Lý Thanh Đế. Trên tế đàn. Một khẩu súng cái rung động lắc lư không thôi. Dường như muốn thoát khỏi tế đàn trói buộc. Thật là chí tôn khí tàn phiến a. Cho dù tàn khuyết cũng như vậy lợi hại. Vậy mà có thể bảo phát nghiệp giới chi lực. Giang Cẩn Du thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Áp chế thể nội vừa mới lấy thí thần thương thời điểm. Bị ảnh hưởng đến. Xâm phạm thể nội nghiệp giới chi lực. Vật này có thể bá đạo. Có nhân quả quan hệ. Nếu mà không kịp thời loại bỏ. Tương lai đột phá cảnh giới thời điểm sẽ trở thành Giang Cẩn Du tâm ma. Bên cạnh Lý Thanh Đế cũng tại tiêu hóa phai mờ nghiệp giới chi lực. Tiểu thư. Ban đầu tại đảo vực. Tại Đông Hoang đợi nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên biết rõ còn có vật này tại. Lý Thanh Đế cười khổ nói. Không trách ngươi. Ta cũng không có nghĩ tới đây tiểu không gian lại là một. Tiểu cấm địa. Hơn nữa đây thí thần thương vẫn như thế dù gì. Cho dù chỉ còn lại cán thương rồi. Còn có thể âm ta một cái. Xem ra. Nhị thúc ta thật đúng là không phải nói chuyện giật gân. Cái này đạo vực xác thực rất dường gì a. Tiểu cấm địa đều có. Lúc trước bản cô nương làm sao không biết nơi này. Giang Cẩn Du một bên phai mờ nghiệp giới chi lực. Một bên gian nan nói. Nghiệp giới chi lực quá bá đạo. Có nhân quả quan hệ. Hai người hiện tại rất khó động đậy thân thể. Kỳ thực lấy Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế thực lực. Rất khó chiêu. Chủ yếu là thí thần thương cán thương có linh. Nó thật rất rào hoạt. Giang Cẩn Du hai người bước vào tiểu cấm địa thời điểm, nó không có bất kỳ biểu thị. Thậm chí thẳng đến Giang Cẩn Du sờ nó trước, nó đều không có biểu hiện. Giang Cẩn Du cũng không nghĩ nhiều, sau đó liền chiêu: "Tiểu thư, trước tiên ẩn tàng thân thể. Đây thí thần thương muốn thoát khỏi tế đàn, bên ngoài nhất định sẽ biến thiên. Bên ngoài rất nhiều người tại lịch luyện, nhìn thấy chúng ta nhất định sẽ công kích." Lý Thanh Đế nói ra. "Ân, biết rồi." Giang Cẩn Du gật đầu một cái. Hai người ẩn tàng thân ảnh, lấy hai người bọn họ thực lực, căn bản không sợ bên ngoài đám kia trúc cơ cảnh tu sĩ. Thậm chí, nói không khoa trương chút nào, Giang Cẩn Du một cách đầu ngón tay đều có thể nghiền chết một mảng lớn. Chỉ là hiện tại phai mờ thể nội nghiệp giới chi lực, Giang Cẩn Du không thể tùy tiện nhúc nhích, nếu không sẽ càng gian nan. Đến lúc đó, cách mất nhiều hơn cách được. Đương nhiên, Giang Cẩn Du tự tin, lấy nàng tu vi, còn có hồng trần giới Giang gia đích truyền công pháp truyền thừa, coi như là cùng cảnh giới tu sĩ, đều không biết phát hiện mình. Chớ nói chi là đám này tiểu thí hài rồi. Liền khi xem trong những người này có hay không cái gì thiên phú tốt rồi. Nhớ Lý lão tông môn cũng tại nó a. Giang Cẩn Du nói ra. Đúng thế. Lý Thanh Đế gật đầu. Nói ra. Tin tưởng sẽ không để cho tiểu thư thất vọng. Mỏi mắt mong chờ. Giang Cẩn Du khẽ cười nói. Thí thần thương không ngừng run rẩy. Một vòng lại một vòng lực lượng cường đại càn quét mà ra. Rốt cuộc, vách tường không chịu nổi. Chỗ này tại Lâm Hải bí cảnh lòng tiểu cấm địa rốt cuộc hiện ra. Đồng thời, động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Lâm Hải bí cảnh, thậm chí Lâm Hải bí cảnh ra người đều thấy được. Thật là tinh thuần khí huyết. Không hổ là thánh địa đạo tử. Quả nhiên lợi hại. Áo vải Tiêu Thiên Tứ buông tay xuống thây khô. Thây khô lúc còn sống chính là phần thiên kiếm các đạo tử Lý Kiếm Cương. Hắn bị Tiêu Thiên Tứ nhặt được tiện nghi. Chết không nhắm mắt. Đột nhiên, Tiêu Thiên Tứ nhìn thấy cách đó không xa dị tượng. Đồng tử đột nhiên rụt lại. Sợ hãi nói. Đây là có thiên địa chí bảo xuất hiện sao? Cái kia Giang thần sẽ đi hay không? Hắn khí huyết tuyệt đối càng ngon lành. Tiêu Thiên Tứ liếm khóe miệng một cái. Hướng tâm khu vực vọt tới. Hấp thu Lý Kiếm Cương khí huyết sau đó. Hắn cảm giác mình lại đi. Động tĩnh gì? Chính đang tìm nàng vi vi tỷ Hứa Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút. Nói ra. Đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Vừa nói. Chạy về phía tâm vị trí. Một tên thanh niên tăng lữ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời dị tượng. Chắp hai tay. Thấp giọng nói. Vật này cùng ta Phật hữu duyên. Vừa nói. Bước chân thật nhanh. Thần tốc đi tới tâm vị trí. Đồng thời nhìn thấy còn có Lâm Hải bí cảnh bên trong. Khác tông môn tính gộp lại hơn ngàn thiên kiêu. Nhìn thấy đây dị tượng sau đó. Con mắt đỏ bừng. Thần tốc chạy đi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 53 thôn thiên ma công diệu thế giữa. Ngoại giới. So sánh với Lâm Hải bí cảnh bên trong. Ngoại giới cảm ứng càng lớn hơn. Quả thực đất rung núi chuyển một dạng. Xảy ra chuyện gì? Không phải nói không có đại nguy hiểm sao? Người có thực lực tức giận nói. Bọn hắn muốn cưỡng ép bước vào. Lại phát hiện lúc này bọn hắn đã không đi vào. Phải biết thánh chủ cảnh tu sĩ cũng không vào được a. Điều này sao có thể? Chư vị đừng nóng. Trong này nhất định có biến cố gì. Hứa Thiên ấm trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện. Mồ hôi lạnh trên trán phả ra. Phải biết. Cơ hồ toàn bộ Đông Hoang Thiên Kiêu đều ở nơi này rồi. Nếu là thật xảy ra chuyện gì. Hứa Thiên ấm hung hăng dùng mình một cái. Kết quả kia. Đừng nói hắn. Chính là toàn bộ Đông Chu Vương Triều cũng đảm đương không nổi. Ta biết ngay ma nữ này đến. Chuẩn không có chuyện tốt. Hứa Nguyệt cắn răng nghiến lợi. Thầm nghĩ. Giang Cẩn Du. Ngươi tốt nhất phù hộ mình và thần nhi không sao. Không thì. Màu đen trước tế đàn. Thí thần thương. Cán thương ngừng run. Mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh. Giang Cẩn Du biết rõ. Đây chỉ là nó biểu hiện ra giả tưởng. Lúc này, chung quanh tế đàn dòng dã hơn ngàn người. Toàn bộ bí cảnh người đều tới rồi. Đương nhiên, khoảng cách gần đây chính là Giang Thần rồi. Giang Thần vị trí nhất gần trước. Đứng tại tế đàn phổ cận. Hơn ngàn thiên kiêu hình thành một cách khâu. Đem tế đàn ngay tiếp theo Giang Thần đều bao vây chung một chỗ. Giang Thần có vẻ hoàn toàn xa lạ. Vật này, ta muốn. Giang Thần nhàn nhạt nói. Hắn không có giải thích. Đơn giản một câu nói. Liền biểu thị công khai nó quyền sở hữu. Nghe vậy, mọi người cau mày. Bất quá không có lên tiếng. Chờ thánh địa người lên tiếng. A-di-đà Phật. Đột nhiên, một người tuổi còn trẻ hòa thượng đứng ra. Mặt tươi cười. Nhìn đến Giang Thần chân thành nói. Giang thí chủ không nên bá đạo như vậy. Tiểu tăng là tiểu Tây Thiên già lá. Nhìn ta vật này cùng ta Phật có. Lăn. Gia Diệp biểu hiện trên mặt cứng đờ. Bên cạnh, Hứa Phượng Hoàng cười lên. Nói thật nàng cũng xem sớm Gia Diệp khó chịu. Đã như vậy, kia Giang thí chủ đắc tội. Bảo vật người có đức chiếm lấy. Ngươi không có đức. Giết ngươi. Bảo vật lại giao cho hữu đức người. Gia Diệp đại nghĩa lẫm nhiên nói. Mọi người lên a. Hứa Phượng Hoàng nhún nhún vai. Nàng không có vấn đề. Cùng Giang Thần không quen. Bởi vì Hứa Vi Vi chuyện. Chỉ mong Giang Thần chết đâu. Nhưng rất nhanh. Hứa Phượng Hoàng trợn to hai mắt. Nhìn đứng ở Giang Thần bên cạnh Hứa Vi Vi. Gấp giọng nói. Vi Vi tỉ. Ngươi làm sao còn đứng ở đó. Mau tới đây. Không. Giang công tử cứu mạng ta. Ta không thể lúc này rời khỏi. Dưới con mắt mọi người. Hứa Vi Vi đứng tại Giang Thần bên cạnh. Hai chân run rẩy. Nàng khi nào trải qua chiến trận này. Nghe vậy, Hứa Phượng Hoàng sắc mặt biến hóa. Thân thể thoáng một cái. Đi đến Hứa Vi Vi bên cạnh. Trao đổi đôi câu. Biết rõ tiền căn hậu quả sau đó. Hứa Phượng Hoàng hiểu rõ. Xong, Hứa Vi Vi tính cách nàng biết rõ. Căn bản không thể nào chạy. Hôm nay hoặc là để cho nàng Vi Vi tỉ chết ở chỗ này. Hoặc là, nghĩ tới đây. Hứa Phượng Hoàng đi đến Giang Thần bên cạnh. Thấp giọng nói. Họ Giang, đừng cậy anh hùng. Mang theo ta Vi Vi tỉ chạy mau. Để ta ở lại cản bọn hắn. Nghe vậy, sắc mặt bình thường. Vẫn nhìn cạnh tế đàn hai cái người ẩn hình Giang Thần. Rốt cuộc quay đầu. Hơi kinh ngạc. Chợt bình thản nói. Không cần. Một đám u hợp ngươi. Ta vẫy tay có thể diệt. Nghe vậy, Hứa Phượng Hoàng cắn chặt hàm răng. Hận không được cắn chết người tự đại này. Không chờ nàng nói nữa. Người xung quanh đều vây quanh rồi. Hứa Phượng Hoàng sắc mặt triệt để thay đổi. Hơn ngàn người a. Hứa Phượng Hoàng muốn đi. Nhưng khi nhìn rồi ánh mắt tình tái nhợt không có di động Hứa Vi Vi. Thầm than một tiếng. Thầm nghĩ. Vì Vi Vi tỉ. Bảo bảo hôm nay liều mạng. Trước tế đàn. Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế truyền âm lọt vào tai. Vậy Giang Thần rất có khí độ à. Không tệ. Là tông môn ngươi à. Giang Cẩn Du nghiền ngẫm nói. Đúng. Tiểu thư. Lý Thanh Đế truyền âm nói. Ta ngược lại hiếu kỳ tiểu tử này sao giải quyết. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn còn phát hiện chúng ta. Giang Cẩn Du nói ra. Ta cũng muốn như vậy. Không biết hắn có cái gì thiên phú. Có thể nhìn thấu chúng ta phép che mắt. Lý Thanh Đế cười khổ nói. Nhìn trang phục. Hắn hẳn đúng là nguyên sơ thánh địa thế hệ này đạo tử. Thực lực hẳn không yếu hơn. Chính là đối diện tiểu hòa thượng kia quá âm hiểm. Hắn không nên dạng này. Cho nên nói hắn quá quắt. Khúc khúc tiểu tử ném ra cái gì. Không biết trời cao đất rộng. Nhìn hắn bộ dáng kia bản tiểu thư liền tức lên. Uổng phí bộ kia tướng mạo thật được. Giang Cẩn Du hầm hừ nói. Nghe vậy, Lý Thanh Đế lo lắng. hắn có thể ở thời khắc mấu chốt xuất thủ lưu lại Giang Thần. Có thể Giang Cẩn Du ấm tượng phương diện này không có, liền quả thực không có biện pháp. Chư vị, lên a. Bảo vật người có đức chiếm lấy. Gia Diệp Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, vừa nói chuyện vừa lui về phía sau. Làm sao? Nhớ nhiều người khi dễ ít người. Giang Thần nhíu mày, bình tĩnh nói, vâng, chính là nhiều người khi dễ ít người. Làm sao thích? Có năng lực ngươi cũng có thể à? Nghe vậy, có người âm ỉ nói, được a. Giang Thần gật đầu một cái, bình tĩnh nói, thỏa mãn các ngươi. Vừa nói, Giang Thần trên tay đưa ra bát, đánh một cái trong trẻo búng ngón tay. Nhất thời, khiến toàn trường người sợ hãi một màn xuất hiện. Trên mặt đất bỗng nhiên toát ra hơn 50 đảo bóng đen. Mỗi một đảo bóng đen thực lực đều là phong vương cảnh, tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Toàn trường người đều ngây người. Nhìn đến những hắc ảnh kia, có người nhìn không được run đảo, giả, giả đi. Vừa dứt lời, hơn 50 cái bóng đen nhanh chóng lướt qua, tuôn hướng tứ phía mới. Gặp người liền giết, gặp người chém liền. Trong lúc nhất thời, tử thương vô số. Bên cạnh chuẩn bị liều chết Hứa Phượng Hoàng sợ ngây người, nuốt nước miếng một cái. Nhìn đến vẫn chú ý tế đàn, không để ý những thứ khác Giang Thần. Đây, đây cũng quá kinh khủng. Một màn này hoàn toàn vượt ra khỏi Hứa Phượng Hoàng cách đầu nhỏ dưa lý giải. Một cái trúc cơ cảnh triệu hoán hơn 50 cái phong vương cảnh. Đại ca, đây là người làm chuyện sao? Hứa Phượng Hoàng lúc này vô cùng may mắn mình bởi vì Hứa Vi Vi không có xuất thủ, đứng đúng vị. Không thì lúc này nàng cũng phải treo. Nhìn chút bóng đen thủ đoạn, Hứa Phượng Hoàng biết rõ đây là thật phong vương cảnh. Nàng không phải Giang Thần, không có thần vương thể. Trúc cơ cảnh đánh phong vương cảnh, ngươi coi đồng hư cảnh không tồn tại a? Hứa Phượng Hoàng có thể nhìn ra, Gia Diệp tự nhiên cũng có thể. FML vô lượng, cái kia đà Phật, ta chạy trước. Gia Diệp vong hồn đại mạo, trực tiếp chạy ra. Bất quá bị bóng đen cho cuốn lấy, cuối cùng rõ ràng chém chết. Mới bắt đầu đám người này còn liều mạng chống cự. Dù sao bọn hắn có hơn ngàn người, đối phương liền hơn 50, chênh lệch một cách đại cảnh giới. Nhưng mài từ từ cho chết đối phương vẫn là có thể. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bị bóng đen giết chết sau đó, bọn hắn đồng bản thân thể cũng biến thành bóng đen. Cái này còn đánh giám, sĩ khí một hồi liền sụp đổ. Bị bóng đen về điên cuồng sát lục, đây tuyệt đối là thần thuật, đây tuyệt đối là thiên phú thần thuật. Hơn nữa tại hồng trần giới đều là cao cấp nhất. Đây khúc khúc tiểu tử lại có đây thần thuật, hạ giới làm sao có thể có loại thần thuật này? Giang Cẩn Du trăm mối vẫn không có cách giải. Đại tiểu thư, Lý Thanh Đế thận trọng nói, đệ tử này nếu nắm giữ như thế thần thuật, không bằng, không muốn. Lời còn chưa dứt, Giang Cẩn Du trực tiếp đánh gãy, thở phì phò nói, có thần thuật không nổi a. Mặt đầy khúc khúc, bản tiểu thư nhìn đến liền phiền lòng, sẽ để cho hắn tại hạ giới đợi cả đời đi. Lý lão ngươi đừng nói, bản tiểu thư nói cái gì cũng sẽ không mang loại người này đi lên. Nghe vậy, Lý Thanh Đế nhất thời lòng muốn chết đều có. Ồ, có biến cố. Giang Cẩn Du đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trận, hơn ngàn người đều sắp bị giết sạch rồi. Hứa Phượng Hoàng đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, đột nhiên chui ra một vệt bóng đen, lao thẳng tới Giang Thần sau lưng. Tốc độ cực nhanh, đạt tới phong vương cảnh đỉnh phong. Lúc này, Giang Thần còn chưa quay đầu. Cẩn thận, Hứa Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, nhắc nhở, chính là đã tới không kịp. Người kia không có công kích, mà là bấm Giang Thần sau lưng. Thành công. Tiêu Thiên Tứ sắc mặt tái nhợt, nhích miệng cười một tiếng. Hắn dùng bí pháp hy sinh tinh huyết, chính là vì một khắc này. Bởi vì Tiêu Thiên Tứ tin tưởng, triệu hoán bóng đen, Giang thần linh lực tiêu hao tất nhiên cực lớn. Đây chính là hắn cơ hội. Ngươi hết thảy đều là của ta. Tiêu Thiên Tứ không nhịn được sảng khoái cười lớn. Ngươi cười cái gì? Bên tai bỗng nhiên vang dội một đạo bình thản âm thanh. Tiêu Thiên Tứ định thần nhìn lại, chính là Giang thần. Lúc này Giang thần đã xoay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương. Làm sao sẽ? Tiêu Thiên Tứ mặt đầy kinh ngạc. Có chút tài năng a? Là có thần công gì hộ thể? Vẫn là cũng tu luyện cái gì hấp thu loại công pháp sao? Giang Cẩn Du mặt đầy cân nhắc nói. Lý Thanh Đế nói ra: Tiểu thư, ta truyền xuống Minh thần công có phải hay không là cái này? Hẳn không phải là. Minh thần công uy lực ta biết, không có kia tập kích người uy lực. Giang Cẩn Du nói im mặt mà dừng. Tiếp theo trợn to hai mắt, mặt đầy bất khả tư nghị. Trận, Tiêu Thiên Tứ sắc mặt trắng bệch vô lực, thể nội hết thảy đều đang trôi mất. Nhìn đến Giang thần sắc mặt hoảng sợ, run lập cập nói không ra lời. Ai dám ở trước mặt của ta chơi cái này? Ngươi thật sự là cái thứ nhất a. Giang thần than nhẹ một tiếng, ánh mắt khâm phục. Thôn thiên ma công phía trước chơi thôn phệ, rất tốt. Giang thần thôn thiên ma công toàn lực thi triển. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Tứ biến thành người làm. Tiếp theo gió thổi một cái, tan thành mây khói. Làm sao có thể? Bỗng nhiên, bên tế đàn xuất hiện một đạo giọng nữ, âm thanh có vô cùng kinh hãi. Giang Cẩn Du bất chấp nhiều như vậy, nàng nhìn chòng chọc vào Giang thần. Thôn thiên ma công nàng không thể nào nhận sai. Hôm nay Giang gia tu luyện thôn thiên ma công ngoại trừ cha nàng, Giang gia tộc dài không có người khác. Như vậy thiếu niên này là ai? Giang Cẩn Du trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái khả năng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 54 thần vương chấn cửu thiên vơ, sơ, nguyệt đồng phá toái vô song. Thiếu niên thân phận là ai? Thân phận miêu tả sinh động. Giang Cẩn Du đột nhiên lên tiếng, nhất thời để cho người xung quanh phát giác, đưa tới Hứa gia 2 tỷ muội chú ý. Hứa Phượng Hoàng lẫm nhiên nói, là ai? Tuy rằng lên tiếng, chính là Hứa Phượng Hoàng khiếp sợ phát hiện hắn cũng không có cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Giang thần ngược lại thần sắc bình tĩnh. Hắn đã sớm biết nơi này có người, hơn nữa còn là cực kỳ khó giải quyết địch nhân. Leng keng, một khối lệnh bài màu đen rớt xuống đất. Đây là Tiêu Thiên Tứ tan thành mây khói sau đó duy nhất vật lưu lại. Giang thần chớp mắt, tay áo bào vung lên. Lệnh bài màu đen không gió mà chuyển động, rơi vào Giang thần trên tay. Giang thần quay đầu, hướng về tế đàn bậc thang đi tới. Lúc này, sau lưng hơn ngàn thiên kiêu đã bị tàn sát gần cửu thành, cơ hồ toàn diệt. Ngươi là ai? Tên gọi là gì? Làm sao sẽ thôn thiên ma công? Nói mau. Giang Cẩn Du thân ảnh hiện ra, con mắt nhìn chòng chọc vào Giang thần, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Đây là vừa mới kích động, không có áp chế lại nghiệp giới chi lực. Có thể Giang Cẩn Du hiện tại chẳng quan tâm những này. Nàng tâm mơ hồ có suy đoán, còn cần xác định. Thôn thiên ma công. Nghe vậy, Giang thần đồng tử hơi co rụt lại. Hắn hiểu được rồi. Hai người này là hồng trần giới. Hơn nữa hẳn xuất thân kia trường sinh Giang gia. Không thì không thể nào nhận ra mình tu hành thôn thiên ma công. Ta không biết ngươi đang nói gì. Cái gì thôn thiên ma công? Giang thần nhàn nhạt nói. Trường sinh thế gia trấn tộc công pháp, bị người ta biết học trộm không phải chuyện nhỏ. Hồng trần giới trường sinh thế gia. Bây giờ Giang thần còn không nhớ trêu chọc. Đúng vậy a, đại tiểu thư, ngài là không phải nhìn lầm rồi. Bên cạnh Lý Thanh Đế cũng nói, không thể nào. Giang Cẩn Du trực tiếp bác bỏ, kích động nói, thôn thiên ma công chiêu thức ta lại không quá minh bạch, không thể nào nhận sai, căn bản không thể nào là kia thấp xứng đôi bản cái gì minh thần công. Hơn nữa không có huyết mạch chi lực là không cách nào đạt được thôn thiên ma công tinh túy. vừa mới đây tiểu, cái người này thi triển thôn thiên lực hút êm dịu ý chuyển, tuyệt đối là được chân truyền. Ta nói, là ngươi nhận lầm người. Giang thần chân mày cau lại. Lần này không đợi Giang thần nói nữa, Giang Cẩn Du đột nhiên hai tay ghép ấm, ngưng ghép ra một cái cực kỳ rườm rà tư thế. Sau đó chợt phun ra một ngụm máu tươi, quát đạo, lấy ta chi huyết, làm huyết mạch chi dẫn đến, mở. Vừa nói, Giang Cẩn Du cái trán chợt bộc phát ra tia sáng chói mắt, cũng kèm theo một cổ nồng đậm đặc biệt lực lượng, huyết mạch chi lực. Cái này khiến Hứa gia tỷ muội hai người còn có Lý Thanh Đế đều có chút không thở nổi. Cảm giác này không liên quan tu vi, là một loại thuần túy huyết mạch áp chế, giống như là cao đẳng cấp chủng vật đối với cấp bậc thấp loại vật uy áp một dạng, cho bọn hắn một loại tựa như ra mắt đế vương, nơm nớp lo sợ, như đối mặt vực sâu cảm giác. Thi triển bí pháp sau đó, Giang Cẩn Du chẳng quan tâm cực kỳ nhợt nhạt sắc mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Thần, không bỏ sót bất kỳ một cách nào biến hóa. Rất nhanh, Giang Cẩn Du liền thất vọng. Giang Thần trên thân không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có giống nhau quang mang lấp lánh mà ra. Làm sao có thể? Rõ ràng thi triển thôn thiên ma công tinh túy, không thể nào không có huyết mạch ạ. Giang Cẩn Du trăm mối vẫn không có cách giải, đầu đều muốn nổ. Vừa mới huyết mạch của nàng làm dẫn, mục đích đúng là vì tác động Giang Thần trên thân Long Văn Hư không ngọc. Nếu mà Giang Thần nếu như mà có Long Văn Hư không ngọc, nhất định sẽ sản sinh cộng minh. Nhưng là bây giờ không có. Giang Thần nhìn đến tia sáng kia, khẽ nhíu mày. Giang Thần không biết là tại Giang Cẩn Du thi triển huyết mạch làm đưa tới trong nháy mắt, ngực long dẫn đến cùng hư không ngọc sắp run rẩy một chút. Bất quá, không đợi phản ứng, một cổ đại đạo chi lực trong nháy mắt đem loại cảm giác này che giấu, hệ thống tự động che giấu. Trừ phi túc chủ chủ động thi triển. Chờ chút, hẳn đúng là không mang trong người bên trên. Giang Cẩn Du mắt bỗng nhiên thoáng qua ánh sáng, lẩm bẩm nói, không thì khoảng cách gần như vậy, đều không cần thiết thi triển bí thuật, liền có thể cảm giác được. Từ trước ta vẫn không có cảm giác, còn có hiện tại huyết mạch làm dẫn đến cũng không được. Điều này nói rõ hư không ngọc không mang trong người bên trên. Giang Cẩn Du càng nghĩ càng thấy được từ mình phân tích thật. Dù sao tiểu đệ lưu lạc tại gia, loại trí bảo này không tại người bên trên cũng bình thường. Đương nhiên, nắm giữ trường sinh Giang gia huyết mạch cũng sẽ được dẫn dắt. Điểm này Giang Cẩn Du mang tính lựa chọn bỏ quên. Xem ra chỉ có thể thử một chút. Giang Cẩn Du tâm thầm nói, vì xác nhận ngươi rốt cuộc là có phải hay không tiểu đệ đắc tội. Nghĩ đến chỗ này, Giang Cẩn Du thi triển bí thuật, áp chế một cách cưỡng ép thể nội nghiệp giới chi lực, chậm rãi đứng dậy. Thấy vậy, bên cạnh Lý Thanh Đế kinh hãi đến biến sắc, nói ra, tiểu thư, ngươi bây giờ không thể động, đừng nói chuyện, thành thật đợi ở đây. Nói xong, Giang Cẩn Du cố nén khó chịu, chợt hướng về Giang Thần mà đi. Cho dù 80% lực lượng đang áp chế nghiệp giới chi lực, có thể Giang Cẩn Du lực lượng hay là quá mạnh mẽ, so sánh Giang Thần mạnh hơn nhiều lắm. Vì để tránh cho làm ra cái gì để cho nàng chuyện hối hận không kịp, Giang Cẩn Du liền đem thực lực áp chế đến tôn giả cảnh. Hừ, Giang Thần trao mày. Nhất thời mấy cái bóng đen bay vút mà ra, chạy thẳng tới Giang Cẩn Du. Giang Cẩn Du khẽ mỉm cười, mắt ngân nguyệt ánh sáng màu sáng chói chợt lóe, nguyệt đồng phá toái vô song. Trong nháy mắt, chạy như bay đến mười mấy đạo bóng đen trong nháy mắt tan vỡ, phá toái thành vô số toái phiến. Không phải linh lực gây nên, mà là thuần túy tinh thần lực nghiền ép. Bên cạnh, Lý Thanh Đế hít ngược vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, đây chính là tiểu thư trời sinh thể chất, nguyệt đồng, hồng trần thể chất, được xưng tinh thần công kích tài năng xuất chúng, nhãn thuật đầu lĩnh. Giang Thần biểu tình không thay đổi, hắn sớm biết đối phương khó chơi. Thần vương thể thúc dục, giang thần xung quanh trong vòng 10 trượng, không gian vặn vẹo, giang cẩn du nguyệt đồng công kích trong nháy mắt phá diệt. Thần vương chấn cửu thiên, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 55 cuối cùng nhận nhau, cùng nguyệt đồng một dạng, đều là tinh thần lực công kích tuyệt thi thần thuật. Thần vương chấn cửu thiên vơ sơ nguyệt đồng phá toái vô song. Giang thần linh lực tầng thứ tuy rằng xa xa không bị kịp giang cẩn du, có thể thiên phú thần thuật cuối cùng hơn một chút. Ầm, giang cẩn du thần hải hơi rung động. Tuy rằng vừa vặn nháy mắt, chính là đối với giang thần lại nói vậy là đủ rồi. Giang thần không có lựa chọn trực tiếp công kích, hắn biết rõ giữa hai người khoảng cách, triệu hoán thần vương chủ hư ảnh. Giang thần thần vương thể thúc dục đến cực hạn, câu thông luyện hóa 23% khoảng thần vương trụ. Nhất thời, rất xa nguyên sơ thánh địa trước sơn môn, kia cao vút trong mây thần vương trụ, linh lực một tắt, thật giống như mất đi linh hồn. Giang thần sau lưng xuất hiện một đạo thông thiên triệt địa thần vương trụ hư ảnh. Luyện hóa 23% thần vương trụ giang thần, đã có thể mượn dùng thần vương trụ hư ảnh, hiện ra một phần thần vương cảnh còn sót lại lực lượng. Đây chính là giang thần phấn khích. Thần vương cảnh, hồng trần giới, thánh nhân không xuất hiện, chí tôn không ra, thần vương cảnh chính là vô địch. Cho dù sức mạnh còn sót lại, giang thần cũng không sợ những người này. Ầm, thần vương chủ càn quét mà ra. Giang Cẩn Du đôi mắt đẹp hơi mở, nhất thời bị chấn động đến mức lùi về sau. Cái này cùng nàng áp chế thực lực có liên quan. Làm sao có thể? Thét một tiếng kinh hãi, hai người vang dội, theo thứ tự là Giang Cẩn Du, còn có Lý Thanh Đế. Giang Cẩn Du khiếp sợ ở tại giang thần thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, thiên phú thần thuật lại còn nhiều như vậy. Hơn nữa còn có thể chịu hành nàng nguyệt đồng phá toái vô song. Dựa theo Giang Cẩn Du ý tứ, chính là cùng giang thần giao thủ, kiểm tra giang thần thủ đoạn. Nguyên tưởng rằng vận dụng thiên phú thần thuật, nhất định có thể áp chế giang thần. Giang thần không có thủ đoạn khác, chỉ có thể dùng thôn thiên ma ứng đối. Bởi vì tại Giang Cẩn Du xem ra, giang thần thủ đoạn, chỉ có thôn thiên ma công đúng quy cách. Chính là nàng sai rồi. Đối phương thiên phú thần thuật vậy mà áp chế nàng nguyệt đồng, hơn nữa còn thi triển nắm giữ thần vương cảnh ba đồng lực lượng. Lý Thanh Đế rất khiếp sợ. Cây này cột thật nhìn quen mắt, không phải là nguyên sơ thánh địa lối vào cái kia sao? Lúc trước sao không có phát hiện nó còn có đây tác dụng đâu? Đáng chết, ngươi nhất định phải là bổn tiểu thư đệ đệ, không thì để cho ta như vậy đau. Bản tiểu thư ngươi nhất định phải đẹp mắt. Giang Cẩn Du này sinh ác độc, đem thực lực tăng lên đến thánh chủ cảnh, chỉ cần không có qua hư thần cảnh ngưỡng cửa này, Giang Cẩn Du là có thể áp chế. Giang thần cũng không có nghĩ đến đối phương như vậy cố chấp. Thần vương chủ quơ múa, lực lượng chút xuống, cùng Giang Cẩn Du giao thủ. Bởi vì Giang Cẩn Du sợ ngộ thương để mình, cho nên sợ đầu sợ đuôi. Hai người ngược lại chiến ngang tay. Chính là Giang Cẩn Du thủ đoạn vẫn là quá mạnh mẽ. Xuất thân hồng trần giới trường sinh giang gia, công pháp tu luyện chiêu thức hạ giới căn bản không thể nào sánh ngang. Giang thần ngược lại vui như thế, vận dụng thôn thiên ma công, mô phỏng theo đối phương chiêu thức, chậm rãi đều cho sao chép được. Thấy vậy, Giang Cẩn Du không những không giận mà còn lấy làm mừng, kích động nói: chính là cái này, thật, tiểu đệ chiêu này thi triển ra tinh hoa. Giang Cẩn Du lúc này tâm đã có thể xác định, giang thần chính là nàng thân đệ, lưu lạc giang gia thiếu chủ. Bởi vì không có giang gia huyết mạch, liền tính may mắn đạt được thôn thiên ma công, cũng không khả năng thi triển ra tinh hoa. Hô, giang thần chợt lùi về sau, linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Nói thật, giang thần không muốn thật cùng những người này động thủ. Bởi vì nguyên sơ thánh địa là trường sinh giang gia thuộc hạ thế lực. Bởi vì Hứa Nguyệt đảm nhiệm đại trưởng lão, Giang thần không muốn để cho Hứa Nguyệt khó làm. Chính là đối phương một mực hùng hổ dọa người. Đã như vậy, vậy chỉ có thể không có biện pháp. Giang thần thúc giục ngực hư không ngọc. Nhất thời một cổ rồi rào tinh thần lực bao phủ toàn thân. Mệt mỏi tạm thời quét sạch. Sau lưng chí tôn cốt rung động. Giang thần ánh mắt hơi lạnh. Hắn phải vận dụng chí tôn kiếm. Đúng lúc này, Giang Cẩn Du lại đột nhiên ngừng lại. Nhìn đến Giang Cẩn Du bộ dáng, Giang thần cũng là sưởng sờ. Đình chỉ động tác. Chỉ thấy, vị này trường sinh thế gia người đứng đầu gia tộc nữ nhi dòng chính. Cao cao tại thượng Giang gia đại tiểu thư. Đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt. Lẩm bẩm nói. Đệ đệ, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 56 nhân quả. Giang buộc. Giang thần cùng Giang Cẩn Du hai người đại chiến. Thần vương chủ chi uy. Cùng trường sinh Giang gia thuật pháp so đấu. Sớm đã đem toàn bộ Lâm Hải bí cảnh đánh tan. Hứa gia tỷ muội đều sớm nhìn ngây người. Hai người vừa mới tách ra. Hứa Phượng Hoàng còn tưởng rằng đây là muốn cuối cùng quyết đấu đâu. Không muốn đến Giang Cẩn Du tản đi linh lực. Giang Cẩn Du cau một cái mũi đẹp. Nước mắt trong khoảnh khắc đóng đầy gương mặt. Có thể căn bản ngăn không được. Lúc này nàng cũng không để ý cái này. Nước mắt lã chã nhìn đến Giang thần. Lẩm bẩm nói. Đệ đệ. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Vừa mới thôn thiên ma công mô phỏng theo năng lực. Còn có hư không ngọc chữa trị năng lực. Đều chứng minh thân phận của đối phương. Người trước mắt. Chính là đệ đệ của mình. Giang gia thiếu chủ. Giang thần. Ngươi đây là làm sao? Giang thần nhìn đối phương bộ dáng cũng sườn sốt một chút. Tạm thời không có lựa chọn triệu hoán chí tôn kiếm. Đệ đệ. Ta là tỷ tỷ của ngươi a. Giang Cẩn Du tiến đến hai bước. Bất quá nhìn đến Giang thần cảnh giác biểu tình. Vội vàng nói. Ta là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi xuất thân hồng trần giới. Trường sinh Giang gia. Những thứ này. Những này sư phụ của ngươi không có đối với ngươi nhắc qua sao. Giang Cẩn Du trợn to đôi mắt đẹp. Lo lắng nói. Sư tôn ta. Giang thần xứng sờ. Lập tức hắn hiểu được đối phương khả năng hiểu lầm cái gì. Đúng vậy. Ban đầu ngươi hư không ngọc lấp lánh. Bên trong gia tộc lão tổ tông suy đoán ngươi bái vị nào chí tôn vi sư. Thậm chí thánh nhân vi sư. Ngươi sư tôn nàng. Không nói những này sao. Giang Cẩn Du lo lắng nói. Chí tôn vi sư. Giang thần triệt để hiểu rõ. Đối phương khẳng định hiểu lầm. Xem ra là không nói. Bất quá ta có thể chứng minh. Đây là phượng ấm hư không ngọc. Trong tay ngươi chắc có một khối. Chẳng qua chỉ là long ấm. Giang Cẩn Du từ trên cổ lấy xuống một khối ngọc bội. Cùng Giang thần chất liệu một dạng. Chỉ có điều khác nhau chính là hình dáng. Giang thần chính là hình rồng. Giang Cẩn Du chính là hình chim phượng. Hơn nữa. Ta nhớ được ngươi ra đời thời điểm. Tư không ngọc tại ngươi ngực lưu lại một dấu vết. Long ấm. Cái này ngươi có hay không? Nếu như có. Đủ không đủ để chứng minh. Giang Cẩn Du tiếp tục nói. Nghe vậy. Giang thần hơi biến sắc mặt. Bởi vì hắn biết rõ mình đạt được long văn hư không ngọc sau đó. Thân thể thật đúng là xuất hiện cái long ấm. Nắm giữ đây long ấm sau đó. Giang thần tu luyện thôn thiên ma công tốc độ nhanh không ít. Những thứ khác không có cảm giác gì. Không nghĩ tới hôm nay tại đây dùng ở. Hệ thống. Hệ thống đây là có chuyện gì? Giang thần tâm hỏi. Keng. Hệ thống nhắc nhở. Ràng buộc nguyên nhân. Túc chủ cùng Giang gia có ràng buộc quan hệ. Đừng kéo ràng buộc không ràng buộc. Ta liền hỏi ngươi. Ngươi an bài cho ta thân phận. Rốt cuộc là có phải hay không đệ đệ của nàng. Trường sinh người của Giang gia. Giang thần trực tiếp nắm quyền. Keng. Trên lý thuyết. Túc chủ trước mắt thân phận hẳn là trường sinh Giang gia thiếu chủ. Đế tử. Thật đúng là. Giang thần bối rối một hồi. Lúc này. Giang Cẩn Du chạy tới Giang thần trước mặt. Đột nhiên kéo một cái. Giang thần vừa mới thất thần, trong nháy mắt kịp phản ứng, liền vội vàng lui nhanh. Chính là Giang Cẩn Du vẫn phải là trổ tài rồi. Vừa mới trong nháy mắt, Giang Cẩn Du thấy được Giang thần ngực long ấm, đồng thời còn có hư không ngọc. Hô, lúc này Giang Cẩn Du lòng đại thạch triệt để rơi xuống. Thật sự nện cho. Mọi thứ dấu hiệu cho thấy người trước mặt chính là nàng đệ đệ, Trường Sinh Giang gia đế tử. Về phần tại sao huyết mạch cảm ứng, Tư Không Ngọc không có phản ứng, Giang Cẩn Du trong đầu mình liền sinh ra một đống lớn giải thích đến. Điên cuồng não bổ. Nhất định là Giang thần thánh nhân sư phó làm. Hắn không có nói cho Giang thần Trường Sinh Giang gia, chính là vì không để cho những này quấy rầy tâm hắn trí. Tự nhiên sẽ che giấu đây Hư Không Ngọc. Trước Giang gia thôi diễn Giang thần vị trí thôi diễn không đi ra. Cũng tốt giải thích. Trong nháy mắt, Giang Cẩn Du trong đầu xuất hiện vô số loại giải thích. Hơn nữa dưới cái nhìn của nàng vô hạn tiếp cận chân thật. Ngươi đừng vội. Ta đến tốt hảo cùng ngươi nói một hồi. Ngươi sư tôn không có nói cho chuyện của ngươi. Giang Cẩn Du ôn nhu nói. Tìm tới chính mình đệ đệ. Giang Cẩn Du tâm một tảng đá lớn rơi xuống. Ân, chuyện là như vậy. Giang Cẩn Du vừa mới bắt đầu giải thích, đột nhiên nhíu lại lông mày. Vừa mới không có chú ý. Cùng Giang thần giao thủ, thần vương thể thần vương sức mạnh còn sót lại, liên lụy nàng. Nghiệp giới chi lực nhất thời dục dịch. Giang Cẩn Du cau mày. Nàng biết rõ mình phải mau trị liệu. Ngươi bị nghiệp giới chi lực đả thương nặng. Ta đến giúp ngươi chữa trị một chút đi. Đang chữa trị phương diện này ta vẫn là có kinh nghiệm. Giang thần đột nhiên nói ra. Hệ thống đã nhắc nhở. Mình trước mắt thân phận là Giang gia thiếu chủ. Đế tử. Vậy đối với mình vị này trên danh nghĩa tỷ tỷ, Giang thần vẫn phải là giúp đỡ một cái. Được a. Phiền toái em trai. Giang Cẩn Du xứng sờ. Kích động nói. Nàng là thánh chủ cảnh bên trên cao thủ. Giang thần có thể bằng vào kia thần vương chủ tạm thời chống lại nàng. Nhưng trên thực tế kém xa lắm. Bất quá Giang Cẩn Du rất vui vẻ. Dưới cái nhìn của nàng, Giang thần đây là tin tưởng lời của nàng. Tiểu thư, ta đã loại bỏ nghiệp giới. Nếu không, Lý Thanh Đế đứng lên. Lời nói một nửa. Nhìn thấy Giang Cẩn Du giết người một dạng ánh mắt. Vội vàng đem nửa câu sau nuốt trở vào. Không có nói nữa. Giang Cẩn Du liền mà áp chế nghiệp giới chi lực. Sẽ không áp chế. Cho dù Giang Cẩn Du cũng sắp không chịu nổi. Lúc này, một đôi nhẹ tay nhẹ chặn lại sau lưng của nàng. Nhất thời Giang Cẩn Du giật mình một cái. Tâm linh suýt nữa thất thủ. Thân là Trường Sinh Giang gia tộc dáng dấp nữ nhi dòng chính. Đồng thời cũng là Giang gia nữ nhi dòng chính. Đại tiểu thư. Nói thật. Những năm gần đây, hồng trần giới không có mấy người dám ngẩng đầu nhìn Giang Cẩn Du. Chớ nói chi là tiếp xúc thân mật. Cho nên Giang thần lần này, Giang Cẩn Du còn rất không thích ứng. May mà Giang Cẩn Du rất nhanh kịp phản ứng. Giang thần là đệ đệ của mình. Cưỡng ép khiến cho mình bình tĩnh lại. Không để ý tới phía sau cặp kia bàn tay ấm áp. Có thể càng là không muốn để ý tới. Lại không như mong muốn. Giang Cẩn Du khiếp sợ phát hiện. Trong cơ thể mình nghiệp giới chi lực chính đang nhanh chóng giảm bớt. Mà nghiệp giới chi lực hướng đi chính là sau lưng bàn tay chủ nhân. Giang Cẩn Du kinh sợ. Vội vàng nói. Đệ đệ. Đừng dạng này. Ta là tỷ tỷ ngươi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 57 thu thần khí. Ra bí cảnh. Tỷ tỷ ngươi ta rất lợi hại. Đây nghiệp giới chi lực tuy rằng bá đạo, nhưng ta có thể luyện hóa. Ngươi không được. Thực lực ngươi quá yếu. Ngươi hấp thu hồi thương tổn thân thể. Giang Cẩn Du chính là lời nói tình cảm chân thành. Mang theo nồng nặc ăn cần chi tình. Trước tiên đừng gọi ta như vậy. Chờ chút ta lại suy ngẫm. Giang thần cau mày. Tâm một hồi khác thường. Bất quá tay bên trên không có nhàn rỗi. Hệ thống. Hấp thu. Giang thần thầm nghĩ, phải, kỳ thực Giang thần hai tay chỉ là bày một cách bộ dáng, trên thực tế là để cho hệ thống hấp thu. Nghiệp giới chi lực, chính là thiên đạo chi lực một loại, mà nói chính xác đây thí thần thương cán thương, chính là trấn áp thiên đạo lực lượng nghiệp giới chi lực. Lực lượng này đối với Giang thần rất trọng yếu, tuyệt đối không chê nhiều. Trong nhấp nháy, hệ thống liền đem Giang Cẩn Du thể nội nghiệp giới chi lực hấp thu không còn một mống. Xem ra, ta đây để thay đổi của những năm này rất lớn a. Giang Cẩn Du tâm cảm thán. Hai người thuộc nhỏ tách ra, bất mãn một tuổi. Lúc đó hư không vô tận bạo phát. Theo phụ thân hắn nói là cách để này theo bản năng đẩy nàng một cái. Không thì, lưu lạc bên ngoài chính là nàng. Tại Giang Cẩn Du nội tâm tình cảm đùa giỡn phong phú thời điểm, Giang thần chậm rãi đứng lên, hướng đi tế đàn. Thí thần thương cán thương phảng phất cảm thấy nguy hiểm. Ông ông, nhất thời không ngừng run rẩy. Vù vù, cảm nhận được Giang thần động tác, Giang Cẩn Du kinh sợ, vội vàng đứng dậy nói ra: "Đệ đệ, đừng đi chạm vật kia, nó tà tính vô cùng." "Ân, ta biết." Giang thần thản nhiên nói: "Không có nguy hiểm thì không phải thiên đạo bảo vật. Thập nhị phẩm liên hoa đài luyện hóa thời điểm cũng có nguy hiểm, cuối cùng còn không phải bị hệ thống trấn áp." Giang thần đưa tay nắm chặt cán thương. Trong nháy mắt, một cổ kinh thiên sát phạt chi ý bao phủ Giang thần trong đầu. Vô biên vô tận sát lục, để cho Giang thần phảng phất đặt mình trong giết hại đại dương. Bất quá chỉ là nháy mắt, hệ thống chi lực tuôn trào, chế trụ cán thương này. Hô, Giang thần thở ra một hơi, sắc mặt trắng bịch, thầm nghĩ, không hổ là sát lục thần khí, cho dù chỉ còn lại cán thương, đều có mãnh liệt như vậy sát phạt chi ý. Giang thần trực tiếp đem cán thương này ném vào hệ thống không gian, hậu đài chuẩn bị luyện hóa. Nhìn đến Giang thần nắm chặt cán thương, sát lục chi ý kèm theo nghiệp giới chi lực càn quét mà ra. Giang Cẩn Du liền muốn tiến lên, có thể tiếp theo Giang thần thành công thu phục thí thần thương, để cho nàng dừng bước. Nhìn đến để cho nàng đều ăn giảm nhiều thí thần thương tàn phiến, bị Giang thần dễ dàng như vậy thu phục, Giang Cẩn Du mắt tia sáng kỳ dị liên tục, thầm nghĩ, không hổ là đệ của ta, chính là đẹp trai như vậy, thật khúc. Về phần Giang thần thủ đoạn, Giang Cẩn Du trực tiếp làm thánh nhân ban thưởng. Dù sao, nàng nhị thúc đều nói, Giang thần là bị thánh nhân thu làm đệ tử. Thánh nhân đệ tử, có chút không bình thường, cũng rất bình thường a. Giang Cẩn Du há mồm, chính là muốn cùng Giang thần kể lể một hồi những năm này chuyện, để cho Giang thần tìm một cái quy trúc cảm. Hơn nữa, xem ra Giang thần vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lời của nàng, có thể nói không ra khỏi miệng. Giang Cẩn Du sắc mặt chính là biến đổi. Ầm ầm, đại địa không ngừng run rẩy, không gian bắt đầu tan vỡ. Cùng trước thí thần thương xuất hiện khác nhau, lần này là toàn bộ Lâm Hải bí cảnh đang nhanh chóng tan vỡ, không gian nhanh sụt. Hứa Phượng Hoàng kinh ngạc nói: "Thí thần thương là đây tiểu cấm địa chống đỡ, không có thí thần thương đương nhiên muốn sụt. Để chúng ta đi mau, không thì thời không loạn lưu cũng không tốt xử lý." Giang Cẩn Du vội vàng nói. Ân, đối với Giang Cẩn Du gọi mình đệ, Giang thần có chút không được tự nhiên. Bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Không gian sụp đổ, phá diệt, sẽ hình thành thời không loạn lưu. Giang thần cũng không muốn cảm nhận được loại cảm thụ đó. Tay áo bào vung lên, Giang thần đem chung quanh đây thảo dược bao phủ hơn nửa. Dù sao, hắn cầm kiếm phục vụ nữ, còn cần tử kim cây mây đâu. Sau đó cùng Giang Cẩn Du, Lý Thanh Đế, Hứa gia tỷ muội hướng cửa ra vào mà đi. Có Giang Cẩn Du cùng Lý Thanh Đế ở đây, trong chớp mắt đã đến cửa ra vào. Cùng lúc đó, cấm địa không gian triệt để sụp đổ. Ngoại giới, tất cả mọi người đều đang nóng nảy chờ đợi. Bọn hắn đã dùng hết tất cả biện pháp, Thậm chí ở đây tất cả thánh chủ cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Chính là đây nguyên bản phổ phổ thông thông lâm hải bí cảnh. Phảng phất tường đồng vách sắt một dạng. Căn bản không mở ra. Bất đắc dĩ. Mọi người chỉ có thể ở đây chờ. Hứa Thiên Ấm. Nói thật. Có phải hay không các ngươi Đông Chu Vương triều dở trò vượt. Có người không nhìn được nói. Đúng. Bọn hắn là ban tổ chức. Là bọn hắn biết rõ lâm hải bí cảnh tình huống thực tế. Có người phù họa. Đông Chu Vương triều giã tâm bừng bừng. Đã sớm xem chúng ta không vừa mắt. Nhất định là bọn hắn. Đại đa số người căm thù lên Hứa Thiên Ấm. Nghe vậy. Hứa Thiên Ấm mặt đầy âm trầm nói. Chư vị. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ta Đông Chu làm như vậy có ít lợi gì. Phải biết. Ta Đông Chu công chúa của Hoàng Thất. Tương lai thái tử. Có thể tại bên trong đâu. Đúng rồi. Còn có nữ nhi của ta. Ta sẽ cầm con gái ta tính mạng đùa giỡn hay sao? Phải biết. Đây chính là ta sủng ái nhất nữ nhi a. Hứa Thiên Ấm chính là lời nói để cho mọi người tính táo một hồi. Nói cũng đúng. Như thế nào đi nữa. Đông Chu Vương Triều không biết lấy chính mình người đùa. Âm ấm. Lúc này, lâm hải bí cảnh phát ra ngút trời tiếng vang lớn. Tiếp theo cửa chính đều muốn sụp đổ. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh từ trong cửa xuất hiện. Đầu tiên vào mọi người mắt, chính là Hứa gia tỷ muội. Ầm, tại Giang Thần và người khác đi ra ngoài trong nháy mắt kế tiếp. Bí cảnh triệt để phá diệt, hóa thành thời không loạn lưu. Nhìn đến xuất hiện mấy người, chỉ một thoáng. Toàn trường yên lặng như tờ. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 58 Lý Lão. Đập chết. Không gian hoàn toàn sụp đổ. Trong nháy mắt. Một cổ mãnh liệt không gian phong bão càn quét tại chỗ. Thổi Giang Thần sau lưng y phục. Bay phất phới. Phiêu giật suốt trần. Bất quá. Không có ai để ý những thứ này. Hô. Nhìn thấy Giang Thần bình an xuất hiện. Đám người, Hứa Nguyệt thở khẽ một hơi, vỗ vỗ ngực nhỏ, một tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất, tĩnh, tuyệt đối yên lặng, yên tĩnh như chết. Người đâu? Bọn hắn người đâu? Rốt cuộc, có người khàn khàn nói. Nghe vậy, những người khác cũng tỉnh táo lại. Rất hiển nhiên, kết quả đã có kết quả. Đệ tử của bọn họ, Thiên Kiêu. Thánh tử đều không đi ra. Mặc kệ trước sinh tử. Lúc này không gian sụp đổ. Đều chắc chắn phải chết. Hứa Thiên Ấm. Trần Nguyên. Bỗng nhiên có người kêu hai cái danh tử này. Cắn răng nghiến lợi. Đông Chu Vương Triều. Nguyên Sơ Thánh Địa. Các ngươi khinh người quá đáng. Hứa Thiên Ấm. Không muốn đến ngươi vậy mà cùng Nguyên Sơ Thánh Địa liên thủ rồi. Phần Thiên Kiếm các lão tổ tông tức giận nói. A-di-đà Phật. Hứa thí chủ. Ngươi muốn cho lão nạp. Cho tiểu Tây ngày một câu trả lời. Lão Tăng nói ra. Diện mục khả tăng. Hứa Thiên Ấm. Các ngươi Đông Chu Hoàng Thất nhất thiết phải cho chúng ta một câu trả lời. Đúng. Nhất thiết phải cho chúng ta một câu trả lời. Âm thanh liên tục. Cơ hồ tất cả mọi người đều tải lên án. Chuyện này quá lớn. Vốn là một cách không có gì vấn đề an toàn thí luyện. Hôm nay ngoại trừ Đông Chu Vương Triều cùng Nguyên Sơ Thánh Địa người bên ngoài. Cái khác chết hết. Chết hết. Đây chính là bọn hắn môn phái tương lai a. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên là được. Đông Chu Vương Triều cùng Nguyên Sơ Thánh Địa đặt mai phục rồi. Còn không phải đồng lứa nhỏ tuổi. Đồng lứa nhỏ tuổi ai có thể một hơi giết sạch tất cả cùng thế hệ. Nhất định là sớm bố trí xong. Tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hứa Thiên Ấm cùng Trần Nguyên. Đặc biệt là Hứa Thiên Ấm. Dù sao bọn hắn là người làm chủ. Hứa Thiên Ấm cũng bối rối. Phượng Hoàng. Hơi đây. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hứa Thiên Ấm vội vàng hỏi. Tâm hắn gấp như lửa đốt. Hứa Thiên Ấm biết rõ. Chuyện này không xử lý tốt. Đông Chu Vương Triều sẽ bị Đông Hoang vây công. Ây! Hứa Phượng Hoàng há mồm. Lại đột nhiên không biết nói cái gì. Nói Giang Thần một người. không có xuất thủ. Triệu hoán một đám phong vương cảnh, liền đem tất cả mọi người đều giết. Đừng nói bọn hắn có tin không, chính là thư Hứa Phượng Hoàng cũng không thể nói a. Cùng Hứa Vi Vi đợi chung một chỗ lâu, cùng nhau vận động, Hứa Phượng Hoàng bao nhiêu nhiễm phải điểm Hứa Vi Vi khí tức, nói nghĩa khí. Lúc này nói cái gì cũng không thể nói. Toàn trường yên tĩnh, đều đang đợi Hứa Phượng Hoàng nói chuyện. Hứa Phượng Hoàng hơi dương ra cái miệng nhỏ nhắn, lại nhắm, lựa chọn trầm mặc. Lúc này, đột nhiên một đạo giọng nữ phá vỡ rồi trầm mặc. "Đệ đệ, xa cách tương phùng, chúng ta trước tiên tìm một nơi trò chuyện một chút đi." Giang Cẩn Du khẽ cười nói, đối với tất cả xung quanh thì làm như không thấy. "Đệ đệ, người khác nghe không có cảm giác gì, có thể Trần Nguyên cùng Hứa Nguyệt hai người lại như bị sét đánh. Bọn hắn chính là đã đoán Giang Thần thân phận, đặc biệt là những lời ấy nói nữ tử." Đi theo phía sau một lão giả nói thật, nếu mà không phải Trần Nguyên toàn lực quan sát, căn bản không phát hiện được hắn. Đối phương không có ẩn hình, có thể mọi người lại mang tính lựa chọn bỏ quên, thật giống như không có người kia một dạng. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên không nén nổi dùng mình một cái, mà lại nói thật, mặt mũi ông lão thật giống như ở đâu gặp qua. Rốt cuộc là ở chỗ nào? Trần Nguyên nhíu chặt lông mày, đang ở trước mắt, chính là không nhớ nổi. Trái lại Hứa Nguyệt, quyệt cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy không hài lòng, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Giang Cẩn Du cô gái kia đệ đệ, không phải là..." "Hừ, thần nhi lừa ta." Hứa Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn cũng sắp quải nước tương rồi. "Đây là nguyên sơ hai người, đi." Phần Thiên Kiếm các lão các chủ quát lên: "Hôm nay không giải thích rõ ràng, ai cũng không cho phép đi, không cho phép đi." "Dựa vào cái gì? Ngươi quá chắc trai bản lãnh kém, không có đi ra, cùng nhà ta đạo tử có quan hệ gì?" Trần Nguyên nghe vậy cười lạnh nói: "Ai nói không sao? Có khả năng chính là tên tiểu xúc sinh này làm hại tất cả tông môn thiên kiêu chết đi. Hứa Thiên Ấm, ngươi nói đúng đúng không?" Phần Thiên Kiếm các lão các chủ lớn tiếng nói, mắt thoáng qua một vệt tia sáng kỳ dị. "Chết cũng đã chết rồi, người chết là không có giá trị, không bằng thừa cơ hội này chơi chết nguyên sơ thánh địa. Đây chính là Phần Thiên lão đầu tử chọn đời nguyện vọng. Vì thế, Hứa gia đều có thể trước tiên thả thả." Nghe vậy, Hứa Thiên Ấm vui mừng, còn không chờ nói chuyện, chỉ nghe một đạo thanh âm lạnh như băng vang rồi: "Ngươi mắng ai là tiểu xúc sinh?" Âm thanh chi lãnh, mọi người tại đây không khỏi dùng mình một cái. Phần Thiên lão đầu sững sờ, nói ra: "Ngươi là nguyên sơ thánh địa a? Trưởng bối nói chuyện ngươi lại dám?" "Lý lão, đập chết." Giang Cẩn Du ánh mắt lạnh như băng nói: "Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 59 biến thiên." Giang Cẩn Du vừa dứt lời, phía sau một mực yên lặng không nghe thấy Lý Thanh Đế tiến đến một bước. Lúc này phía dưới các môn phái đại lão mới phát hiện còn có một người như thế. Ầm, Lý Thanh Đế giơ tay lên, một chưởng quét ngang mà ra, không có bất kỳ hoa tiếu, trực tiếp áp hướng về Phần Thiên Kiếm các lão các chủ. Một chưởng giữa, hai cốt không còn. Tĩnh, nguyên bản xào xào nháo nháo các vị đại lão, chỉ một thoáng yên tĩnh lại. Kim rơi cũng có thể nghe, trên mặt mỗi người kinh hãi muốn chết, không thể tin nhìn đến một màn này. Đông Hoang thánh địa, Phần Thiên Kiếm các lão các chủ, Đông Hoang cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người, đừng nói phản kháng, ngay cả lời đều không nói xong, liền bị người một cái tát đập chết, hài cốt không còn. Phần Thiên lão các chủ bao nhiêu năm phía trước là được thánh chủ cảnh đại viên mãn tu vi, đối phương là ai? Đông Hoang, thậm chí toàn bộ đạo vực lúc nào đi ra loại cường giả này sao? Hứa Thiên Ấm nguyên bản muốn giải thả mà nói, cứng ở bên mép, đôi môi run rẩy, không dám nói chuyện. Hắn cũng bị một màn này khiếp sợ đến, Một đạo giọng nữ phá vỡ yên tĩnh. Lý lão, đem người kia sau lưng tông môn diệt đi. Giang Cẩn Du nhẹ như mây gió nói. Căn bản không có đem chuyện này coi ra gì. Trên thực tế, nếu mà không phải đối phương vũ nhục Giang Thần, Giang Cẩn Du thậm chí chẳng muốn nhìn lâu đối phương một cái. Vâng, đại tiểu thư, cần tuân ngài ý chỉ. Lý Thanh Đế hơi khom người, nói ra, đệ đệ, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi hảo hảo trò chuyện một chút. Giang Cẩn Du quay đầu, mặt đầy ôn nhu nói, vừa mới một lời diệt tông thật giống như không phải nàng tựa như. Giang Thần không nói gì. Nói thật, thủ đoạn của đối phương vẫn là rung động Giang Thần một cái. Tại đây không phải bí cảnh bên trong, đối phương cũng không có nghiệp giới chi lực quấy nhiễu, hiện ra lực lượng hoàn toàn siêu thoát đạo vực cảnh giới tối cao. Thánh chủ cảnh. Không đợi Giang Thần nói chuyện, bỗng nhiên có người cả kinh nói, ta nhớ ra rồi, ngài, ngài là Thanh Đế đại nhân. Trần Nguyên nhìn đến Lý Thanh Đế, mặt đầy cả kinh nói. Trần Nguyên rốt cuộc nhớ tới tại sao mình quen thuộc như vậy. Nguyên lai vị này chính là bọn hắn nguyên sơ thánh địa tiên đại thánh chủ. Lý Thanh Đế a, Lý Thanh Đế nhưng năm đó Đông Hoang nhân vật phong vân a, cho tới bây giờ, Đông Hoang còn có truyền thuyết của hắn. Cái gì? Lý Thanh Đế? Hắn không phải phi thăng sao? Đúng vậy. Hắn rất sớm trước liền phi thăng. Hôm nay làm sao xuất hiện ở nơi này? Là một mực đang tại đây tu luyện? Hay là? Bỗng nhiên, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Có thể tu luyện tới cảnh giới này, đều không phải kẻ đần độn. Lại liên tưởng trước Lý Thanh Đế xưng hô nữ tử vì đại tiểu thư. Trong lòng mọi người đều có chỗ hiểu ra. Ân, chính là ta. Lý Thanh Đế gật đầu một cái, mắt xuất hiện vẻ cảm khái, bất quá rất nhanh sẽ nói ra, còn không mau mau an bài chỗ ở, để cho tiểu thư cùng thiếu chủ đi nghỉ ngơi. Lý Thanh Đế nói chuyện rất có chừng có mực, để cho bên cạnh Giang Cẩn Du sắc mặt có chút nụ cười. Nghe vậy, Trần Nguyên chặn lại nói, phải, nghe thấy thiếu chủ hai chữ, Trần Nguyên toàn thân giật mình một cái. Thiếu chủ a, Trường Sinh Giang gia có mấy cái thiếu chủ, lúc này thật là phát tài to rồi. Trần Nguyên lòng tràn đầy kích động, bên cạnh Hứa Nguyệt hé miệng không lên tiếng. Nhìn đến không Giang Thần cùng Giang Cẩn Du, mọi người nghe đối phương xác nhận Lý Thanh Đế thân phận, năm đó Đông Hoang người mạnh nhất, phi thăng tu sĩ, hôm nay trọng lý Đông Hoang, không người nào dám nói chuyện. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nguyên sơ thánh địa người rời đi. Yên tĩnh không nói. Tất cả mọi người đều biết rõ. Đông Hoang thời tiết muốn thay đổi. Đã từng Đông Hoang người mạnh nhất, phi thăng tu sĩ, hôm nay hạ giới. Xem ra, vẫn là đầu phục thượng giới một cách đại thế lực. Cùng chuyện này so sánh, Đông Hoang thiên tài liền tính đều chết hết, cũng không thể so với không lên tin tức này tầm quan trọng. Đúng rồi, vừa mới nữ nhân kia nói diệt phần thiên kiếm các, không phải là thật sao? Có người yếu ớt nói, cũng sẽ không. Lý Thanh Đế cho dù là lợi hại, chính là đây chính là phần thiên kiếm các, tứ đại thánh địa tối cường đó a. Đánh giá chính là lời xã giao đi, sẽ không có chuyện gì. Lời nói mặc dù như thế, có thể mỗi người đều thấp thỏm bất an. Đặc biệt là Hứa Thiên Ấm, càng là ánh mắt lấp lóe. Thầm nghĩ, ta phải nhanh đem tin tức này nói cho Hoàng Huyên. Đông Hoàng, không, đạo vực thời tiết muốn thay đổi. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 61 trưởng diệt thánh địa. Khi trời xế chiều, phần thiên kiếm các, tông môn tổ địa. Trên bầu trời xuất hiện một cái bàn tay to lớn. Trong vòng ngàn dặm có thể thấy, bàn tay trực tiếp ấm rơi xuống. Tại phần thiên kiếm các toàn lực chống cự phía dưới, một giây, vừa vặn chống đỡ một giây, toàn bộ tông môn liền bị đánh thành mài phấn. Một trường phía dưới, Đông Hoang tứ thánh mà đứng đầu, phần thiên kiếm các, diệt môn. Ngay tiếp theo, tin tức truyền ra, quần hùng khiếp sợ, thiên hạ sôi sục. Nguyên Sơ Thánh Địa, phòng yến hội. Đây là Nguyên Sơ Thánh Địa, cử hành lớn nhất yến hội địa phương. Lúc này bao gồm Thái Thượng Trưởng Lão Trần Nguyên tại bên trong. Tất cả mọi người đều ở bên cạnh ngồi. Lý Thanh Đế cúi đầu, An Tĩnh ở một bên đứng. Giữa chủ vị đang ngồi là một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, Trường Sinh Giang gia đế nữ, Giang Cẩn Du. Tiểu thư, sự tình đều xử lý tốt. Lý Thanh Đế cung kính nói. Ừ, Giang Cẩn Du khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt nói. Làm phiền. Không dám. Đều là gia chủ, vì tiểu thư phục vụ. Lý Thanh Đế hết sức sợ sệt nói. Ta mệt mỏi. Vừa vặn Lý Lão Lâu trở về tông môn, cùng bọn họ ôn chuyện một chút đi. Giang Cẩn Du liếc tất cả mọi người một cái, chậm rãi đứng dậy. Vâng, tiểu thư. Lý Thanh Đế cung kính nói. Hắn biết rõ Giang Cẩn Du đối với Giang thần vị này lưu lạc Giang gia thiếu chủ cảm thấy hứng thú. Cái khác rất nhàm chán. Không có Giang thần, Giang Cẩn Du đã sớm trở về Hồng Trần. Nói thật, Lý Thanh Đế rất kích động. Không muốn đến thiếu chủ vậy mà tại Nguyên Sơ Thánh Địa tu hành, lịch luyện. Đây là thiên đại hảo sự a. Lý giải chuyện đã xảy ra sau đó, Lý Thanh Đế trở nên kích động. Đương nhiên, hắn không có ngốc đến cho rằng Giang thần là thật bái sư Nguyên Sơ Thánh Địa. Hắn thấy Giang thần đây chính là phụng sư mệnh đến đạo vực lịch luyện, tuần du. Bất quá, đây cũng là chuyện tốt a. Mặc kệ sao nói, vị này lưu lạc Giang gia đế tử cũng cùng Nguyên Sơ Thánh Địa nhiễm phải nhân quả rồi. Cung tiến tiểu thư, cung tiến đế nữ, lấy Trần Nguyên dẫn đầu. Các đại đỉnh cấp trưởng lão rối rít chắp tay nói, thần sắc cung kính cực kỳ. Bọn hắn đối mặt vị này một câu nói, sẽ để cho cùng bọn họ cùng nổi danh thánh địa, trực tiếp phá diệt đế nữ, phi thường có áp lực, nơm nớp lo sợ, như đi trên miếng băng mỏng, rất sợ nói sai một câu nói, vạn kiếp bất phục. Vẫn là đối mặt xuất thân Nguyên Sơ Thánh Địa, tiên đại thánh chủ Lý Thanh Đế, thoải mái một ít. Trần Nguyên rất kích động, thấp thoáng biết rõ đạo tử Giang thần thân phận sau đó, hắn biết rõ lần này Nguyên Sơ Thánh Địa muốn triệt để phát đạt. Đám người nhị trưởng lão thần tình kích động, hắn biết rõ mình có triển vọng. Trường Sinh Giang gia thiếu chủ a, thân phận này tại Hồng Trần giới đều cao quý khủng khiếp. Hắn biết rõ mình nữ nhi Sở Khuyên Nguyệt đầu phục Giang thần, cho Giang thần khi cầm kiếm thì nữ, cụ thể không biết, cũng mặc kệ kiểu gì, nữ nhi của hắn đời này không cần lo. Sở Khuyên Nguyệt thần sắc bình tĩnh, thần hải, không muốn đến nàng vậy mà đến. Giao Chỉ tiên tử nghiêm túc nói, ngươi nhận thức, không nhận ra, nghe qua. Trường Sinh thế gia đế nữ, Hồng Trần giới thân phận tôn quý nhất đám người kia. Giao Chỉ tiên tử lắc đầu nói, khiến ta kinh ngạc nhất chính là Giang, là ngươi công tử thân phận. Nguyên lai hắn chính là ban đầu lưu lạc Giang gia thiếu chủ a, vừa có Giang gia bối cảnh, phía sau lại có thánh nhân sư tôn. Thân phận này tại Hồng Trần giới cũng là cao quý nhất. Khuyên Nguyệt, hắn hứa hẹn sự tình hẳn đúng là thật. Ừ, Sở Khuyên Nguyệt trọng trọng gật đầu, thần tình kích động. Hắn nói qua, cơ hội chỉ cho ngươi một lần, ngươi nhất định phải nắm bắt. Hắn loại thân phận này người không biết nói dối, cơ hội thật chỉ có một lần, ngàn vạn phải nắm chặt. Ta biết rồi, Sở Khuyên Nguyệt nói ra. Mọi người tâm tư dị biệt, kích động sau khi, ai có thể cũng không có phát hiện, mọi người tại đây, không chỉ Giang thần không tới trận, còn có một người cũng không có đến. Đại trưởng lão Hứa Nguyệt, từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03, chương 61 Giang gia thiếu chủ, Ngộ Đạo Phong, Bán Sơn cung điện bên trong. Hệ thống, hết thảy các thứ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta chính là nhục thân xuyên Việt, thế nào lại là cái kia Giang gia thiếu chủ? Giang thần khoanh chân mà ngồi, hỏi Ken. Bởi vì ràng buộc quá nhiều, chuyển hóa căn nguyên quả, cho nên trước mắt túc chủ có thể nói là Giang gia đế tử, cũng có thể nói không phải Giang gia đế tử. Tiếng người nói, Giang thần mặt tối sầm, chậm rãi, trải qua hệ thống giảng giải, Giang thần rốt cuộc minh bạch tại sao mình có thể là, cũng có thể không phải. Lúc trước, vừa tới Đông Hoang thì, tu hành giả cùng người bình thường lựa chọn, Giang thần lựa chọn tu hành giả. Hệ thống tưởng thưởng ngoại trừ thần vương thể, còn có một cái thân phận hợp pháp. Cái kia thân phận, kỳ thực chính là chết đi Giang gia thiếu chủ. Chỉ là đối phương đã sớm chết rồi. Giang thần thay thế danh nơ gơ hơ a cơ hơ của hắn. Xem ra, hết thảy các thứ này thật đúng là bản thân ta chọn. Giang thần lẩm bẩm nói, vốn là đây chỉ là một che giấu thân phận, khả năng cả đời đều vô dụng. Đây là để nhất trọng ràng buộc. Sau đó, Giang thần lựa chọn dung hợp duy ngã độc tôn công, minh thần công, vô tướng thần công. Tại hệ thống dưới sự giúp đỡ, thành công thôi diễn thôn thiên ma công. Lúc đó hệ thống nhắc nhở qua Giang thần, có ràng buộc. Đây chính là để nhị trọng ràng buộc. Sau đó chính là kia hư không ngọc đi. Giang thần thở dài một tiếng, nói ra, về sau nữa, Giang thần thu được hư không ngọc, ngực có dấu Giang gia thiếu chủ long ấm lạc ấm. Đây là để tam trọng ràng buộc. Bất quá nhất cái hố vẫn là thần vương thể. Giang thần cười khổ nói, đúng, thế gian đệ nhất vì thần vương thể, xuất từ trường sinh Giang gia. Mà vị kia chết đi Giang gia thiếu chủ, cũng là thần vương thể, lại lần nữa ràng buộc phía dưới, cuối cùng hóa thành nhân quả. Giang thần bối cảnh cũng hoàn mỹ vẽ ra, chính là huyết mạch đâu? Ta dù sao không có thật Giang gia huyết mạch à? Giang thần hỏi. Ken, túc chủ ngực long văn có thể kích động huyết mạch, bất quá cần bí pháp cùng Giang gia tổ địa truyền thừa thần khí kích động. Thật thân thiết à? Giang thần than thở một tiếng. Giang thần nhận mệnh, quan hệ nhân quả quá phức tạp. Đây Giang gia thiếu chủ hắn nhớ không thích đáng cũng không được. Ta vốn là nghĩ tại đạo vực tích lũy sức mạnh, luyện hóa nhất vực, phi thăng có chút phấn khích. Nhưng ai biết dĩ nhiên là trạng huống này. Giang thần có chút vơ ngôn. Nói thật, trước hắn vất vả bôn ba, luyện hóa nhất vực, không phải là vì có chút nội tình sao? Giang thần đã làm tốt phi thăng hồng trần, làm lại từ đầu, đánh ra thực lực của mình, đánh ra mình một mảnh thiên địa tâm tính rồi, đã làm tốt bị khổ ý định. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên có người nói cho ngươi biết, Giang thần a, ngươi không cần nỗ lực, ngươi là hồng trần giới lớn nhất mấy cái một trong những thế lực thiếu chủ, đế tử, nỗ lực làm cái gì, trở về thừa kế gia tộc sản nghiệp đi. Lời này cho chính đang gây dựng sự nghiệp ngươi. Ngươi sao nhớ? Ta nhớ lẳng lặng. Đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Giang thần che cái trán, thống khổ nói. Biết rõ mình thân phận sau đó, Giang thần phải thật tốt nghĩ một hồi sau này mình đường đi như thế nào. Ngộ đạo phong không xa, một tòa đình đài. Đã lâu không gặp a, không muốn đến ngươi vậy mà tới nơi này. Hứa Nguyệt. Giang Cẩn Du khẽ cười nói, ta cũng không có nghĩ đến ngươi vậy mà sau đó giới. Hứa Nguyệt hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, còn nữa, ta một mực đang Đông Hoang, chẳng qua là khi đó trở lại một lần hồng trần giới mà thôi. Ân, nhìn ra được. Giang Cẩn Du gật đầu một cái, đồng ý sâu sắc đạo, còn tu luyện Giang gia ta duy ngã độc tôn công. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn luyện sai rồi. Nghe vậy, Hứa Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn run lên, lãnh đạm đạo, ta tu luyện cái này là bởi vì ta cha mẹ nuôi xuất thân đây, cho nên ta mới tu luyện. Không thì ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý tu luyện công pháp này? Xác thực, Giang Cẩn Du không có phản bác. Nói ra, dù sao cũng là bất hủ thế lực. Im lặng. Hứa Nguyệt lạnh lùng nói. Ta không muốn cùng ngươi trò chuyện cái này. Được rồi. Giang Cẩn Du nhún nhún xinh đẹp vai. Không có vấn đề nói. Ngươi vì sao hạ giới? Là vì thần. Là vì đệ của ngươi. Giang gia thiếu chủ sao? Hứa Nguyệt giọng điệu có chút mất tự nhiên nói. Nhắc tới Giang thần. Giang Cẩn Du ánh mắt nhất thời biến đổi. Không còn nữa trước tuyệt đại phong hoa. Ta cũng không có nghĩ đến. Vốn là nhị thúc là để cho ta giải sầu. Thuận tiện lấy một hồi lấy thí thần thương tàn phiến. Thật không nghĩ đến vậy mà tìm ra đệ của ta rồi. Giang Cẩn Du thở dài nói. Khả năng. Đây chính là duyên phận đi. Ngươi cứ như vậy xác định Giang thần là đệ của ngươi. Hứa Nguyệt hỏi. Đương nhiên. Giang Cẩn Du gật đầu. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 62 ngoại trừ cái vị trí kia bên ngoài. Giang Cẩn Du tràn đầy tự tin nói. Đệ của ta liền gọi Giang thần. Hơn nữa mọi thứ dấu hiệu cho thấy hắn chính là đệ của ta. Không sai. Ổn thỏa thân đệ. Nếu Giang thần là ngươi thân đệ. Vậy các ngươi Giang gia vì sao hiện tại mới tìm được hắn? Lấy các ngươi Giang gia thực lực rất dễ dàng thôi diễn đến đi. Hứa Nguyệt chưa từ bỏ ý định. Hỏi. Cái này liền phải nói một chút đệ của ta sư tôn rồi. Đừng nhìn ta. Không phải nói ngươi. Là đệ ta chân chính sư tôn. Giang Cẩn Du liếc Hứa Nguyệt một cái. Nói ra. Ngươi coi chúng ta không có đoán qua. Chính là không có tin tức gì. Đá chìm đáy biển một dạng. Lão Tổ Tông nhà ta phân tích. Là bị trí tôn. Hoặc là thánh nhân cho che giấu. Giang Cẩn Du giải thích. Trước ở đó cái bí cảnh. Ta ngay mặt thi triển bí pháp. Trên người của hắn hư không ngọc đều không phản ứng. Đủ để chứng minh. Nói đến đây. Giang Cẩn Du thở dài một tiếng. Nói ra, bất quá ta có thể lý giải. Vị kia không biết tên thánh nhân nhất định là nhớ lịch luyện đệ của ta. Không nói cho đệ của ta thân phận chân thật của hắn. Chính là sợ hắn phân tâm. Nghe vậy, Hứa Nguyệt mím môi. Không lên tiếng. Hiện tại Hứa Nguyệt lòng có chút loạn. Giang Cẩn Du đắc ý tứ rất rõ ràng rồi. Giang thần có một vị trí tôn. Thậm chí là thánh nhân vi sư. Đến đạo vực chỉ là lịch luyện mà thôi. Rất nhanh vẫn là phải đi. Mà bản thân cũng không tính Giang thần chân chính sư phó. Đã lâu. Hứa Nguyệt vấn đạo. Ngươi muốn làm sao bây giờ? Mang Giang thần trở về hồng trần giới. Ừ. Giang Cẩn Du gật đầu. Thản nhiên nói. Là cái ý nghĩ này. Nhiều năm không gặp đệ. Ta nghĩ song hảo bồi thường một hồi hắn. Để cho hắn gặp một chút lão tổ tông. Gặp một chút phụ thân. Sẽ chậm chậm chấp trưởng Giang gia đại quyền. Khi nào thì đi. Hứa Nguyệt khàn giọng nói. Cái này nhìn đệ của ta mình. Giang Cẩn Du buông tay một cái. Nói ra. Ta cũng không biết. Đệ của ta sư tôn cho lịch luyện nhiệm vụ. Hơn nữa ta cũng rất tôn trọng đệ của ta lựa chọn. Sẽ không bắt buộc. Hô. Hứa Nguyệt hít sâu một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Cẩn Du. Nghiêm túc nói. Giang thần cùng ngươi đi hồng trần giới. Đi tới Giang gia. Ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không được người khi dễ sao? Các ngươi những này đại thế lực lục đục với nhau có bao nhiêu ác tâm? Ta chính là biết rõ một chút. Giang Cẩn Du cười lên. Bỗng nhiên thần sắc rùng mình. Lạnh lùng nói. Ta biết ngươi trải qua phương diện này tổn thương. Chính là ta cho ngươi biết. Ngươi nói loại sự tình này. Tại đệ của ta trên thân không thể nào phát sinh. Ta sẽ không để cho bất luận người nào khi dễ đệ của ta. Hứa Nguyệt lắc đầu một cái. Nói ra. Nhà của một mình ngươi tộc cái dạng gì. Mình không biết. Đại gia tộc tham luyến quyền thế quá nhiều. Lúc trước Giang thần không tại. Giang gia thiếu chủ vị trí không công bố. Một khi hắn trở về. Sẽ có bao nhiêu mưa máu gió tanh chờ đợi hắn. Điểm này không cần ngươi bận tâm. Giang Cẩn Du nhàn nhạt nói. Đệ của ta chuyện đã truyền về nhị thúc kia. bên trong gia tộc lập tức nghênh đón một làn sóng thanh tẩy. Thanh tẩy. Giang Cẩn Du phong khinh vân đảm hai chữ. Không biết sẽ có bao nhiêu người. Đầu người rơi xuống đất. Hứa Nguyệt phảng phất thấy được thây chất thành núi. Máu chảy thành sông hình ảnh. Tại trước mắt xuất hiện. Hứa Nguyệt cả kinh nói. Các ngươi Giang gia thật cam lòng. Cam lòng. Giang Cẩn Du cười lạnh một tiếng. Nói ra. Phụ thân ta. Năm đó Cửu Long tranh đoạt dòng chính. Thành công thượng vị sự tình ngươi biết chưa? Hứa Nguyệt lặng lẽ gật đầu. Chuyện này nàng có tai văn. Đó là một lần Giang gia đại thanh tẩy. Giang Cẩn Du nhàn nhạt nói. Phụ thân ta cùng ta nói rồi một câu nói. Ta nhớ được rất rõ ràng. Ngoại trừ cái vị trí kia ra. Ai cũng là có thể thay thế. Giang Cẩn Du lạnh như băng nói. Ta hiện tại ngược lại hy vọng đệ của ta muộn giờ về gia tộc. Tiết kiệm một ít cắn bã ngại mắt của hắn. Ngược lại ngươi. Đệ của ta gọi ngươi sư tôn. Ngươi cũng đừng quá thật. Dù sao đây chỉ là đệ của ta một lần thí luyện mà thôi. Giang Cẩn Du nhàn nhạt nói. Đây là ngươi nói. Nghe vậy Hứa Nguyệt chớp mắt. Nói ra. Hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Hử. Đang nói chuyện hai người. Đồng loạt quay đầu. Nhìn về phía Bán Sơn cung điện. Một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra. Hử. Thiên đạo chi lực thật là đại bổ chi vật a. Giang thần duỗi lưng một cái. Vừa mới suy tính đồng thời. Giang thần cũng không có quên để thăng tu vi. Vốn là có thể đến phong vương cảnh. Hôm nay cộng thêm thập nhị phẩm đèn hoa sen. Còn có thí thần thương mảnh vụn kích thích. Còn có 60% thiên đạo chi lực gia trì bên dưới. Giang thần một lần đột phá tôn giả cảnh. Cảnh giới tiếp theo chính là thánh chủ cảnh. Đạo vực cảnh giới tối cao. Thấy vậy. Giang Cẩn Du thở dài nói. Không hổ là đệ của ta. Liên tiếp đột phá nhiều cái cảnh giới. Thần nhi đột phá tại sao không có động tính a? Hứa Nguyệt nghi hoặc. Giang Cẩn Du liếc qua. Cười nói. Đệ của ta trời sinh thần vương thể. Trừ phi mấy cái đặc thù cảnh giới. Nếu không thần vương cảnh phía trước không có ngưỡng cửa. Thần vương thể. Không phải chí tôn thể sao? Hứa Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm nói. Giang Cẩn Du không để ý Hứa Nguyệt. Tiến đến một bước. Đi đến Giang thần trước mặt. Cười nói. Đệ. Chúc mừng ngươi thành công đột phá tôn giả cảnh. Hiện tại. Chúng ta có thể trò chuyện một chút sao? Một. Tư thần cảnh trở xuống. Rất tốt đột phá. Nhân vật chính còn có tích lũy. Cho nên một hồi đến tôn giả không khuyết đại hay. Hậu cung vấn đề. Hiện tại tài hạ giới. Hồng trần giới đều không phi thăng đâu. Suy nghĩ nhiều như vậy tình ái ái làm sao ba. Phi thăng thời gian. Không biết lội. Hiện tại 60% thiên đạo. Lập tức thu thập còn lại hai cái 20%. Sau đó phi thăng. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 63 sư tôn. Chứa trì không. Ngộ đạo phong. Bán Sơn cung điện bên trong. Hứa Nguyệt không có lựa chọn vào trong. Cũng không có chọn rời đi. Ta đang xem chiều tà. Không sai chính là dạng này. Hứa Nguyệt lặng lẽ nghĩ đến. Bất quá vẫn là thỉnh thoảng quay đầu. Nhìn về phía cửa cung điện. Giang Cẩn Du đã vào trong có chút thời gian. Trò chuyện cái gì trò chuyện lâu như vậy. Nói chuyện cũ cũng nên xong chuyện đi. Hơn nữa. Giang thần nếu là có tỷ có thể hay không muốn mình người sư tôn này rồi. Hứa Nguyệt lo được lo mất suy nghĩ. Đang suy nghĩ. Kép. Cung điện cửa mở ra. Giang Cẩn Du mặt đầy đào hồng đi ra. Trên mặt còn mang theo hưng phấn dư vị. Nhìn Hứa Nguyệt một cái. Không nói gì. Trực tiếp chuyển thân ly khai. Bộ dáng như vậy càng làm cho Hứa Nguyệt cau mày. Thầm nói. Thần nhi cùng nàng đến cùng trò chuyện cái gì. Đang suy nghĩ. Sư tôn. Ta có chút sự tình muốn giải thả một hồi. Giang thần đi ra cung điện. Đi đến Hứa Nguyệt trước mặt nói ra. Hừ. Hứa Nguyệt xoay người. Quyết miệng nói có cái gì tốt giải thích. du lịch hồng trần Giang gia thiếu chủ. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Giang thần lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Đó là dạng kia. Ngươi chẳng lẽ chân tướng Giang Cẩn Du nữ nhân kia nói. Không biết tự mình thân thế đi. Hứa Nguyệt xoay người. Hồ Nghi nói. Thật đúng là. Giang thần cười khổ đem sự tình giải thích một chút. Đương nhiên. Là trải qua Giang thần trao chút qua. Nguyên lai là dạng này. Hứa Nguyệt mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Bừng tỉnh đại ngộ. Ừ. Giang thần gật đầu một cái. Bỗng nhiên nói ra. Chờ chút. Sư tôn trước ngươi hẳn nhận thức tỷ tỷ của ta a. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Hứa Nguyệt lúc lắc tay nhỏ. Bất mãn nói. Bất quá ngươi đây tỷ tỷ gọi có thể đủ thân thiết. Mới nhận nhau thời gian bao lâu à. Nghe vậy. Giang thần không có hỏi kỹ. Ngược lại Hứa Nguyệt không nói. Hỏi Giang Cẩn Du cũng giống như nhau. Tỷ tỷ là tỷ tỷ. Lão sư là lão sư. Tỷ tỷ có thể có ngàn vạn cái. Lão sư chỉ có một a. Giang thần cười nói. Nghe vậy. Hứa Nguyệt sắc mặt biến thành vi phiếm hồng. Mạnh miệng nói. Đừng vuốt nịnh bợ. Sau lưng ngươi có thật sư tôn. Mạnh hơn ta hơn nhiều. Ta cũng không xứng khi lão sư ngươi. Lại nói. Ta cũng không dạy nổi ngươi cái gì. Vừa nói. Hứa Nguyệt cúi đầu nắm giữ làn váy. Không. Giang thần nụ cười nồng hơn. Nói ra. Lão sư cùng sư tôn là không giống. Ngươi là sư phụ của ta à. Đây. Khác nhau ở chỗ nào sao? Hứa Nguyệt nghi ngờ nói. Sự khác biệt cũng lớn. Ngươi còn nhỏ. Về sau sẽ hiểu. Giang thần mặt đầy cảm thán. Đương nhiên. Nửa câu sau. Giang thần là trong lòng nói. Nhìn đến tâm tình rõ ràng không cao tiểu lô ly sư phó. Giang thần một chút suy tư. Cười nói. Đúng rồi. Sư tôn. Lần sau chữa trị lúc nào a? Vốn là Hứa Nguyệt đang suy nghĩ lung tung chứ. Nghe nói như vậy. Nhất thời giật mình một cái. Suýt chút nữa không có nhảy lên. Sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng. Ấp úng đạo. Cái này. Cái này lần sau sẽ bàn. Còn không cấp bách. Ngươi mới vừa trở về. Trước nghỉ ngơi đi. Vừa nói Hứa Nguyệt cũng như chạy trốn đi. Bóng lưng mười phần chật vật. Giang thần thấy vậy cười một tiếng. Rất nhanh thần sắc bình tĩnh xuống. Khuôn mặt bình thường. Trầm giọng nói. Sở Khuyên Nguyệt. Qua đây thấy ta. Đông Chu Hoàng Cung. Hoàng Huynh. Sự tình chính là như vậy. Hứa Thiên Ấm cung kính nói. Phía trên. Hứa Hoàng mặt trầm như nước. Trầm rãi nói. Thượng giới người. Bọn hắn làm sao xuống. Không rõ. Bất quá vị kia bị Lý Thanh Đế xưng là tiểu thư người. Xưng nguyên sơ thánh địa đạo tử Giang Thần. Vì đệ đệ. Hứa Thiên Ấm nói ra. Ừ. Hứa Hoàng gật đầu một cái. Thở dài nói kỳ thực phần thiên kiếm các tiêu diệt. Ta ngay tại phương xa bên cạnh xem. Hứa Thiên Ấm kinh ngạc. Hắn thật đúng là không biết chuyện này. Ta cũng là để vì nữ tử kia chỉ là nói một chút. Thật không nghĩ tới sẽ diệt phần thiên kiếm các. Nghe nói phần thiên kiếm các ở thượng giới cũng là có chút bối cảnh. Hứa Hoàng thở dài nói. Hắn là thật không muốn đến. Đối phương trực tiếp không để ý tới phần thiên kiếm các bối cảnh. Thậm chí không hỏi một tiếng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương tự tin. Đối phương căn bản không quan tâm những này. Mặc kệ đối phương là bối cảnh gì. Ta đều có thể tiếp cái chủng loại kia tự tin. Từ thần vương thể bắt đầu vô địch 03. Chương 64 Thái Cổ Tiên Tộc. Ngũ Thải Thạch. Phần thiên kiếm các. Mặc dù được xưng là tứ thánh mà đứng đầu. Cũng là bởi vì bọn hắn nghe nói có thượng giới bối cảnh. Hơn nữa chính bọn hắn là cực lực tuyên dương. Hận không được người trong thiên hạ đều biết loại kia. Một trưởng diệt thánh địa. Có thể diệt phần thiên kiếm các. Tự nhiên cũng có thể diệt chúng ta Đông Chu A. Hứa Hoàng lẩm bẩm nói. Đây chính là tai họa sao. Nghe vậy. Hứa Thiên Ấm trầm mặc. Đúng. Một trưởng diệt được xưng có bối cảnh phần thiên kiếm các. Lại diệt bọn hắn Đông Chu Vương Triều lại có cái gì quá không được đây này. Không nói người kia là 3 vạn năm trước nguyên sơ thánh chủ. Liền nói kia bá đạo nữ tử. Cũng là cùng nguyên sơ đạo tử có quan hệ. Thật muốn có ý tưởng. Hứa Thiên Ấm toàn thân dùng mình một cái. Không dám tiếp tục suy nghĩ. Trước ta nghe Phượng Hoàng nói qua. Tốt bọn họ giống như là cái gì trường sinh giang ra. Ân, nghe danh tử cũng rất lợi hại. Ít nhất so sánh phần thiên kiếm các bối cảnh lợi hại. Chúng ta Đông Chu phía trên không có ai. Lần này nói không chừng là cái cơ hội. Hứa Hoàng bỗng nhiên nói ra. Cơ hội. Nghe vậy. Hứa Thiên Ấm sườn sốt. Hắn thấy hôm nay Đông Chu tai vạ đến nơi. Nhà ai không lòng người bàng hoàng. Từ đâu tới cơ hội? Phượng Hoàng nói. Nguyên sơ. Không. Phải nói là trường sinh giang ra người. Cấu nữ nhi ngươi. Hơn nữa nữ nhi ngươi sau đó còn đứng đổi thành công. Đây chính là cơ hội à. Hứa Hoàng ý vị thâm trường nói. Hứa Thiên Ấm bừng tỉnh. Chợt nói ra. Có thể Phượng Hoàng cũng chẳng phải. Hứa Hoàng khoát tay. Nói ra. Phượng Hoàng là vì ngươi cách nữ nhi này. Tình cảm thiếu. Chuyện này ngươi nhất định phải làm xinh đẹp. Đông Chu hưng suy. Liền rơi vào ngươi cách nữ nhi này trên người. Nhớ kỹ sẽ đối nàng khách khí một ít. Không muốn sắp xếp phụ thân lên mặt. Lúc này không giống ngày xưa rồi. Hứa Hoàng ý vị sâu xa nói. Phải. Hứa Thiên Ấm khom người gật đầu. Thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thiên Ấm có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mình lúc trước một cái tầm thường nhất nữ nhi. Tâm không có khái niệm tồn tại. Lại có một ngày sẽ để cho tự mình đi nịnh bợ nàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nữ nhi này bị giang thần thưởng thức. Biển Đông chi đỉnh. Tiểu thư. Kia ngũ thải thạch hẳn ngay tại Biển Đông. Cũng nhanh xuất thế. Một tên trên người mặc cổ xưa phục sức phụ nhân nói ra. Ân. Vật này mang về. Phụ thân nhất định sẽ rất cao hứng. Lâm Thi Âm cười nói. Tiểu thư yên tâm. Tộc bên trong có chính xác tin tức. Ngày lần này trở về. Nhất định sẽ được lập làm thánh nữ. Phụ nhân mang theo lấy lòng nói. Thái cổ tiên tộc Lâm gia thánh nữ a. Đây là cao co nào cao tại thượng địa vị a. 10 thánh nữ một trong. Tương lai chưa chắc không thể trở thành đế nữ. Trở thành Lâm gia đại tiểu thư. Ừ. Lâm Thi Âm cười gật đầu. Bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi. Phiền toái cổ di một chuyện. Tiểu thư ngài phân phó. Phụ nhân chặn lại nói. Giúp ta điều tra một hồi thiên tứ ca ca. Ta muốn đi xem hắn. Nhìn đến cổ di muốn nói lại thôi. Lâm Thi Âm cười nói. Yên tâm. Ta sẽ không gặp hắn. Xa xa nhìn một cách là tốt rồi. Ban đầu nói qua. Ta tại hồng trần giới chờ hắn. Phải. Cổ di bất đắc dĩ gật đầu. Nói thật. Nàng không coi trọng cái kia Tiêu Thiên Tứ. Một cỗ tà khí. Vừa nhìn thì không phải lương phối. Hơn nữa lấy đối phương thân phận. Làm sao xứng với sắp trở thành 10 thánh nữ một trong Lâm Thi Âm. Lâm Thi Âm tương lai cũng không thể là người như vậy. Nói thật. Nếu mà không phải Lâm Thi Âm không để cho. Cổ di nhớ trực tiếp bóp chết đối phương. Có thể nhìn Lâm Thi Âm trong mắt trông đợi. Cổ di chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vậy tiểu thư ngươi ở nơi này chờ ngũ thải thạch xuất thí. Ta đi một chuyến đông hoang xem. Ừ. Lâm Thi Âm gật đầu. Dứt tiếng. Cổ di chạy thẳng tới đông hoang. Đi tìm Tiêu Thiên Tứ tung tích. Đây là tử kim cây mây. Đồ vật cầm cẩn thận. Đừng để cho ta thất vọng. Giang thần nhàn nhạt nói. Cám ơn công tử. Sở Khuyên Nguyệt đưa tay nhận lấy. Cung kính nói. Nhìn đến khuôn mặt bình thản Giang thần. Sở Khuyên Nguyệt tâm cổ liễu cổ khí. Nói ra. Công tử. Ta muốn nói một hồi. Liên quan tới ta tu hành vạn hóa thánh quyết sự tình. Ừ. Giang thần gật đầu. Nhàn nhạt nói. Nghĩ xong lại nói. Tốt nhất nhớ một cách ta vừa nghe sẽ tin. Rất tin không nghi ngờ lý do đi ra.